7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1361 Vạn đạo trung trấn Hoàng binh 3. Rầm rầm rầm, vạn đạo gầm thét, không gian vỡ vụn, vô tận đại đạo như thấy vua chúa giáng lâm, nhao nhao lui lại, bị dao động đáng sợ bức lui. Vệ Phàm tóc tai bay loạn, đôi mắt bừng sáng, như một chiến thần phát ra thần uy trấn nhiếp thiên hạ. Luồng sức mạnh Hoàng binh mà Hám Viên Thánh Viên đánh ra đứt gãy giữa đường, không thể tới gần cơ thể Vệ Phàm. Không thể nào, hắn làm sao có thể nhanh chóng triệu hồi sức mạnh đế binh như vậy? Đế uy, Hám Thiên Thánh Viên, Bạch Hạc và Tử Tu Kim Giao trợn tròn mắt, da đầu tê dại, đồng loạt thất thanh kêu lên. Chúng ra tay vào lúc này chính vì tin rằng, Vệ Nhiên không thể triệu hồi sức mạnh đế binh trong thời gian ngắn, chúng định lợi dụng cơ hội này để giết chết hắn, không ngờ đối phương dường như đã kết nối được với đế binh từ lâu. Nhanh tung sức mạnh của các ngươi ra. Hám Thiên Thánh Viên giống to. Bạch Hạc và Tử Tu Kim Giao không dám chậm trễ, chúng biết đây là thời khắc sinh tử, không chút do dự, lập tức tung ra sức mạnh hoàng binh trên tay. Đến lúc chết còn muốn giãy giụa, các ngươi cũng thử xem uy lực bí thuật của ta đi. Trên người Vệ Phàm sát khí bừng bừng, hắn dùng cả hai tay mạnh mẽ ấn về phía trước. Thế giới hư vô dung chuyển dữ dội, một số đại đạo ẩn giấu càng sâu hơn bị rung động lộ ra, bi thảm gào thét, liên tục rút lui, không dám chạm vào luồng sức mạnh kinh khủng ấy. Một con đường xuyên thời không bị đánh mở ra, nối liền khoảng cách giữa Vệ Phàm và ba đại yêu thánh. Sức mạnh hoàng binh của Tử Tu Kim Giao và Bạch Hạc còn chưa kịp tung ra, ba đại yêu thánh đã bị luồng sức mạnh kinh hoàng kia xóa sổ khỏi thiên địa, không để lại chút dấu vết nào. Cảnh tượng này cực kỳ kinh hoàng binh và đế binh, nhìn thì có vẻ chỉ cách nhau một cấp bậc, nhưng thực tế sự chênh lệch như một trời một vực, ba loại sức mạnh bí thuật của hoàng binh, dưới một loại sức mạnh bí thuật của đế binh, đã bị nghiền nát hoàn toàn. Đây chính là đế binh, vô địch thiên hạ, quét ngang bát hoang. Hiên Viên Trường không lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đây cũng là lý do vì sao đại đa số người trong Hiên Viên gia dù thế nào cũng phải kéo dài tuổi thọ cho đế binh, nếu mất đi đế binh, dù Hiên Viên gia có 10 kiện hoàng binh cũng không thể tiếp tục được gọi là gia tộc võ đế. Những cường giả thánh cảnh mạnh mẽ đến cực hạn còn có thể chống lại sức mạnh của bí thuật hoàng binh, nhưng với bí thuật đế binh, bất kể cường giả thánh cảnh nào cũng chỉ có thể bị nghiền nát. Chém giết Hám Thiên Thánh Viên, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 8,6005 công lực võ thánh. Chém giết Tử Tu Kim Giao, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 9,1005 công lực võ thánh. Chém giết Bạch Hạc, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 7,8005 công lực võ thánh. Công lực phổ thông, 480-900 vạn năm. Công lực võ thánh, 48,1005. Mặt bảng chóng chớp sáng. Ba đầu Bạch Hạc của Huyền Hạc Tông đều bị chém chết, ba đầu Hám Thiên Thánh Viên chỉ còn lại một, hai kẻ khác đã bỏ mạng. Thật đáng tiếc, Vệ Phàm nhìn vào bảng hiển thị, âm thầm lắc đầu, ban đầu hắn dự định giết Tử Tu Kim Giao để dùng luyện cửu long cửu tượng công, nhưng tình thế đã đến mức này, hắn cũng chẳng bận tâm đến điều đó nữa. Rầm rầm rầm, đạo của ba đại yêu thánh hiện ra, kéo theo vô số đại đạo khác, áp lực bao phủ khắp trời đất. Dù ở tận nghìn dặm xa xôi, nơi đại quân đang giao tranh trong thế giới hư vô cũng đột nhiên im bặt, mọi sinh linh đều ngoảnh lại nhìn. Đây không phải chỉ một, mà cùng lúc ba vị cường giả đại thánh đã chết, ai cũng muốn biết kẻ chết là đại thánh bên phía yêu ma, hay là nhân tộc. Chết là yêu thánh, Vệ Nhiên một chiêu tiêu diệt ba đại thánh yêu tộc. Đại thánh nhân tộc, toàn bộ chiến sĩ nhân tộc gieo hò vang dội, chiến ý xé rách bầu trời, chiến trường thánh cảnh đã chiến thắng, tiếp theo chính là lúc tàn sát đại quân yêu ma. Viên Thiên Thắng muốn rách cả mí mắt, xúc sinh. Bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên của hắn, trong chớp mắt đã mất đi hai vị đại thánh, tổn thất nặng nề. Tam Nhãn Thiềm Thánh và các đại thánh như thiên giác tượng dựng hết lông tóc, sống lưng lạnh buốt. Chạy mau, Tam Nhãn Thiềm Thánh cuốn lấy Viên Thiên Thắng, muốn lao về hướng truyền tống vực môn, chúng biết Vệ Nhiên là sát thần không kiêng dè điều gì, mục tiêu tiếp theo rất có thể là bọn chúng. Tách ra mà chạy, thiên giác tượng đại thánh gào lớn, nếu chạy chung tất cả sẽ trở thành bia sống cho Vệ Nhiên, nhưng nếu chia nhau ra, ít nhất sẽ có vài yêu thánh sống sót. Chết, Vệ Phàm sát khí ngút trời, đã tung ra vạn đạo chung, thì phải giết sạch, quét toàn bộ yêu thánh, trời sập đã có kẻ cao hơn đỡ. Thiên địa chấn động, luồng dao động mạnh mẽ quét ngang bát hoang lục hợp lại một lần nữa bùng phát trên người hắn. Tên sát thần này phát cuồng rồi. Chương 1362, Thánh cảnh Chi Vương 1. Hiên Viên Trường không cùng vài người khác thần sắc nghiêm trọng, Đây chính là kẻ chỉ cần chớp mắt cũng có thể tiêu diệt mười mấy vạn người của vương gia mà không chớp mắt. Người ta đã chiến đấu bằng chính sức mạnh của mình, đó đã là một sự khoan dung, thế mà đám yêu thánh này còn dám kích thích hắn bằng hoàng binh, quả thực là tự tìm đường chết. Trên người Vệ Phàm tỏa ra gợn sóng khủng bố vô địch, trời xanh như sụp đổ, vạn đạo bước lui, đôi mắt tràn ngập sát ý của hắn khóa chặt vào những yêu ma đang tháo chạy. Lúc này, trong yêu tộc vẫn còn hai đầu đại thánh, Tam Nhãn Thiềm Thánh và Thiên Giác Tượng. Tam Nhãn Thiềm Thánh, người đầu tiên hắn nhắm đến chính là Tam Nhãn Thiềm Thánh. Ngay từ khi Tam Nhãn Thiềm Thánh mang theo Bạch Hạc của Huyền Hạc Tông đến Bắc Đỉnh Châu khiêu khích, Vệ Phàm đã có sát ý với tên này, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, nhưng hôm nay, hắn quyết không buông tha. Hơn nữa, Tam Nhãn Thiềm Thánh còn mang theo Viên Thiên Hành bỏ trốn, là nhóm đông người nhất. Hai tay hắn nhấn một cái, sức mạnh đáng sợ mở ra một thông đạo thời không, Tam Nhãn Thiềm Thánh và Viên Thiên Hành, dù đã trốn ra xa trăm dặm, cũng không kịp hét lên, trực tiếp bị xóa sổ khỏi thiên địa. Chém giết Tam Nhãn Thiềm Thánh, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 7,900 năm công lực võ thánh. Chém giết Viên Thiên Hành, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 2,700 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 589 vạn năm. Công lực võ thánh, 58,700 năm. Rầm rầm, đạo của Tam Nhãn Thiềm Thánh và Viên Thiên Hành hiện ra rồi nổ tung, những yêu thánh còn lại kinh hồn bạt vía. Chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho mình hai cái chân để chạy thoát. Tên sát thần này khi nổi giận hoàn toàn không kiêng dè gì cả. Vệ Nhiên, ngươi dựa vào bí thuật đế binh mà giết chóc, cường giả yêu tộc chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Thiên Giác Tượng kinh hãi, tuyệt vọng rú lên, bởi vì Vệ Phàm đã nhắm đến hắn, dù biết uy hiếp không có tác dụng, nhưng hắn vẫn muốn khiến Vệ Nhiên do dự, hòng tìm cơ hội thoát thân. Chính lũ súc sinh các ngươi dùng bí thuật hoàng binh để giết ta trước. Cho rằng ta là quả hồng mềm để các ngươi tùy ý bóp nắn hay sao? Vệ Phàm tỏa ra hào quang chói lòa, lao đi nhanh chóng trong thế giới hư vô, hắn lại đánh ra sức mạnh từ vạn đạo chung. Đáng chết, dừng tay. Từ phương xa truyền đến một tiếng thét dài, ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ, rực rỡ ánh sáng, chụp thẳng về phía Thiên Giác Tượng. Đại thủ che khuất bầu trời, bên trên chi chít lông vàng, tựa như một mảng kim vân xé rách bầu trời, khiến thiên địa đạo vận rung động. Khí tức vô song tràn ngập khắp nơi. Một tiếng nổ lớn vang lên, đại thủ bị sức mạnh của vạn đạo chung xuyên thủng, máu tươi rơi xuống như mưa, phần gốc của đại thủ bị chặt đứt, kéo theo cả Thiên Giác Tượng phía sau cũng biến mất. Chém giết Thiên Giác Tượng, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 7,400 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 689 vạn năm. Công lực võ thánh, 66,100 năm. Có cường giả yêu tộc xuất hiện. Vệ Phàm nhíu mày, khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa, đây là cường giả mạnh nhất mà hắn từng đối mặt, so với Vương Truyền Tông từng bị hắn giết, người đã đạt tới thánh cảnh viên mãn và đạo cao một vạn trượng, thì vẫn thua xa khí tức này. Ngay cả sức mạnh hắn vừa tung ra cũng không thể hoàn toàn xóa sổ đại thủ kia. Hắn nhìn sang, một con hám thiên thánh viên toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, khí huyết hùng hậu như đại dương cuộn trào. Đây là một con khỉ già, lông vàng đã lấm tấm bạc. Mái lông dài tựa thác nước buông xuống che khuất khuôn mặt và đôi mắt, không nhìn rõ chân dung. Viên Cửu Linh, đại thánh cảnh, huyết mạch hám thiên thánh viên, giết người vô số. Chém giết hắn có thể nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 12,000 năm công lực võ thánh. Hóa ra đây là một tuyệt thế yêu thánh với đạo cao một 12,000 trượng, Vệ Phàm lộ vẻ sắc lạnh, đây là lần đầu tiên hắn gặp một cường giả cấp bậc này, không ngạc nhiên khi khí tức lại khủng khiếp đến vậy. Loại sinh linh này có thể được xem là thánh cảnh chi vương, ngoại trừ cường giả hoàng cấp, chỉ có những đối thủ cùng cấp mới có thể so bì. Là Viên Cửu Linh, lão súc sinh này vẫn còn sống. Mấy người Hiên Viên Trường không biến sắc, cũng nhận ra Viên Cửu Linh. Đây là một con lão yêu từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các thiên kiêu nhân tộc ở Đông Vực năm xưa, không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay hắn. Khốn kiếp, trong đôi mắt của Viên Cửu Linh bắn ra hai luồng ánh sáng vàng, khiến hàng lông mày dài của hắn tung bay. Để lộ gương mặt già nua đầy nếp nhăn, sát ý cuồng bạo trào dâng thẳng về phía Vệ Phàm. Dù đã già yếu, nhưng thân thể hắn vẫn không gầy yếu mà ngược lại đồ sộ như núi, cơ bắp cuồn cuộn tựa những thân cây khổng lồ, trông như sắp nổ tung. Chương 1363, Thánh cảnh Chi Vương 2. Không cứu được Thiên Giác Tượng, lại thêm ba con hám thiên thánh viên trong tộc không có tung tích, Viên Cửu Linh không khỏi nổi giận, khí tức điên cuồng khiến mây tám phương lay động. Sát ý xé rách bầu trời. Lão tổ, hắn chính là Vệ Nhiên, hắn đã giết hết yêu thánh, cả Viên Thiên Thắng và lão tổ Viên Cương cũng bị giết, hắn còn chém 10 yêu thánh của yêu tộc chúng ta, mau giết hắn đi. Mấy yêu thánh còn lại gào lên từ xa, trông như vừa thoát chết, ánh mắt nhìn Vệ Phàm vẫn đầy kinh sợ. 10 vị yêu thánh, đây là con số không thể tưởng tượng, thêm cả một yêu thánh do Vân Âm Tiên Tử giết, trận chiến này yêu tộc đã mất tới 11 yêu thánh, trong đó, phần lớn là những yêu thánh cấp đại thánh, mang huyết mạch mạnh mẽ như Hám Thiên Thánh Viên hay Tử Tu Kim Giao. Những kẻ này dù tương lai không trở thành yêu hoàng, thì cũng có thể tu luyện tới đại thánh viên mãn. Trong nháy mắt, sát ý trong mắt Viên Cửu Linh càng thêm dữ dội, trên đỉnh đầu của hắn, những phù văn đại đạo hình thành từng vòng tròn, chớp động lóe sáng. Ngươi cũng chết đi. Vệ Phàm không quan tâm Viên Cửu Linh là ai, dù bây giờ có một yêu hoàng xuất hiện, hắn cũng sẽ chiến đến cùng. Lại một lần nữa, hắn triệu hồi sức mạnh của vạn đạo chung, trực tiếp oanh kích về phía Viên Cửu Linh. Rầm, hư không bị xuyên thủng, một thông đạo thời không mở ra, sức mạnh vô song chỉ trong chớp mắt đã lao về phía Viên Cửu Linh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Viên Cửu Linh gầm lên, hắn không ngờ đối phương chưa động tay đã trực tiếp dùng bí thuật đế binh để oanh sát mình. Sức mạnh do bí thuật đế binh triệu hồi, ngay cả một cường giả cực hạn đại thánh đạo cao 12.000 trượng như hắn cũng không dám trực diện đối đầu, bởi sẽ bị chấn nát mà chết. Nếu bàn tay vừa rồi không phải do đạo lực hóa thành, hắn đã sớm bị giết. Tuy nhiên, đạt đến cấp độ như hắn, dù đối mặt với sức mạnh do đế binh triệu hồi cũng không phải hoàn toàn bất lực, không như những kẻ khác bị xóa sổ trong chớp mắt. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây đại côn màu xích kim, hắn mạnh mẽ bổ xuống, đánh thẳng vào luồng sức mạnh mà Vệ Phàm đánh tới. Ánh sáng chói lòa che kín trời, lấp đầy thế giới hư vô, tựa như một mặt trời rực rỡ bùng nổ, ánh sáng nuốt chửng vạn vật. Hư không không biết đã tan vỡ bao nhiêu, địa, thủy, phong, hỏa cuồn cuộn, từng chuỗi dây xích trật tự tan vỡ, pháp tắc tiêu tán, ngoại trừ Vệ Phàm, tất cả những người khác đều cảm thấy khó chịu. Hư, sau một khắc, trong màn sáng truyền đến tiếng của Viên Cửu Linh, tiếp đó, thân thể to lớn như núi của hắn bị ánh sáng đánh bật ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Rầm rầm, một dãy núi lập tức hóa thành cho bụi, khói bụi bao trùm 9 tầng trời, những khe nứt đáng sợ kéo dài hàng chục dặm. Ngươi đã thành công chọc giận bổn thánh. Từ trong màn khói, truyền ra tiếng gào giận dữ của Viên Cửu Linh, một cỗ khí huyết cuộn trào như đại dương quét sạch khói bụi che trời. Viên Cửu Linh đứng dậy từ trong một cái hố sâu, dáng vẻ tuy có phần chật vật nhưng không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ có đôi tay xuất hiện vài vết nứt. Không ngờ không bị oanh sát, Viên Cửu Linh đáng sợ đến vậy sao? Tất cả mọi người hít sâu một hơi, sức mạnh đế binh mà Vệ Nhiên triệu hồi không thể giết chết Viên Cửu Linh, lão yêu này quả thật kinh khủng. Không phải hắn, mà là cây đại côn xích kim trong tay hắn, đó là một món hoàng binh, lão xúc sinh này mang theo một món hoàng binh. Thiên Viên Trường không lộ vẻ nghiêm trọng, cây đại côn xích kim trong tay Viên Cửu Linh chắc chắn là hoàng binh, nếu không đã sớm bị sức mạnh đế binh phá hủy. Hoàng binh, lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Đây không phải là một tia sức mạnh được triệu hồi bằng bí thuật, mà là bản thể hoàng binh thực sự, một khi được Viên Cửu Linh, một lão yêu đạo cao 12.000 trượng kích hoạt, thì phạm vi vài vạn dặm xung quanh sẽ bị phá hủy hoàn toàn, sinh linh tuyệt diệt. Ánh mắt Viên Cửu Linh trở nên sắc bén, bắn ra luồng ánh sáng vàng chói lóa xé rách không gian, hắn bước một bước, tái nhập vào thế giới hư vô. Trong tay hắn, cây đại côn xích kim tựa như một con mãnh thú đang ngủ say được đánh thức. Phát ra khí tức kinh khủng đè nát cả trời đất, từng phù văn đại đạo chi chít bắt đầu sáng lên, khiến thiên địa như bị đè ép, tinh khí bị lực lượng đáng sợ hút lấy, cuốn theo từng trận cuồng phong dữ dội. Hoàng binh đã thức tỉnh. Đừng đánh nữa, đánh tiếp thì mọi người sẽ chết hết. Bọn xúc sinh này dám dùng hoàng binh, chẳng lẽ không sợ võ hoàng của nhân tộc diệt sạch bọn chúng hay sao? Tại chiến trường phía xa, tất cả mọi người đều tháo chạy, chẳng còn ai để ý đến việc chém giết yêu ma. Đương nhiên, đại quân yêu ma cũng đang tan rã. Chương 1364, Hoàng binh giằng co. Một khi Hoàng binh thức tỉnh, chỉ khí tức thôi cũng có thể ép chết cường giả thánh cảnh, đây hoàn toàn là công kích không phân biệt địch ta, trừ khi nằm trong tay võ hoàng, nếu không ngay cả những cường giả đại thánh đạo cao 12.000 trượng cũng không thể khống chế sức mạnh của Hoàng binh. Ánh mắt Vệ Phàm hơi híp lại, nếu Hoàng binh trong tay Viên Cửu Linh thực sự được kích hoạt, thì bí thuật trung dẫn khó mà chống lại. Khi đó, hắn chỉ có thể triệu hồi bản thể của vạn đạo chung. Số người chết khi đó sẽ không thể đếm xuể, nhưng hắn tuyệt đối không thể để Viên Cửu Linh dùng hoàng binh giết chết mình. Khí tức trên người hắn dần trở nên sắc bén, ánh mắt lóe lên tinh quang kinh người, hôm nay, hắn sẽ cho thế gian thấy uy lực vô song của kỳ công Kim Trung Cháo. Viên Cửu Linh, ngươi nghĩ rằng chỉ yêu tộc các ngươi mới có hoàng binh hay sao? Hiên Viên Trường không cùng một số người khác lao tới, khí tức toàn thân cuộn trào, kể cả những cường giả như Vi Anh, dù đã chạy xa, cũng quay lại tập trung phía sau Vệ Phàm. Nếu muốn dùng bản thể hoàng binh đối chiến, tốt nhất ngươi nên hỏi ý lão tổ yêu hoàng của tộc Hám Thiên Thánh Viên trước đã, hỏi xem hậu quả của việc giao phong hoàng binh, liệu tộc Hám Thiên Thánh Viên của ngươi có chịu nổi không? Gã nam tử trung niên từng giao đấu với tử tu kim giao bằng bí thuật hoàng binh xoay cổ tay, một cây chiến kích xuất hiện trong tay hắn. Các vị, giúp ta một tay. Hắn ta thấp giọng nói, Vi Anh cùng những người khác lần lượt đặt tay lên lưng hắn, cùng nhau kích hoạt chiến kích trong tay. Khí tức nghiền nát trời đất, quét sạch tám phương lan tỏa từ chiến kích, phù văn đại đạo rực rỡ, vạn đạo trong hư không dung chuyển, từng tia hiện ra. Cây chiến kích này rõ ràng cũng là một món hoàng binh, luôn được mang theo bên mình, tuy nhiên, loại sát khí này không dễ dàng động tới, vì nếu sử dụng có thể khiến chiến trường mở rộng hơn, dẫn đến sinh linh đổ thán. Giao phong hoàng binh không có người thắng, phạm vi vài vạn dặm, sinh linh sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Khốn kiếp, đối diện, sắc mặt Viên Cửu Linh trở nên khó coi, buộc phải dừng việc kích hoạt hoàng binh, hắn không ngờ rằng, trên người cường giả của tổ chức Liệp Ma Nhân lại có sẵn một món hoàng binh. Nếu chỉ mình hắn sở hữu hoàng binh, hắn còn dám tung một đòn hoàng binh để giết hết nhân tộc thánh cảnh trước mặt, nhưng khi đối phương cũng có hoàng binh, vậy thì hắn không dám mạo hiểm dùng bản thể hoàng binh va chạm. Nếu thực sự xảy ra va chạm, hàng chục vạn đại quân yêu ma ở gần đó đều sẽ chết, hậu quả này, bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên không thể gánh nổi. Không đánh được nữa rồi. Nhân tộc đã lấy ra hoàng binh, khả năng bùng nổ giao tranh lớn đã không còn, đây không phải vùng đất hoang vu, xung quanh có hàng chục vạn binh lính nhân tộc và yêu ma đại quân. Hơn nữa, trong phạm vi mấy vạn dặm còn có thành trì của yêu tộc, sinh linh không hề ít. Dĩ nhiên, không phải vì Viên Cửu Linh có lòng từ bi, mà là nếu dẫn đến kết cục sinh linh đổ thán, võ hoàng của nhân tộc chắc chắn sẽ truy cứu. Khi đó, chiến tranh không còn chỉ giới hạn ở dưới thánh cảnh, mà có khả năng bùng nổ đến cấp độ hoàng cấp. Hắn dùng bí thuật đế binh tàn sát đại thánh của yêu tộc ta, nhất định phải chết. Viên Cửu Linh cầm đại côn xích kim, chỉ thẳng vào Vệ Phàm, trên mặt tràn ngập sát cơ. Chính các ngươi là lũ súc sinh không biết quy tắc, trước tiên dùng bí thuật hoàng binh, Vệ Nhiên mới dùng bí thuật phản kích, chúng là tự tìm đường chết, không tin ngươi có thể hỏi đám yêu thánh còn sống. Nam tử trung niên cầm chiến kích lạnh lùng nói, thần sắc ung dung mà không nhún nhường. Trước đó khi giao chiến bằng bí thuật, đôi tay của hắn đã bị đánh đến nát bấy, chỉ còn lại xương trắng, lúc này, dù đã hồi phục một chút nhưng vẫn là một cảnh tượng máu thịt be bét. Hiên Viên Trường Không và một đại thánh khác cũng trong tình trạng tương tự. Sắc mặt Viên Cửu Linh khó coi, chết nhiều yêu thánh như vậy, bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên của hắn cũng mất 3 người, với số lượng 7 đại thánh yêu tộc, lại để giết một nhân tộc mới bước vào đại thánh cảnh, phải dùng đến bí thuật hoàng binh, kết quả còn bị phản sát. Đây chẳng phải là vô dụng sao? Hắn quay sang nhìn mấy yêu thánh còn sống, những kẻ này khẽ gật đầu, xác nhận đúng là Hám Thiên Thánh Viên và Tử Tu Kim Giao muốn dùng hoàng binh trấn áp Vệ Nhiên, nhưng bị Vệ Nhiên dùng bí thuật đế binh phản sát. Phế vật, Viên Cửu Linh không nhịn được mắng to, hai gã đại thánh Hám Thiên Thánh Viên, một đại thánh Tử Tu Kim Giao, hai đại thánh Bạch Hạc, thêm cả Thiên Giác Tượng và Tam Nhãn Thiềm Thánh, yêu tộc có tổng cộng 7 gã đại thánh. Ngược lại, nhân tộc, kể cả Vệ Nhiên, chỉ có 6 đại thánh, với ưu thế áp đảo, còn dùng đến lực lượng hoàng binh, cuối cùng vẫn bị phản sát sạch sẽ, không phải phế vật thì là gì. Chương 1365, Nhân Đạo Chi Lực, Kiếm Hảo 1. Viên Cửu Linh, yêu tộc các ngươi nếu không phục, cứ tiếp tục điều động cường giả thánh cảnh đến Kim Châu quyết chiến, hậu quả của hoàng binh va chạm, sợ rằng các ngươi không chịu nổi. Tất nhiên, nếu ngươi kiên quyết muốn bùng nổ chiến tranh bằng hoàng binh, nhân tộc ta cũng sẵn sàng tiếp đón. Nam tử trung niên từng dùng bí thuật hoàng binh trước đó lạnh lùng nói, Vệ Phàm đoán ông ta là một đại thánh của Mộc gia, khí tức của ông ta rất giống với các cường giả Mộc gia mà hắn từng gặp. Vệ Nhiên, người đợi đấy, sẽ có cường giả yêu tộc đến giết ngươi. Sắc mặt Viên Cửu Linh thay đổi liên tục, cuối cùng, lý trí chiến thắng sự cuồng nộ, hắn không có đủ tự tin để bùng nổ giao phong hoàng binh, đặc biệt khi xung quanh còn hàng chục vạn đại quân yêu tộc. Rút quân, cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng. Yêu ma đại quân rút lui như nước lũ vào truyền tống vực môn, còn hắn thì cầm hoàng binh cảnh giới phía sau, mang theo 4 gã yêu thánh còn sống làm hậu vệ. Trong 15 yêu thánh, chỉ còn lại 4 người sống sót, mà tất cả đều là cường giả ngưng đạo hoặc pháp tướng, không còn một đại thánh nào, nỗi giận trong lòng Viên Cửu Linh như muốn thiêu đốt cả chín tầng mây. Ta chờ đây, tốt nhất là lão xúc sinh ngươi tự mình ra tay, để xem ai giết ai. Vệ Phàm kiềm chế sự thôi thúc muốn triệu hồi vạn đạo chung để trấn sát Viên Cửu Linh, dù vạn đạo chung có thể giết được lão, hậu quả sẽ khiến vô số người vô tội phải chết, trong tình huống không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ không làm liên lụy người vô tội. Liệp Ma Nhân làm việc không hề kiêng nể, nhưng chỉ trong tình huống bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhân tộc, bao gồm cả Vi Anh, Hiên Viên Trường Không và những người khác, đều không ra tay, để mặc cho yêu ma đại quân rút lui. Hàng chục vạn binh lính nhân tộc, cùng hàng chục vạn dân chúng trong Thuận An Thành và sinh linh trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh, tổng cộng cũng phải đến cả chục triệu người, không ai muốn để xảy ra hoàng binh va chạm, dẫn đến thảm kịch cho những người vô tội. Rút quân, Vi Anh bước ra, ra lệnh cho nhân tộc đại quân cũng bắt đầu rút lui. 15 yêu thánh đã chết 11 người, trận chiến này dù yêu tộc không phục, muốn tiếp tục tử chiến ở Kim Châu, trong thời gian ngắn cũng khó mà đánh được. Yêu thánh của yêu tộc không phải ở khắp nơi đều có, để tìm thêm hơn 10 yêu thánh cũng phải tốn rất nhiều thời gian, nhân tộc ở các châu bị ràng buộc, yêu tộc cũng vậy. Hoan hô, nhân tộc đại thắng. Giết lũ xúc sinh này sợ rồi. Binh sĩ nhân tộc hò reo, tiếng hét vang trời, những ngày qua, Kim Châu bị yêu ma tàn phá, cảm giác uất ức và tức giận cuối cùng cũng được xóa tan trong khoảnh khắc này. Nhân tộc đã khiến yêu ma tổn thất nặng nề, trận chiến này giết được 11 yêu thánh, trong đó có 10 đầu do một mình, Vệ Nhiên, tiêu diệt. Quả thật hắn là Vệ Nhiên. Hoàng Sảo Vân, toàn thân dính đầy máu, không thể tin được rằng người mà nàng từng mời một cách vô tình trên đường đi, lại chính là sát thần Vệ Nhiên, người từng làm rung chuyển đông vực. Đối phương không hổ danh sát thần, một mình tàn sát yêu thánh đến mức chúng phải tháo chạy tán loạn, nếu không phải Viên Cửu Linh xuất hiện và lấy ra hoàng binh, hôm nay không chỉ toàn bộ yêu thánh bị giết mà ngay cả đại quân yêu ma cũng khó lòng thoát chết. Trận chiến này, có thể nói là một mình Vệ Nhiên giải quyết yêu tai tại Kim Châu. Vệ Nhiên uy vũ, Hoàng Sảo Vân với ánh mắt ngưỡng mộ, đột nhiên hét lớn. Ngay sau đó, những người bên cạnh nàng cũng đồng thanh hô to, Vệ Nhiên uy vũ. Tiếng hô dần lan rộng, cả chiến trường đều vang vọng cái tên Vệ Nhiên, một lúc sau, đến cả Thuận An Thành xa xôi cũng đồng loạt hô vang. Ban đầu, Vệ Phàm không để tâm, nhưng rất nhanh, trong thức hải của hắn, thần hoàn phía sau ót nguyên thần bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, phát ra tiếng rung động. Ánh sáng chiếu rọi lên nguyên thần của hắn, khiến hắn cảm thấy tâm trí trống rỗng, tựa như ngộ đạo, lực lượng tâm thần bắt đầu tăng lên với tốc độ chậm rãi. Mặc dù mức độ tăng không lớn, nhưng đúng là có sự gia tăng. Hóa ra không chỉ ở Hoang Nguyên, chỉ cần được nhân tộc ở các nơi khác công nhận, mình cũng có thể nhận được nhân đạo chi lực của họ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành thánh nhân, hắn lập được công trạng to lớn như vậy cho nhân tộc, dù trước đây cũng có, nhưng rõ ràng lần này sự công nhận lớn hơn hẳn. Hơn nữa, trận chiến này có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Không chỉ các binh sĩ, mà ngay cả những người như Cao Bằng, Vi Anh cũng nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn khác. Vẫn còn đang tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Vệ Phàm nhận ra lực lượng tâm thần của mình tiếp tục tăng chậm rãi, có vẻ như khi đại quân nhân tộc rút lui, tin tức chiến thắng lan rộng khắp Kim Châu, ngày càng có nhiều người cảm kích hắn, dẫn đến hiện tượng này. Chương 1366, Nhân đạo chi lực, Kiếm Hảo 2. Thần hoàn càng lúc càng rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển trên nguyên thần của hắn, dung mạo ngày càng uy nghiêm hơn. Đáng tiếc là vẫn chưa chế tạo xong bộ nhân hoàng thần giáp. Nếu giờ đây hắn đã có nhân hoàng thần giáp, lợi ích nhận được sẽ lớn hơn nhiều, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này tăng cường uy lực của bộ giáp. Mấy canh giờ sau, đại quân yêu ma đã rút lui sạch sẽ. Các ngươi cứ đợi đấy. Viên Cửu Linh buông một câu đe dọa rồi mang theo mấy yêu thánh còn sống sót bước vào truyền tống vực môn và biến mất. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh từ trong truyền tống vực môn quét ra, toàn bộ truyền tống vực môn lập tức bị đánh nổ tung thành từng mảnh. Lần sau lũ xúc sinh này đến nữa, e rằng một nửa Kim Châu sẽ bị đánh thành phế tích. Vi Anh và những người khác thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt không hề thoải mái. Chết nhiều yêu thánh như vậy, bất kể là bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên, tộc Tử Tu Kim Giao, hay thậm chí cả Huyền Hạc Tông, đều sẽ không chịu để yên, khi đại chiến lại bùng nổ, không ai biết sẽ có bao nhiêu yêu thánh kéo đến Kim Châu. Cuộc chiến chưa kết thúc, nó chỉ vừa mới bắt đầu, hơn nữa, mục tiêu mà yêu tộc muốn giết, Vệ Phàm đến nay vẫn còn sống sờ sờ. Tại Hạ Kiếm Hào, đảm nhiệm chức vụ trấn vực thống lĩnh tại trấn vực điện của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Đông Vực, Vệ huynh, mời ngươi cùng chúng ta về thành nghỉ ngơi, trận chiến hôm nay, nhờ có vệ huynh mà chúng ta mới thoát khỏi hiểm cảnh. Người trung niên thu hoàng binh chiến kích lại, dùng đôi tay máu thịt lẫn lộn ôm quyền hành lễ với vệ phàm. Nếu hôm nay không có, vệ nhiên, tham chiến, ít nhất trong số họ sẽ có một hoặc hai võ thánh phải bỏ mạng. Chẳng lẽ có liên quan đến lão tiền bối kiếm phủ sinh? Vệ phàm khẽ động tâm, họ kiếm không phải là họ phổ biến, thêm vào đó người này lại là cường giả của tổ chức liệt ma nhân, nên hắn mới đưa ra phỏng đoán này. Hơn nữa, xem ra ngay cả vị anh, hiên viên trường không, và vị cường giả của họ mộc kia cũng đều lấy kiếm hào làm đầu. Tất nhiên, thực lực của kiếm hào không cần bàn cãi, trước đó ông ta đã lấy một địch hai, đơn thương độc mã đối chiến với hai đại thánh là Tử Tu Kim Giao và Thiên Giác Tượng, thế mà vẫn thong dong tự tại. Được, vệ phàm gật đầu đồng ý, hắn không định rời khỏi Kim Châu ngay bây giờ, khoảng thời gian một tháng hẹn với Hắc Long đại thánh vẫn còn nhiều, hắn không vội trở về, thêm nữa, hắn cũng có ý định giết thêm vài người, tiện thể quan sát xem yêu ma có hành động gì mới không. Nếu có thể giết thêm một lần nữa, rất có thể hắn sẽ kiếm thêm được vài vạn năm công lực võ thánh. Vệ huynh, ta giới thiệu một chút, vị này là An Sơn Hà, cũng là một trấn vực thống lĩnh của tổ chức liệt ma nhân tại Đông Vực, vị này là Vi Anh, cũng là trấn vực thống lĩnh. Vị này là Mộc Dịch, đến từ Mộc Gia, gia tộc võ đế tại Đông Vực, còn đây là Hiên Viên Trường Không, đến từ gia tộc Nhân Hoàng Hiên Viên Gia. Kiếm Hào rất nhiệt tình, giới thiệu từng cường giả thánh cảnh có mặt, vệ phàm lần lượt khách khí ôm quyền chào hỏi từng người, ngay cả với Hiên Viên Trường Không, người từng suýt động thủ với mình. Vệ phàm cũng không tỏ ra thất lễ. Dù sao hiện tại hắn mang danh phận vệ nhiên chứ không phải vệ phàm, hơn nữa, hiên viên trường không chịu ra tay vì nhân tộc, dù có ân oán cá nhân, đây cũng không phải lúc để tính toán. Sau khi vào thành Thuận An trò chuyện một lúc, Vi Anh, Kiếm Hào và những người khác đều cáo từ để về bế quan chữa thương. Ngoại trừ vệ phàm và Vân Âm Tiên Tử, không ai giữ được cơ thể lành lặn trên chiến trường, đặc biệt là những người đã dùng bí thuật hoàng binh. Vết thương của họ càng thêm nghiêm trọng. Không ai biết khi nào yêu tộc sẽ lại tập hợp cường giả để tấn công, nên mọi người đều phải nhanh chóng hồi phục. Ngày hôm đó, Kim Châu sôi sục, đại quân nhân tộc tại Thuận An Thành đã đánh bại đại quân yêu ma bao vây Kim Châu suốt nhiều ngày nay đã tháo chạy, rút khỏi lãnh thổ nhân tộc. Trận chiến này, võ thánh nhân tộc đã chém giết 11 yêu thánh, trong đó có 7 gã đại thánh, bộ hám thiên thánh viên mất 3 thành viên, bộ tộc huyền hạc mất 3 đầu bạch hạc. Tin tức lan truyền, nhân tộc Kim Châu sục sôi, vạn dân ăn mừng, đồng loạt hô vang tên vệ nhiên. Bởi vì trong số 11 yêu thánh bị giết, có đến 10 người là do một mình vệ nhiên ra tay chém giết, nhân tộc đại thắng, công lao của vệ nhiên là lớn nhất. Người dân bình thường không biết chuyện vệ phàm vừa tiêu diệt một gia tộc võ hoàng ở Tây Ninh Châu, nhưng kể cả khi biết, trong mắt họ, vệ phàm vẫn là anh hùng, đối với những gia tộc như vương gia, không bảo vệ nhân tộc, cái chết của họ chẳng những không khiến ai tiếc thương, mà còn khiến người ta vỗ tay hoan hô. Chẳng bao lâu sau, tin tức từ Kim Châu lan tỏa, phủ khắp Đông Vực, nhân tộc khắp nơi đều biết về chiến thắng lẫy lừng của Kim Châu. Chương 1367, Uy Nghiêm Nhân Hoàng 1. Đông Vực rung chuyển, không ai ngờ rằng thiết quyền của vệ nhiên không chỉ nhằm vào nhân tộc, mà còn ra tay tàn nhẫn không kém với yêu ma, không giống như các đại tộc như Vương Gia hay Chu Gia, chỉ biết ăn hiếp đồng tộc của mình mà lại run sợ trước yêu ma. Trong một trận chiến, hắn đã chém giết 10 đầu yêu thánh, trong đó có một đầu Tử Tu Kim Giao và 3 đầu Hám Thiên Thánh Viên. Phải biết rằng, hai tộc này không chỉ có địa vị cao và huyết mạch mạnh mẽ trong yêu tộc, mà hiện tại còn có yêu hoàng tọa trấn. Vệ nhiên giết ác như vậy, có thể nói đã hoàn toàn chọc giận yêu tộc. Nếu không phải cuối cùng có lão yêu viên cửu linh mang theo hoàng binh tới để uy hiếp, thì tất cả yêu thánh đều sẽ bị hắn giết sạch. Trước đây ta thấy vệ nhiên tàn nhẫn như yêu ma, chỉ biết nội đấu. Thậm chí mười mấy vạn người cũng có thể ra tay sát hại, nhưng giờ đây hắn là anh hùng trong lòng ta. Hắn giết người đúng là tàn nhẫn, nhưng giết yêu ma cũng không chút nương tay. Chuyện vệ nhiên diệt vương gia khiến không ít người có ý kiến trái chiều, bởi việc giết mười mấy vạn người trong một lúc là quá tàn nhẫn. Hơn nữa, ngay trong lúc nhân tộc giao chiến với yêu ma, hắn không giết yêu ma mà lại giết nhân tộc. Nhiều người cho rằng hắn ức hiếp kẻ yếu, không dám đối đầu với kẻ mạnh. Nhưng trước đó hắn chém giết yêu thánh ở Thủy Vân Thành cũng góp phần khiến dư luận chia rẽ. Nhưng giờ đây, không ai còn lời oán trách nào về hắn. Sau khi gửi lời đe dọa Chu gia, hắn vẫn dám xuất hiện ở Kim Châu để diệt yêu trừ ma, đủ để chứng minh sự can đảm của vệ nhiên. Bây giờ vệ nhiên đã xuất hiện ở Kim Châu, Chu gia liệu có dám gây chuyện với hắn không? Ngay cả yêu thánh hắn cũng dám giết, Chu gia dám trêu vào người như vậy sao? Có người hướng ánh mắt về phía Chu gia, chờ xem họ sẽ xử lý chuyện của Vệ Nhiên như thế nào, dù nhiều người không biết Vệ Nhiên thuộc thế lực nào, nhưng họ hiểu rằng chắc chắn đó phải là thế lực của võ đế, nếu không, không ai dám đắc tội yêu ma đến mức này. Hắn đã trở thành đại thánh rồi. Trong trận chiến ở Thuận An Thành, mọi người mới biết tin đồn trước đây rằng, Vệ Nhiên, chỉ có tu vi pháp tướng là hoàn toàn sai sự thật, hắn thực chất là một cường giả đại thánh, trước đó, có lẽ hắn đã che giấu tu vi của mình. Tất nhiên, lý do không ai nghi ngờ là bởi chỉ trong vài ngày mà từ pháp tướng tăng lên đại thánh là điều không thể xảy ra. Hơn nữa, tu vi của Vệ Nhiên không chỉ là mới bước vào đại thánh, mà đạo cao của hắn đã gần 7.000 trượng, khiến mọi người chắc chắn rằng hắn đã giấu giếm thực lực. Việc che giấu tu vi không hề dễ, nhưng với những tuyệt kỹ kỳ lạ mà thế lực võ đế sở hữu, thì điều này không có gì lạ. Tại tòa thần thành của Hiên Viên gia, Phong Hoa lộ vẻ mặt kinh hãi, trong lòng dậy sóng. Nàng biết rằng Vệ Nhiên chính là Vệ Phàm, nên việc Vệ Nhiên trước đây không phải che giấu tu vi mà là trong khoảng thời gian biến mất sau khi diệt vương gia, hắn đã đột phá lên cảnh giới đại thánh. Dù nàng hiểu rõ Vệ Phàm, nghe tin này vẫn không khỏi kinh ngạc, tính ra, Vệ Phàm đột phá võ thánh chưa đến 4 tháng, tốc độ tu luyện nhanh đến mức rung động cả cổ kim, vượt xa các võ đế của mọi thời đại. Theo tốc độ này, có thể trong 1 đến 2 năm, Vệ Phàm sẽ sớm trở thành nhân hoàng. Vệ huynh thật quá nghịch thiên, tương lai chắc chắn sẽ là nhân hoàng của nhân tộc. Lộ Thuận An cũng tim đập chân run, Phong Hoa mới chỉ đang đoán về thân phận của Vệ Nhiên, nhưng hắn là người duy nhất biết rõ Vệ Nhiên chính là Vệ Phàm. Kim Châu, Thuận An Thành. Vệ Phàm không quan tâm đến những biến động trong giang hồ, hắn không ngờ rằng trận chiến ở Kim Châu lại mang đến lợi ích lớn như vậy, tất cả đều nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn đang trong trạng thái nửa bế quan. Trong thức hải, thần hoàn sau ót hắn phát sáng rực rỡ, lực lượng nhân đạo cuồn cuộn, vô số âm thanh cảm niệm từ trong thần hoàn vọng ra, chấn động tai hắn, mở rộng thức hải và ngưng luyện nguyên thần. Thần hoàn vốn chỉ là một tồn tại hư vô, nhưng giờ đây nó gần như ngưng thực, trở thành một thực thể, thần quang trên đó lưu chuyển, ở một số nơi thậm chí còn có sự vặn vẹo nhẹ. Đạo ngân, Vệ Phàm lập tức hiểu ra điều gì, thần hoàn này đang có dấu hiệu chậm rãi sinh ra đạo ngân. Dù 3 ngày trôi qua, lực lượng nhân đạo giảm bớt, và thần hoàn không thể diễn hóa đạo ngân, cảnh giới không tăng lên, nhưng Vệ Phàm cảm nhận được sức chiến đấu của mình đã tăng lên nhiều, đạo của bản thân cũng có chút biến hóa. Hắn đứng dậy, trên người tỏa ra một gỗ uy áp, khiến cho hư không vặn vẹo. Uy nghiêm nhân hoàng, dù chưa thể điều động lực lượng nhân đạo, nhưng lần tăng tiến lần này giúp hắn có thêm thủ đoạn thuộc về nhân hoàng. Chương 1368, Uy nghiêm nhân hoàng 2. Đây là một loại phương pháp có thể trấn áp tâm thần kẻ địch, hoặc cũng có thể gọi là thần thông, Vệ Phàm không hiểu nguyên lý, nhưng bằng cách nào đó lại vô thức nắm giữ được. Uy nghiêm nhân hoàng không chỉ có thể trấn áp tâm thần kẻ địch mà còn có thể phòng ngự đòn tấn công từ võ kỹ nhắm vào nguyên thần ở một mức độ nào đó, đây là một loại thủ đoạn cực kỳ hữu dụng, nếu thần hoàn kỳ lạ kia có thể sinh ra đạo ngân, thì năng lực này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc vẫn còn thiếu rất nhiều, phải chém thêm nhiều yêu ma mới được. Trận chiến Kim Châu, dù nhiều người ghi nhớ công lao của hắn đối với nhân tộc, nhưng so với vùng lãnh thổ rộng lớn của Đông Vực thì công lao này vẫn còn quá nhỏ bé. Ngay cả ở Kim Châu, hiện tại cũng chỉ có 1/1 người ghi nhận công lao của hắn, chưa thể như vùng Hoang Nguyên, nơi dân chúng muôn người tôn sùng hắn như thần linh. Vệ Phàm bước ra khỏi phòng mình, những người như Trúc Cẩm Trình, có thương thế không nghiêm trọng, đã xuất quan, trong khi Vi Anh, Kiếm Hào và Hiên Viên Trường Không vẫn đang bế quan. Tất nhiên, Vệ Phàm không định tìm bọn họ, lấy thân phận Vệ Nhiên hiện tại, hắn không có mối quan hệ thân thiết với những người này. Trúc Huynh, hắn tìm đến Trúc Cẩm Trình, phó điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân tại Kim Châu, nhờ hắn thu thập thông tin về các cường giả của Linh Khư Động. Vệ Huynh muốn làm gì? Trúc Cẩm Trình tròn mắt, ánh lên vẻ nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, liệu có phải sát thần này, sau khi tiêu diệt vương gia, giờ đến Kim Châu để tiêu diệt Linh Khư Động? Vệ Phàm gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. Ta nghe nói, khi yêu ma xâm lấn lãnh thổ nhân tộc, khiến vô số dân thường phải phiêu bạt khắp nơi, Linh Khư Động không những không phái cường giả ra chống lại yêu ma, mà còn nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa, dùng thế lực của mình ép nhân tộc giao nộp các thiên tài trẻ tuổi cho yêu ma xử lý. Hắn không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hắn muốn gây chuyện với Linh Khư Động. Vệ huynh chờ chút, có thể ta cần một chút thời gian. Trúc Cẩm Trình không hề do dự, lập tức đồng ý hỗ trợ thu thập thông tin về Linh Khư Động. Hắn cũng rất căm ghét hành vi của Linh Khư Động, thậm chí là oán hận. Thực tế, dù hắn không đồng ý hỗ trợ, thì Vệ Phàm cũng chỉ cần tùy tiện hỏi thăm vài người trên phố là đã có thể biết được không ít về Linh Khư Động. Nếu có đủ khả năng, chính Trúc Cẩm Trình cũng muốn tự tay xóa sổ Linh Khư Động. Trước đây, tình hình ở Kim Châu đã cực kỳ nguy cấp, là một thế lực võ hoàng của Kim Châu, Linh Khư Động lẽ ra phải bảo vệ dân chúng nơi đây, phái cường giả ra chống lại yêu ma. Thế nhưng, ngay cả khi đích thân hắn đến cầu viện, Linh Khư Động cũng từ chối, viện cớ rằng không thích hợp tham chiến vì có thể khiến chiến cuộc leo thang. Liệu có thực sự là không thích hợp tham chiến hay không, Trúc Cẩm Trình, phó điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân, rõ hơn ai hết. Giờ đây, khi sát thần Vệ Nhiên này muốn xử lý Linh Khư Động, Trúc Cẩm Trình rất sẵn lòng góp sức. Kim Châu sắp sửa tiếp tục đại chiến với yêu ma, nếu Vệ Nhiên có thể tiêu diệt Linh Khư Động, điều đó chắc chắn sẽ trở thành lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các thế lực khác. Những người này nói trắng ra là chính là đồ hèn nhát, lấy cớ vì nhân tộc đánh không lại yêu ma, lo lắng sau khi nhân tộc bại sẽ bị yêu ma xử lý, chỉ cần nhượng lấy lý do không chống yêu ma sẽ bị giết, tự nhiên bọn hắn không dám thờ ơ. Vệ Phàm gật đầu, phiền phức Trúc huynh. Trúc Cẩm Trình cáo từ rời đi, Vệ Phàm thì quay ngược về phòng. Công lực thông thường, 689 vạn năm. Công lực võ thánh, 66.100 năm. Hắn gọi ra mặt bảng, mặc dù chưa thu thập được thông tin về Linh Khư Động, nhưng cũng biết rằng Linh Khư Động không giống với vương gia. Hoàng binh của vương gia đã bị Long Chiến Võ Hoàng thu hồi, chỉ còn cái danh Võ Hoàng Thế Gia, nhưng không có hoàng binh, Linh Khư Động đã là thế lực Võ Hoàng, vậy thì hoàng binh của bọn chúng chắc chắn vẫn còn tồn tại, nếu không, cũng không xứng đáng được gọi là môn phái Võ Hoàng. Muốn đối đầu với một thế lực Võ Hoàng đang ở thời kỳ đỉnh cao, thực lực hiện tại của hắn vẫn còn chưa đủ. Linh Khư Động có lẽ không thể diệt sạch, giết một nhóm người của bọn chúng là được, sau khi mình đột phá Võ Hoàng, sẽ quay lại xử lý chúng. Hắn không định xử lý giống như với vương gia, tiêu diệt Linh Khư Động triệt để, trừ phi hắn sẵn sàng lấy ra vạn đạo chung, nhưng ngay cả khi hắn quyết định lấy ra, một khi vạn đạo chung giao chiến với hoàng binh của Linh Khư Động, thì dù vạn đạo chung có trấn áp được hoàng binh, thì gợn sóng hủy diệt khi va chạm cũng không phải là thứ hiện tại hắn có thể kiểm soát, chắc chắn sẽ làm liên lụy đến vô số người vô tội. Tất nhiên, nếu thực sự giao chiến, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào thì hắn cũng không thể kiểm soát được. Chương 1369, Linh Hư Song Tử, Sát Cơ 1. Vứt suy nghĩ này sang một bên, bảng trạng thái bắt đầu lóe sáng, đạo trong cơ thể hắn bừng lên ánh sáng rực rỡ, tiếp tục gia tăng. Hiệu quả của công lực võ thánh đã trở nên tốt hơn. Một lúc sau, Vệ Phàm nhận ra điều bất thường này. Trước đây, với 300 năm công lực võ thánh, hắn chỉ có thể làm đạo cao của mình tăng thêm 10 trượng, nhưng lần này lại tăng gần 11 trượng. Điều này chứng tỏ rằng tư chất và năng lực lĩnh ngộ của hắn đã được nâng cao, mới xuất hiện tình trạng như vậy. Nhân đạo chi lực quả nhiên kỳ diệu. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc gần đây nhân đạo chi lực tăng vọt, Hoàng Phủ Nạp Lan đã sớm nói với hắn rằng, nhân đạo chi lực có thể nâng cao năng lực lĩnh ngộ, trợ giúp hắn ngộ đạo. Mặc dù chỉ tăng lên khoảng 10%, nhưng với một người ở cảnh giới của hắn, việc tư chất lĩnh ngộ tăng lên 10% đã là một con số nghịch thiên. Khoảng nửa ngày sau, Trúc Cẩm Trình quay lại, mang theo thông tin về Linh Khư Động. Vệ Phàm cảm ơn, vừa xem qua thông tin, vừa tiếp tục gia tăng công lực võ thánh. Một ngày sau, đạo cao của hắn đã tăng thêm hơn 2.400 trượng, đạt tổng cộng 9.300 trượng. Kể từ khi đột phá thánh cảnh, đây là lần đạo hắn tăng vọt nhiều nhất, chỉ trong một lần đã tăng thêm hơn 2.000 trượng. Tinh thần và sức mạnh trong cơ thể hắn trào dâng mãnh liệt, ở cảnh giới này, hắn không dám nói mình là vô địch trong thánh cảnh. Nhưng ngoại trừ những kẻ như Viên Cửu Linh, đạo cao 12.000 trượng, thì trong thánh cảnh hầu như không còn ai là đối thủ của hắn. Nếu giao chiến công bằng, ngay cả Viên Cửu Linh cũng khó có thể giết được hắn ở thời điểm hiện tại. Một khi đạo cao của hắn đạt 12.000 trượng, hắn tự tin sẽ vô địch trong cảnh giới này, dù có là truyền nhân của thế lực võ đế cũng không thể chống lại hắn, nếu tu vi luyện thể của hắn cũng được tăng lên tương ứng, thì ngay cả truyền nhân của võ đế cũng có thể bị hắn chém giết, chỉ cần võ hoàng không hiện. Hắn có thể xưng vương trong thánh cảnh, quét sạch tất cả. Giết thêm một nhóm cường giả Linh Khư Động, người dân Kim Châu chắc chắn sẽ lại ghi nhớ công lao của mình. Đến lúc đó, năng lực lĩnh ngộ của mình có thể sẽ được nâng lên thêm một chút. Ánh mắt Vệ Phàm lóe sáng, rời khỏi phòng, tìm Trúc Cẩm Trình để từ biệt. Vệ huynh, ta vừa nhận được tin, khoảng nửa ngày trước, Chu Võ Xương của Chu gia đã đến Kim Châu, không rõ có phải y định gây phiền phức cho ngươi không, ngươi cần hành sự cẩn trọng. Nếu tình thế bất lợi, hãy quay về Thuận An Thành, ở đó có Kiếm Hào và Vi Anh, những người trấn giữ địa phương, không ai dám làm loạn trong Thuận An Thành. Vệ Phàm không ngờ sau khi từ biệt Trúc Cẩm Trình lại nghe được một tin tức như vậy, người của Chu gia đã đến Kim Châu. Không rõ họ đến vì hắn hay vì chuyện gì khác. Hiện tại, hắn chưa định chủ động đối đầu với Chu gia, nhưng nếu đối phương tìm đến, hắn cũng sẽ không nhượng bộ, cần giết thì giết. Khi chuyện ở Kim Châu kết thúc, thân phận Vệ Nhiên sẽ tạm thời biến mất. Đây là lần đầu ta nghe đến người này, xin Trúc Huynh nói thêm cho ta về Chu Vũ Xương. Cho đến nay, về Chu gia, ngoài việc biết đến Chu Thành Tổ, hắn không hề biết gì về các cường giả khác, không phải do hắn không muốn tìm hiểu, mà bởi vì phần lớn thời gian Chu gia đều ẩn mình tại Sơn Hải Châu, thông thường không ai dám động đến gia tộc Võ Đế, nên ngoại giới biết rất ít về họ. Trúc Cẩm Trình gật đầu, về người khác trong Chu gia, ta cũng không rõ, nhưng Chu Vũ Xương thì ta biết đôi chút, trên thực tế, người này rất nổi danh ở Đông Vực, nếu Vệ Huynh là người Đông Vực, chắc chắn sẽ biết đến hắn. Vệ Phàm ngạc nhiên nhìn qua, chỉ nghe Trúc Cẩm Trình nói tiếp, Chu Vũ Xương và Hiên Viên Phong, người được gọi là thiên tài kiệt xuất nhất của Đông Vực trong 2000 năm qua, cùng là người một thế hệ, Chu Vũ Xương lớn hơn Hiên Viên Phong khoảng 1-200 tuổi. Năm xưa, Hiên Viên Phong tung hoành thiên hạ, đắc tội không ít cường giả, Chu Vũ Xương từng giao đấu với Hiên Viên Phong, hai người đánh nhau mấy chục chiêu, cuối cùng Chu Vũ Xương mới bại, nhưng nhờ trận chiến ấy, hắn nổi danh khắp Đông Vực, tuy bại mà vẫn vinh quang. Thì ra là kẻ bại dưới tay Hiên Viên Phong, nhưng thua một thiên kiêu như Hiên Viên Phong mà không chết, lại thành chuyện đáng tự hào. Vệ Phàm thầm lắc đầu, những lời đồn đại như vậy, trải qua ngàn năm, ai biết thật giả ra sao? Điều quan trọng là Chu Vũ Xương khi đó giao đấu với Hiên Viên Phong ở cùng cảnh giới, hay lấy mạnh chèn yếu. Nếu chỉ trụ được vài chục chiêu, sự khác biệt giữa hai khả năng này là rất lớn. Nhưng có một điều chắc chắn, Chu Vũ Xương hơn 2000 tuổi, tu vi thánh cảnh chắc chắn đã viên mãn, tệ nhất, hắn cũng là một cường giả thánh cảnh với đạo cao vạn trượng, thậm chí có thể đạt đến trình độ của Thánh Vương với đạo cao 12.000 trượng như Viên Cửu Linh, không thể xem nhẹ hắn. Chương 1370 Linh Hư Song Tử, Sát Cơ 2. Thân phận xuất thân từ gia tộc Võ Đế cũng không thể bỏ qua, tất nhiên, không cần quá cẩn thận, chỉ cần Chu Vũ Xương không mang theo đế binh thì không có gì đáng lo ngại. Gần đây Vệ Phàm đã chọc không ít kẻ thù, nên Vạn Đạo Trung luôn được hắn treo bên dưới ra, phòng ngừa Võ Hoàng cắn trộm, nếu không thể phá vỡ Vạn Đạo Trung, Võ Hoàng cũng chẳng làm gì được hắn. Điều này gần như bất khả thi, bởi vì Kim Trung Cháo, môn võ học hộ thân mà hắn luyện, có sức phòng thủ vượt xa công kích. Đa tạ Trúc Huynh đã cho biết. Vệ Phàm rời khỏi Thuận An Thành, dựa theo tin tức mà Trúc Cẩm Trình cung cấp, mục tiêu đầu tiên của hắn là Ngân Hồ Thành, thành phố gần Thuận An nhất. Ngân Hồ Thành không phải đại bản doanh của Linh Khư Động, nhưng lại là nơi quan trọng nhất trong các sản nghiệp của môn phái này. Bởi vì Ngân Hồ Thành là một trong 10 đại thành của Kim Châu, nơi võ giả tụ họp, thương mại cực kỳ phát triển. Mỗi ngày, số người qua lại Ngân Hồ Thành không đếm xuể. Chỉ riêng thu nhập từ dịch vụ truyền tống vực môn tại đây, Linh Khư Động đã thu được hàng chục triệu linh tinh mỗi năm. Nghe nói trước đây, nhiều thế lực từng dựng truyền tống vực môn tại Ngân Hồ Thành, nhưng sau khi Linh Khư Động trỗi dậy, chúng đã phá hủy tất cả, độc chiếm dịch vụ này, nếu không phải vì sợ tổ chức Liệp Ma Nhân, có lẽ Linh Khư Động đã phá luôn truyền tống vực môn của họ. Ngoài ra, gần Ngân Hồ Thành còn có Hương Sơn, vùng thần thổ nổi tiếng ở Kim Châu, rất thích hợp trồng linh dược. Linh Khư Động đã khai khẩn hàng ngàn mẫu dược điền tại đây để trồng linh dược phục vụ môn phái. Thông thường, Linh Khư Động luôn có ít nhất 2 đến 3 cường giả thánh cảnh túc trực tại Ngân Hồ Thành, thêm 2 trưởng lão xuất thân từ thành này, lúc cao điểm có thể lên tới 5 vị thánh cảnh. Theo tin tức Trúc Cẩm Trình cung cấp, hiện tại có 4 vị thánh cảnh của Linh Khư Động đang ở Ngân Hồ Thành. Mặc dù Linh Khư Động không tham gia cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc, nhưng lo sợ Ngân Hồ Thành gặp chuyện không may, họ đã điều 2 cường giả thánh cảnh gốc Ngân Hồ Thành quay về trấn thủ. Sau khi bay nhanh suốt 1 canh giờ, Vệ Phàm đã thấy bóng dáng Ngân Hồ Thành, thế nhưng, lúc này, hắn cảm nhận được 2 luồng khí tức thánh cảnh bí ẩn trong không trung, khiến thiên địa đại đạo chấn động nhẹ. Càng đến gần Ngân Hồ Thành, tình hình này càng trở nên dữ dội. Có thánh cảnh đang giao đấu. Hắn lập tức hiểu ra vấn đề, chỉ khi có cường giả thánh cảnh giao chiến, thiên địa đại đạo mới chấn động, khí tức thánh cảnh mới lan tràn như vậy. Đến nơi, hắn thấy bên ngoài Ngân Hồ Thành, vô số võ giả lơ lửng giữa không trung, hướng ánh mắt về phía xa. Vệ Phàm nhìn theo họ, trong hư không, những khe nứt khổng lồ răng đầy bầu trời, từ đó vọng ra từng trận âm thanh đàn tranh, giống như kim qua thiết mã, ẩn chứa ý chí sát phạt vô tận. Quanh những khe nứt, Vài vị thánh cảnh đứng khoanh tay, dõi theo trận chiến ở cự ly gần, trong đó có những thánh cảnh thuộc Linh Khư Động, cũng có người Vệ Phàm không nhận ra. Vân Âm Tiên Tử đang chiến đấu. Vệ Phàm cảm thấy tiếng đàn này rất quen, trong trận chiến ở Thuận An Thành, Vân Âm Tiên Tử đã dùng khúc đàn này để giết địch. Sau trận chiến đó, thống lĩnh Trấn Vực Kiếm Hào từng giới thiệu Vân Âm Tiên Tử với Vệ Phàm, dù vậy, hai người chưa có dịp giao lưu sâu hơn. Hôm đó, Vân Âm Tiên Tử không bị thương, nên rời khỏi Thuận An Thành trước Vệ Phàm, không ngờ bây giờ hắn lại nghe được tiếng đàn của nàng. Hắn tiến tới gần đám đông đang quan chiến, qua khe nứt hư không. Hắn nhìn thấy Vân Âm Tiên Tử đang chiến đấu với một người trong thế giới hư vô, đại đạo cũng bị đánh hiện. Nàng mặc áo trắng, dung nhan tuyệt thế, thanh thoát xuất trần, như tiên nữ giáng trần, cả người nàng tỏa ra tiên huy, hòa hợp với cẩm chi đại đạo, mỗi khi tay nàng khẽ gảy dây đàn đều cộng hưởng với đại đạo, hóa thành tiên quang bao lấy đối thủ. Vân Âm Tiên Tử da thịt trắng hơn tuyết, mềm mại và nhẵn mịn, trong số những nữ tử mà Vệ Phàm từng gặp, nàng là người duy nhất có khí chất và dung mạo có thể sánh ngang với Phong Hoa. Tuy nhiên, lúc này nàng đã có phần nhếch nhác. Mái tóc suôn mượt của nàng ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng rịn ra từng giọt, dường như nàng đã khó lòng áp chế được kẻ địch. Đừng nhìn cách chiến đấu chỉ là những lần khẽ gảy dây đàn, phương thức giao đấu này lại càng tiêu hao tâm thần, mệt mỏi hơn cả cận chiến trực tiếp. Âm ba có sức sát thương mạnh mẽ, nhưng nếu kẻ địch có biện pháp khắc chế, uy lực của tiếng đàn sẽ giảm sút đáng kể, đối thủ của Vân Âm Tiên Tử dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi âm luật của nàng. Tiện nhân, ngươi làm bộ làm tịch cái gì, thật sự nghĩ mình là tiên nữ sao? Dù có là tiên nữ, hôm nay ta, Tôn Trường Khanh, cũng sẽ đánh rớt ngươi xuống phàm trần. Chương 1371, Linh Hư Song Tử, Sát Cược 3. Từ nơi bị tiên quang bao phủ, vang lên một giọng nói đầy khinh bạc, ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời vang lên, luồng sức mạnh cường đại phá tan tiên quang, lộ ra một nam tử trẻ tuổi với làn da trắng trẻo. Hắn bước tới gần Vân Âm Tiên Tử với dáng vẻ ung dung tự tại. Vân Âm Tiên Tử không để tâm, tiếp tục gảy dây đàn, lại một lần nữa tạo ra một luồng tiên quang bao phủ lấy hắn. Rõ ràng, kẻ được gọi là Tôn Trường Khanh này không phải hạng tầm thường, nếu không đã chẳng thể dồn Vân Âm Tiên Tử vào tình cảnh này. Phải biết rằng, trong trận chiến tại Thuận An Thành, Vân Âm Tiên Tử từng lấy một địch ba, đồng thời đối đầu với ba pháp tướng yêu thánh, thể hiện sức mạnh thánh cảnh kinh người. Huynh đài, có thể cho ta hỏi vì sao Vân Âm Tiên Tử lại giao đấu với Tôn Trường Khanh? Vệ Phàm tò mò hỏi người bên cạnh. Hắn biết Tôn Trường Khanh, kẻ này chính là một trong những mục tiêu của hắn, một cường giả thánh cảnh xuất thân từ Ngân Hồ Thành, đồng thời là người của Linh Khư Động. Theo tin tức mà Trúc Cẩm Trình cung cấp, Tôn Trường Khanh và thánh tử đương nhiệm của Linh Khư Động được xưng tụng là Song Tử Linh Hư, hai thiên kiêu kiệt xuất nhất của Linh Khư Động. Năm xưa, Tôn Trường Khanh từng suýt nữa trở thành thánh tử của Linh Khư Động, nhưng cuối cùng thua thánh tử đương nhiệm nửa chiêu, đánh mất vị trí này. Dù vậy, tương lai Tôn Trường Khanh dù không trở thành trưởng môn Linh Khư Động, hắn vẫn sẽ là trụ cột quan trọng của môn phái. Vị võ vương đứng gần Vệ Phàm liếc nhìn hắn, không dám nói lớn mà truyền âm giải thích. Còn có thể là chuyện gì chứ? Vân Âm Tiên Tử đi ngang qua Ngân Hồ Thành, Tôn Trường Khanh muốn tiếp cận nàng, mời nàng đàn một khúc cho hắn nghe, Vân Âm Tiên Tử liền từ chối. Tôn Trường Khanh, với danh tiếng Linh Hư Song Tử, xuất thân từ môn phái của Võ Hoàng, tương lai có hy vọng bước vào hoàng cảnh, kẻ này luôn kiêu ngạo, bị cự tuyệt liền nổi giận, nói những lời khó nghe rồi động thủ, muốn ép Vân Âm Tiên Tử ở lại. Ánh mắt Vệ Phàm lóe sát khí, hóa ra lại là một câu chuyện nhảm nhí như thế, nhưng với dung nhan và khí chất của Vân Âm Tiên Tử, chuyện này cũng chẳng lạ lùng gì. Ngay cả Tử Tu Kim Giao mà hắn từng giết tại Thủy Vân Thành cũng mê mẩn Vân Âm Tiên Tử, nói chi đến thiên kiêu nhân tộc. Người đẹp lại sở hữu tài nghệ đàn tranh tuyệt thế, quả là chim hoàng yến mà những nhân vật quyền lực thích nuôi nhốt. Theo ta được biết, Vân Âm Tiên Tử từng chống yêu ma tại Thuận An Thành, chém chết một yêu thánh, lập công lớn cho nhân tộc Kim Châu, Tôn Trường Khanh làm vậy, chẳng lẽ không ai ngăn cản sao? Trong trận chiến tại Thuận An Thành, ngoài Vệ Phàm, Vân Âm Tiên Tử là người duy nhất chém được yêu thánh, địa vị của nàng ở Kim Châu không hề thấp. Vị võ vương lắc đầu, có người ngăn cản chứ? Nhưng họ đều nằm ở đằng kia rồi. Hắn chỉ về phía một bãi đất trống. Vệ Phàm nhìn theo, thấy mặt đất nhuốm đầy máu, xác của mười mấy người nằm rải rác, tứ chi không còn nguyên vẹn. Không phải không có người dám lên tiếng bảo vệ công lý, mà là tất cả bọn họ đều đã chết, những người khác, dù muốn, cũng không dám hành động. Vị võ vương lại chỉ về phía mấy cường giả thánh cảnh đang quan sát trận chiến ở cự ly gần, thấy không, ở đó có 6 vị thánh cảnh, một nửa là người của Linh Khư Động. số còn lại cũng chẳng ai dám can thiệp, chúng ta chỉ là võ vương, ai dám quản chuyện này. Ai, Vân Âm tiên tử vượt ngàn dặm đến Kim Châu giúp nhân tộc chống yêu ma, vậy mà lại bị thánh cảnh Kim Châu ức hiếp, võ giả Kim Châu chúng ta thật sự hổ thẹn. Hắn lộ vẻ xấu hổ, thực ra, xung quanh có rất nhiều người siết chặt nắm tay, nhưng trước thế lực của Linh Khư Động, chỉ có thể giận mà không dám nói. Sát ý trong lòng Vệ Phàm bốc cao ngàn trượng, suýt nữa đã tràn ra khỏi lồng ngực. Đừng nói hắn và Vân Âm tiên tử từng có giao tình, cho dù không quen biết, chỉ cần nghe những chuyện như thế đã đủ khiến hắn nổi đóa. Đa tạ huynh đài đã chỉ giáo. Vệ Phàm ôm quyền, sau đó hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về phía chiến trường. Vệ Phàm như một tia chớp xẹt qua bầu trời, khí tức trên người dần trở nên sắc bén, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Cường giả thánh cảnh, người này là ai? Trong số võ thánh của Kim Châu, dường như không có người này. Là Vệ Nhiên, có người nhận ra, Vệ Nhiên, trận chiến ở Thuận An Thành đã được hàng chục vạn người ở Kim Châu nhìn thấy, tại Ngân Hồ Thành cũng có không ít võ giả chính nghĩa tham gia, lúc này, họ nhận ra kẻ từng giết liên tiếp 10 vị thánh cảnh trong trận chiến đó. Vệ Nhiên định làm gì? Có thể hắn muốn giải cứu Vân Âm tiên tử, dù sao trong trận Thuận An Thành, họ là chiến hữu sát cánh cùng nhau, Vân Âm tiên tử bị Tôn Trường Khanh làm nhục như vậy, với tính cách của Vệ Nhiên, hắn nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Chương 1372, thủ đoạn thiết huyết 1. Nhiều người lộ vẻ mong chờ, nhưng trên người Vệ Phàm không mang theo sát khí, nên họ cũng không dám chắc liệu hắn có đến cứu Vân Âm tiên tử hay chỉ đơn thuần muốn quan sát gần hơn. Dù sao, Linh Khư Động khác với vương gia không còn hoàng binh, Vệ Nhiên có thể dùng bí thuật đế binh hủy diệt họ, nhưng Linh Khư Động vẫn còn hoàng binh. Hắn là Vệ Nhiên, ở phía xa, ba vị thánh cảnh của Linh Khư Động cũng phát hiện Vệ Phàm đang tiến lại gần. Ban đầu, họ không để tâm, vì với thế lực của Linh Khư Động tại Kim Châu, cho dù có người bất mãn với hành vi của Tôn Trường Khanh, cũng không ai dám xen vào. Nhưng khi nghe rằng người đang đến chính là Vệ Nhiên, kẻ sát thần khét tiếng, ba vị thánh cảnh của Linh Khư Động lập tức trở nên cảnh giác. Đây là một kẻ không kiêng nể gì, 10 vạn người vương gia, hắn giết sạch không chớp mắt, 10 gã yêu thánh bị hắn tiêu diệt, thậm chí Viên Cửu Linh rút ra hoàng binh cũng không dám động thủ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của cả ba biến đổi, chỉ thấy trên người Vệ Phàm đột nhiên bùng lên sát khí khủng bố, xé rách cả bầu trời. Không ổn, ba vị võ thánh của Linh Khư Động cảm thấy tim đập chân run, sát khí nhắm thẳng về phía họ, rõ ràng Vệ Nhiên đến đây để đứng ra vì Vân Âm tiên tử. Quả nhiên Vệ Nhiên đến để bênh vực Vân Âm tiên tử. Từ xa, tinh thần của những người quan sát phấn chấn, dù bị sát khí từ Vệ Phàm đẩy lùi, nhưng trên mặt họ lại lộ vẻ hả hê, lấy thế lực như Linh Khư Động. Chỉ có cuồng nhân như Vệ Nhiên mới dám xử lý đám này. Vệ đạo hữu, có gì từ từ nói. Trưởng lão Thanh Phong của Linh Khư Động hét lên, đạo lực trên người bốc lên ngùn ngụt, dây xích trật tự hiện ra, khuôn mặt đầy vẻ e dè. Vệ Nhiên là kẻ mang danh sát thần, ngay cả Chu gia cũng phải kiêng dè, huống chi là Linh Khư Động. Các ngươi thích hỉ mạnh hiếp yếu, hôm nay cũng phải nếm thử mùi vị bị kẻ khác hỉ mạnh hiếp yếu. Ánh mắt Vệ Phàm sắc bén, sát khí cuồn cuộn như thủy triều. Tam hoàng kinh trong cơ thể vận chuyển, đạo lực gầm vang như vạn mã bôn đằng, sông lớn gào thét. Tinh khí tràn ngập khắp trời, hắn vươn ra một đại thủ, bá đạo chụp thẳng về phía ba vị thánh cảnh của Linh Khư Động. Đại thủ của Vệ Phàm phá tan bầu trời, như xuyên qua mặt băng, không gian xung quanh giống như tảng băng lớn bị vỡ thành từng mảnh, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm ầm, trời đất rung chuyển, không gian sụp đổ, hàng loạt ngọn núi bị san phẳng, đại thủ mang theo áp lực kinh khủng chụp xuống. Che lấp cả bầu trời, phong tỏa toàn bộ khu vực. Ba vị thánh cảnh của Linh Khư Động muốn né tránh công kích này, nhưng mà lực bất tòng tâm, chỉ trong nháy mắt, đại thủ đã ập xuống đầu họ, ba người buộc phải dốc toàn lực phản kháng, tung ra thánh binh để chống lại. Ánh sáng chói lòa bùng nổ, bao phủ cả trời đất, tiếp theo là những tiếng nổ bùm bùm không dứt. Khi ánh sáng tan đi, mọi người lại nhìn kỹ, chỉ thấy trưởng lão Thanh Phong của Linh Khư Động tóc tai rối bời, cơ thể đầy vết nứt, quỳ gối giữa hư không. Còn hai vị trưởng lão thánh cảnh khác của Linh Khư Động thậm chí không kịp hét lên thảm thiết, đã bị sức mạnh khủng khiếp nghiền nát thành đống bùn máu, lơ lửng trong không gian. Thánh binh mà họ tung ra cũng không thoát khỏi số phận, bị đại thủ đánh nát thành từng mảnh vụn, văng tứ phía. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, một đầu đạo cao 800 trượng và một đạo cao 2000 trượng hiện ra, chỉ để rồi ầm một tiếng nổ tung. Dù đây chỉ là một cú đánh tùy ý của Vệ Phàm, nhưng rõ ràng không phải loại ngưng đạo hay pháp tướng võ thánh có thể chống đỡ, ngay cả Thanh Phong trưởng lão là đại thánh cảnh, cũng không thể bảo vệ đồng bọn. Thanh Phong trưởng lão suýt nữa đã bị cú vỗ tùy ý này giết chết. Vệ Phàm với đạo cao 9.300 trượng, đã bước đầu sở hữu khí thế vô địch. Thật quá mạnh mẽ, người này quả nhiên là truyền nhân của thế lực võ đế, tương lai rất có thể sẽ trưởng quản một thế lực võ đế. Hắn đúng là kinh khủng, nhiều người cứ nghĩ hắn dựa vào bí thuật đế binh giết chóc, nhưng không ngờ đến những huyết mạch yêu ma mạnh mẽ như Hám Thiên Thánh Viên cũng bị hắn dựa vào thực lực bản thân đánh chết. Cảnh tượng Vệ Phàm dùng một cú đánh giết chết hai vị võ thánh, trọng thương một vị đại thánh, khiến tất cả mọi người chấn động. Hắn không cần vận dụng đạo pháp, chỉ đơn giản là mượn sức mạnh tinh khí thiên địa đã tạo ra công kích kinh khủng như vậy. Sóng xung kích từ đạo pháp vỡ vụn lan rộng khắp trời đất, giống như cơn đại hồng thủy, khiến những người tu vi thấp hơn bị chấn động ngã xuống từ trên cao. Thanh Phong trưởng lão của Linh Khư Động mặt đầy vẻ kinh hoàng, máu phun ra từ những vết nứt trên cơ thể, với đạo cao 9.000 trượng, ông ta lại không chịu nổi một đòn, suýt mất mạng chỉ bởi một cú đánh tùy ý của Vệ Phàm. Ông ta nửa quỳ giữa không gian hư vô, xương trắng ở đầu gối đã lộ ra. Chương 1373, Thủ đoạn thiết huyết 2. Linh Khư Động, chúng ta tự hỏi chưa từng đắc tội ngươi, vậy mà vừa ra tay đã giết chết hai vị thánh cảnh của chúng ta. Vệ Nhiên, ngươi thật sự nghĩ rằng thiên hạ không ai dám động vào ngươi sao? Thỏ cùng đường cũng cắn người. Thanh Phong trưởng lão khó nhọc đứng lên, giọng nói khàn khàn, không còn vẻ tự tin và ung dung ban đầu. Ông ta không ngờ rằng Vệ Phàm thực sự dám giết người, hơn nữa còn giết mà không thèm giải thích. Theo ông ta, dù Vệ Phàm muốn vì Vân Âm tiên tử mà ra mặt, cũng không nên giết người ngay lập tức, giết hai vị thánh cảnh, dù Linh Khư Động sợ hãi đến đâu, cũng không thể không đòi lại công bằng. Chém giết trưởng lão Linh Khư Động, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 4.000 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 739 vạn năm. Công lực võ thánh, 4.000 năm. Hai gã võ thánh vừa chết, chỉ có một người bạo công lực. Vân Âm tiên tử đã đắc tội gì với các ngươi? Vệ Phàm lạnh lùng chỉ về phía Vân Âm tiên tử đang đứng xa xa, ánh mắt sắc bén như dao. Khi các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, đàn áp người khác, liệu có nghĩ đến chuyện thỏ cùng đường cũng cắn người? Cớ sao đến lượt mình bị đối xử tương tự, lại giả vờ làm kẻ vô tội? Thanh Phong trưởng lão nghẹn họng, không thể đáp lại. Sự thật là tình cảnh hiện tại của họ chẳng khác nào những gì Vân Âm tiên tử đã chịu trước đó. Vân Âm tiên tử vốn không có thù oán gì với Linh Khư Động, nhưng chỉ vì không chịu đàn hát cho Tôn Trường Khanh mà bị ép phải ở lại, bởi vì Linh Khư Động là thế lực võ hoàng, họ chẳng cần bận tâm đến người khác nghĩ gì. Sướng tê người, cuối cùng cũng gặp phải tảng đá cứng. Bày ra vẻ vô tội này thật đáng ghê tởm, lại không thấy người trong môn phái mình đang ngang nhiên bắt nạt người khác. Đám đông vây xem đều hả lòng hả dạ, sau khi tận mắt chứng kiến Tôn Trường Khanh động thủ với Vân Âm tiên tử, họ đã sớm căm ghét Linh Khư Động đến tận xương tủy, chỉ là không có thực lực để phản kháng mà thôi. Kẻ nào dám động đến Linh Khư Động? Tôn Trường Khanh, kẻ đang giao đấu với Vân Âm tiên tử, cuối cùng cũng nhận ra tình hình bên này, hắn ngừng tay, không tiếp tục trêu chọc Vân Âm tiên tử nữa, mà lao ra khỏi ánh hào quang bao quanh mình. Rác rưởi, ngươi cũng lăn tới đây cho ta. Vệ Phàm gầm lên, vươn ra một đại thủ, chụp thẳng về phía Tôn Trường Khanh. Đại thủ che cả bầu trời, mạnh mẽ và bá đạo. Tôn Trường Khanh vừa phá vỡ quang mang bao quanh Vân Âm tiên tử thì đã bị đại thủ chộp lấy như bắt gà con. Dù được xưng tụng là một trong Linh Khư song tử, nhưng Tôn Trường Khanh cũng chỉ mới mấy trăm tuổi, tu vi chỉ ở cấp pháp tướng, đạo cao 4.000 trượng mà thôi. Ngươi là ai? Tôn Trường Khanh kinh hãi tột độ, đến giờ hắn mới nhận ra rằng Linh Khư Động đã đụng phải tấm sắt, vội vàng dốc toàn lực bộc phát thần quang muốn thoát khỏi đại thủ, nhưng đại thủ chỉ hơi siết lại đã nghiền nát thần quang của hắn, suýt nữa bóp chết hắn, chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Hắn là Vệ Nhiên, giọng nói của Thanh Phong trưởng lão vang lên, nhắc nhở Tôn Trường Khanh đừng chọc giận kẻ sát thần này. Tôn Trường Khanh nghe vậy, đồng tử co rút, hắn đương nhiên biết đến những truyền kỳ liên quan đến Vệ Nhiên. Thả ta ra, dựa vào tu vi cao hơn để ức hiếp ta, đây không phải bản lĩnh gì lớn lao, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ sống lâu hơn ta vài ngàn năm mà thôi. Dù đang kinh hãi, Tôn Trường Khanh vẫn tỏ ra ngạo mạn, cho rằng mình bị bắt chỉ vì kẻ đối diện đã tu luyện nhiều năm hơn. Hừ, Vệ Phàm hừ lạnh, đại thủ từ từ siết chặt hơn, khiến Tôn Trường Khanh thét lên đau đớn, âm thanh xương gãy liên tiếp vang lên, mắt hắn trợn trừng, gần như muốn nổ tung. Vệ Nhiên, xin hãy tha cho Trường Khanh, hôm nay là lỗi của Trường Khanh, Linh Khư Động chúng ta sẽ thay mặt hắn xin lỗi Vân Âm tiên tử. Thanh Phong trưởng lão gấp gáp cầu xin, Tôn Trường Khanh không chỉ là niềm hy vọng của Linh Khư Động mà còn là đệ tử mà ông ta yêu quý nhất, là người có khả năng trở thành võ hoàng trong tương lai, hắn tuyệt đối không thể chết. Sư phụ, không cần sợ hắn không dám giết ta đâu, hắn nghĩ Linh Khư Động ta cũng như vương gia, muốn bóp nát là bóp nát sao? Tôn Trường Khanh vẫn tiếp tục khiêu khích, chuyện Vệ Phàm chưa giết hắn ngay lập tức khiến hắn nghĩ rằng Vệ Phàm không dám. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sát ý lạnh lẽo, người sốt ruột đi đầu thai như vậy sao? Nói rồi, đại thủ đột ngột siết chặt, một tiếng hét thảm vang lên, Tôn Trường Khanh lập tức bị nghiền nát, máu thịt văng tung tóe qua các kẽ ngón tay khổng lồ. Ầm ầm ầm, đạo pháp cao 4.000 trượng của Tôn Trường Khanh hiện ra, nhưng chỉ trong tích tắc đã nổ tung, đạo vận cuồn cuộn tỏa ra bốn phương. Chém giết Tôn Trường Khanh của Linh Khư Động, nhận được 50 vạn năm công lực võ thánh, 6.000 năm công lực võ thánh. Công lực thường, 789 vạn năm. Công lực võ thánh, 1 vạn năm. Chương 1374, nhân đạo chi lực, tuyên chiến 1. Hắn cho rằng Vệ Phàm không dám giết mình, nhưng thực tế, Vệ Phàm chỉ muốn tra tấn hắn thêm một chút mà thôi. Tôn Trường Khanh không chỉ làm đủ chuyện ác mà còn tu luyện ma công, cho dù hắn không phải là đệ tử của Linh Khư Động, nếu để Vệ Phàm gặp phải, kết cục của hắn vẫn chỉ là đường chết. Mọi người đều bị thủ đoạn giết chóc dứt khoát, lạnh lùng và máu tanh của Vệ Phàm làm chấn động, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Một giây trước Tôn Trường Khanh còn hung hăng khiêu khích, giây sau đã bị nghiền nát thành đống thịt vụn, không một chút do dự. Tôn Trường Khanh không phải là một trưởng lão bình thường của Linh Khư Động, hắn mang danh là một trong Linh Khư Song Tử, tuy không phải thánh tử đương đại của Linh Khư Động, nhưng địa vị trong môn phái không hề thua kém thánh tử. Vậy mà, Vệ Nhiên lại trực tiếp bóp chết hắn, hoàn toàn không e ngại gì Linh Khư Động. Không hổ là sát thần từng tiêu diệt mười mấy vạn người của vương gia. Chết rất đáng. Có người không kìm được hét lên, khuôn mặt đầy phấn khích, trong lòng nhiều người ở Đông Vực, Vân Âm tiên tử chính là tiên tử thực sự, chuyện Tôn Trường Khanh lăng nhục nàng đã khiến họ sớm căm hận hắn đến tận xương tủy, chỉ mong có người ra tay bóp chết hắn. Chẳng lẽ Vân Âm tiên tử là hồng nhan chi kỷ của Vệ Nhiên, nên Vệ Nhiên mới nổi giận vì nàng? Cũng có người tỏ vẻ nghi hoặc, nếu không, tại sao chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Vệ Nhiên lại nổi giận, tiêu diệt một trong hai, Linh Khư Song Tử, như Tôn Trường Khanh, thậm chí còn giết thêm hai vị thánh cảnh của Linh Khư Động. Vân Âm tiên tử từ xa bước tới, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, mặc dù nàng từng trò chuyện với Vệ Phàm vài câu, nhưng chỉ dừng ở mức xã giao, quen biết thoáng qua, chuyện Vệ Phàm ra tay vì nàng đã là hành động vô cùng nghĩa khí, nàng không ngờ rằng hắn có thể vì chuyện của nàng mà giết chết Tôn Trường Khanh. Đây không phải chuyện nhỏ, lấy địa vị của Tôn Trường Khanh ở Linh Khư Động, sau khi hắn bị giết, khả năng rất lớn sẽ dẫn đến một trận chiến giữa các môn phái. Vệ Phàm, tên súc sinh này, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, ngươi lại tàn bạo giết chết ba cường giả thánh cảnh của Linh Khư Động ta, ngươi đúng là ma đạo, giang hồ đồng đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trưởng lão Thanh Phong nghiến răng, ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn Vệ Phàm. Lúc nãy, Vệ Phàm giết chết hai cường giả thánh cảnh của Linh Khư Động, nhưng ông ta vẫn chưa thể hiện biểu cảm như vậy, nhưng cái chết thảm của đồ đệ yêu quý Tôn Trường Khanh đã khiến ông ta phát điên, tâm thần gần như sụp đổ. Vệ Phàm lạnh lùng đáp, ngươi gọi chuyện này là chuyện nhỏ sao? Nhân tộc gặp đại nạn, yêu ma điên cuồng tấn công nhân tộc, hàng trăm vạn dân chúng phải tha hương, vô số người chết thảm dưới móng vuốt của yêu ma, trong thời khắc nguy nan ấy, không thấy Linh Khư Động các ngươi đứng ra bảo vệ nhân tộc, chỉ có Vân Âm tiên tử từ Thánh Thành đến, một mình chiến đấu với ba tôn pháp tướng yêu thánh, che chở một phương cho nhân tộc, đánh lui yêu ma. Vân Âm tiên tử là công thần nhân tộc đẩy lùi yêu ma, vừa xua đuổi yêu ma liền bị các ngươi Linh Khư Động bức hại, ngươi gọi đây là chuyện nhỏ. Ngươi thử hỏi đồng bào nhân tộc xung quanh xem, ai cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Tất cả đều căm phẫn muốn róc thịt, lột ra đám súc sinh cặn bã như các ngươi. Ánh mắt Vệ Phàm sắc bén như đao, nhìn chằm chằm khiến trưởng lão Thanh Phong không dám đối diện. Chúng ta đâu có gây ra hậu quả không thể cứu vãn cho Vân Âm tiên tử, Trường Khanh chẳng qua chỉ đùa giỡn với nàng, chứ không định thật sự làm hại nàng. Vệ Phàm cười lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, đùa giỡn. Được, vậy ta cũng muốn đùa giỡn với Linh Khư Động một chút, không làm hại thật, chỉ giết hơn chục thánh cảnh trưởng lão của các ngươi thôi. Sát khí ngút trời như muốn xé nát bầu trời, trưởng lão Thanh Phong sợ hãi biến sắc, ngươi còn muốn làm gì nữa? Ông ta gào lên khản cổ, ý của Vệ Phàm rõ ràng là muốn tiếp tục gây khó dễ cho Linh Khư Động, không dừng lại ở việc giết Tôn Trường Khanh. Trái tim ông ta tràn ngập nỗi sợ hãi, Linh Khư Động không dám chống lại yêu ma. Thực chất là vì bản chất nhu nhược, chính ông ta cũng vậy. Vệ Phàm sẽ tiếp tục gây chuyện với Linh Khư Động, thậm chí ngay bây giờ khả năng cao sẽ giết chết cả ông ta. Làm gì ư, không phải ngươi nói ta tàn bạo sao? Vậy thì để ta tiếp tục tàn bạo cho ngươi xem. Vệ Phàm lớn tiếng mắng, giọng nói vang vọng như sấm rền, Linh Khư Động ỷ vào sức mạnh của mình, uy hiếp nhân tộc giao ra thiên kiêu Vệ Phàm, kẻ từng lập vô số công lao hiển hách cho nhân tộc. Sau khi Thuận An Thành đánh lui yêu ma, các ngươi lại bức hại công thần Vân Âm Tiên Tử, đám xúc vật Linh Khư Động các ngươi đã cấu kết với yêu ma, lẽ nào nhân tộc đều là kẻ mù? Chương 1375, Nhân Đạo Chi Lực, Tuyên Chiến 2. Những lời nói của hắn khiến người xung quanh như bừng tỉnh, càng ngẫm kỹ, Linh Khư Động quả thật có dấu hiệu cấu kết với yêu ma. Sắc mặt trưởng lão Thanh Phong từ sợ hãi chuyển thành kinh hoàng, tội danh cấu kết với yêu ma là đại tội, dù là thế lực võ đế cũng không gánh nổi, chứ đừng nói Linh Khư Động chỉ là thế lực võ hoàng. Trưởng lão Thanh Phong quay người bỏ chạy, nhưng mới vừa xoay lưng đã thấy Vệ Phàm xuất hiện sau lưng, năm ngón tay hắn phát sáng, như một cối xay nặng nề giáng xuống. Cấu kết với yêu ma bị vạch trần, muốn chạy trốn sao? Ta, Linh Khư Động, trưởng lão Thanh Phong định giải thích, nhưng Vệ Phàm không cho ông ta cơ hội, một trưởng đập xuống, đầu ông ta bị nện thẳng vào lồng ngực. Chém giết Thanh Phong trưởng lão, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 9.000 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 839 vạn năm. Công lực võ thánh, 19.000 năm. Ầm ầm, vang vọng, đạo của trưởng lão Thanh Phong hiển hiện rồi lập tức nổ tung. Với tu vi như ông ta, dù là trưởng lão của thế lực võ hoàng, nếu Vệ Phàm thật sự muốn giết thì cũng không đỡ nổi một chiêu. Ngân Hồ Thành rúng động, tất cả mọi người đều khiếp sợ trước thực lực kinh hoàng của Vệ Phàm, đồng thời cũng bị sự tàn nhẫn của hắn làm kinh ngạc, ngay cả Thanh Phong trưởng lão hắn cũng dám giết, còn công khai tuyên chiến với Linh Khư Động. Hắn thực sự muốn khai chiến với Linh Khư Động sao? Khai chiến cũng đúng, đám xúc sinh Linh Khư Động, dù không cấu kết với yêu ma, thì cũng là lũ sâu mọt của nhân tộc, giết sạch chúng đi mới phải. Khi yêu ma tấn công, chẳng thấy bóng dáng chúng đâu, nhưng nhân tộc đại thắng, chúng liền xuất hiện, bức hại công thần, ai dám nói chúng không cấu kết với yêu ma. Vệ Phàm uy vũ, từng tiếng hò hét vang lên, trước đây chẳng phải là không có người muốn ngăn cản hành vi của Tôn Trường Khanh, nhưng đều bị hắn đánh chết ngay tại chỗ, các cường giả trong Ngân Hồ Thành tuy giận nhưng không dám nói, giờ đây, tất cả ác đồ của Linh Khư Động đều đã bị trừng trị, Ngân Hồ Thành lập tức vang lên tiếng reo hò long trời lở đất. Ánh mắt của Vệ Phàm thoáng lóe dị sắc, Ngân Hồ Thành là một trong 10 đại cự thành của Kim Châu, dân số vượt quá 10 triệu, tiếng hoan hô và cảm kích từ những người trong thành khiến thần hoàn trong thức hải của hắn bắt đầu phát sáng, nhân đạo chi lực lại lần nữa trào dâng. Hiển nhiên, những gì xảy ra hôm nay đã khiến bách tính Ngân Hồ Thành công nhận và cảm kích hắn, chuyện này nếu lan truyền khắp Kim Châu, lợi ích hắn nhận được sẽ còn lớn hơn nữa. Linh Khư Động cấu kết với yêu ma, bức hại công thần nhân tộc, hôm nay Vệ Phàm ta, ở đây tuyên chiến với Linh Khư Động. Từ nay về sau, giữa ta và Linh Khư Động, chỉ có một bên được sống. Hắn nói, thanh âm như sấm vang vọng bầu trời. Vừa dứt lời, hắn đánh ra một đại thủ giữa không trung, bóp nát truyền tống vực môn do Linh Khư Động kiểm soát. Ầm ầm, đại địa rung chuyển, khói bụi bốc lên mù mịt, cùng lúc đó, đám đệ tử Linh Khư Động đang canh giữ truyền tống vực môn cũng bị nghiền nát thành cho bụi. Trong lòng mọi người cũng chấn động không thôi, Vệ Phàm quả nhiên đã chính thức tuyên chiến với Linh Khư Động, mà không hề có dấu hiệu dừng lại, ánh mắt của rất nhiều người nhìn hắn đã chuyển từ kính phục thành cuồng nhiệt. Đặc biệt là những bách tính bình thường trong Ngân Hồ Thành, họ gần như muốn quỳ lạy hắn như một vị thần. Nhân đạo chi lực trong cơ thể Vệ Phàm lại càng thêm mạnh mẽ, cảm giác cảm niệm vang vọng bên tai hắn, tựa như thiên âm. Bái kiến Vệ đạo hữu. Hai võ thánh đang quan chiến gần đó, mặt đầy vẻ xu nịnh, bước tới hành lễ với Vệ Phàm. Cả hai đều là võ thánh bản địa của Kim Châu, nhưng trong trận chiến tại Thuận An Thành, Vệ Phàm không hề nhìn thấy họ, ngay cả khi Tôn Trường Khanh ra tay với Vân Âm Tiên Tử, họ cũng không đứng ra nghĩa hiệp, chỉ đứng đó xem náo nhiệt. Loại tiểu nhân như vậy, Vệ Phàm không chủ động giết họ đã là sự kiềm chế lớn, không ngờ hai người này còn dám mặt dày bước tới. Lũ tiểu nhân vô liêm sỉ, các ngươi cũng xứng gọi ta một tiếng đạo hữu sao? Cút, hắn quát to một tiếng, sử dụng một chút sức mạnh thiên long ngâm, hai tên võ thánh kia chưa kịp hét thảm đã bị sóng âm đánh ra một mảng xương máu. Không gian lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ Vệ Phàm ngay cả hai tên võ thánh kia cũng giết, nhưng nghĩ lại, nếu hắn dám vì Linh Khư Động không chống lại yêu ma mà tuyên chiến với một môn phái võ hoàng, thì việc giết vài tên võ thánh ích kỷ chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Không nhiều người đồng tình với cái chết của hai tên võ thánh này, trong lòng bọn họ, loại người không bảo vệ nhân tộc sống hay chết đều không ảnh hưởng gì đến cục diện của Kim Châu. Hiểu biết một chút về tình thế nhân tộc và yêu tộc sẽ biết, yêu tộc chắc chắn sẽ quay trở lại, trước khi điều đó xảy ra, việc thanh lọc những võ thánh không chống lại yêu ma sẽ giúp nhân tộc Kim Châu toàn tâm đối kháng với yêu tộc. Chương 1376, Nhân đạo chi lực, tuyên chiến 3. Người này thật bá đạo, ngay cả Vân Âm tiên tử cũng không khỏi chớp mắt liên hồi, nàng không ngờ rằng Vệ Phàm lại thẳng tay giết hai người chỉ vì họ mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên, nàng cũng không phản cảm, thậm chí trong lòng còn thầm ngưỡng mộ, chỉ là hình ảnh Vệ Phàm trong lòng nàng đã trở nên càng thêm lạnh lẽo và quyết tuyệt. Nhân tộc, chỉ cần là những cường giả có tâm bảo vệ nhân tộc, ai mà không căm ghét những kẻ có năng lực nhưng lại thờ ơ vô cảm. Chỉ là, không có nhiều người giống như Vệ Phàm, gặp phải kẻ mình không thích thì trực tiếp bóp chết. Đa tạ Vệ huynh đã cứu mạng. Vân Âm tiên tử nhẹ nhàng bay tới, như một đóa tiên hoa đung đưa trong gió, nàng chắp tay hành lễ với Vệ Phàm, trên mặt mang theo nụ cười. Vệ Phàm lắc đầu, chỉ là tiện tay thôi, loại chỉ biết bắt nạt đồng loại như đám kia, gặp một ta giết một, tiên tử không sao chứ. Vân Âm tiên tử lắc đầu, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, Tôn Trường Khanh muốn bắt sống nàng, không thực sự ra tay tàn độc, nhưng nếu không có Vệ Phàm, hôm nay nàng chắc chắn đã gặp nguy hiểm tại Ngân Hồ Thành. Đừng thấy Vệ Phàm bóp chết Tôn Trường Khanh dễ dàng như vậy mà coi thường, trên thực tế, Tôn Trường Khanh rất mạnh, ngay cả Hám Thiên Thánh Viên cùng cảnh giới cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiên tử, tại hạ còn chút chuyện cần làm, xin cáo từ. Vệ Phàm ôm quyền, rồi hóa thành một vệt sáng xẹt qua bầu trời, ở phía xa, còn một khu linh dược điền thuộc Linh Khư Động, hắn phải đi tiêu diệt nốt nơi đó. Nhìn theo bóng lưng của Vệ Phàm, Vân Âm tiên tử khẽ cắn môi, rồi bay theo phía sau. Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất, Ngân Hồ Thành hoàn toàn sôi trào, bách tính vỗ tay hoan hô, không lâu sau, tin tức Vệ Phàm tại Ngân Hồ Thành giết 4 cường giả võ thánh và tuyên chiến với Linh Khư Động đã lan truyền khắp nơi. Trong đó, việc Tôn Trường Khanh, một trong Linh Khư song tử, quấy rối Vân Âm tiên tử không thành, lại giận dữ ra tay với công thần nhân tộc cũng được lan truyền, kèm theo những lời phỉ báng mà Linh Khư Động từng nhắm vào Vệ Phàm trước đây. Người dân Kim Châu vốn đã oán hận việc Linh Khư Động không chống lại yêu ma, nay lại nghe về chuyện Linh Khư Động dựa vào sức mạnh để quấy rối Vân Âm tiên tử, càng thêm căm ghét bọn chúng. Ngược lại, hành động ra tay của Vệ Phàm đã hoàn toàn chiếm được thiện cảm của bách tính Kim Châu, hàng vạn người xem hắn là thần tượng, là anh hùng, là đại hiệp. Nhiều người đổ xô tới tổ chức Liệp Ma Nhân, tố cáo Linh Khư Động cấu kết yêu ma, yêu cầu tổ chức tiêu diệt Linh Khư Động, nhổ tận gốc cái ung nhọt này. Vệ huynh thật sự quá tàn nhẫn. Tại Thuận An Thành, Trúc Cẩm Trình sau khi đọc xong tình báo về Ngân Hồ Thành, ánh mắt lóe lên sát khí. Hắn không ngờ Vệ Phàm lại hành động nhanh như vậy, đã tiêu diệt 4 cường giả yêu thánh của Linh Khư Động, hắn biết, Linh Khư Động xem như đã xong đời. Thực tế, từ trước khi Linh Khư Động từ chối viện trợ Thuận An Thành, tổ chức Liệp Ma Nhân đã có ý định ra tay trừng phạt, nhưng khi đó, Linh Khư Động chưa phạm tội gì rõ ràng, tổ chức không có lý do chính đáng để hành động. Giờ đây, không cần bàn đến chuyện Linh Khư Động bức hại Vân Âm tiên tử, chỉ riêng việc bách tính Kim Châu tố cáo cũng đủ để tổ chức Liệp Ma Nhân mở cuộc điều tra. Một môn phái lớn, có đến hàng chục vạn nhân khẩu, làm sao mà sạch sẽ cho được? Đúng là tự tìm đường chết. Trong thời điểm cuộc chiến nhân tộc và yêu tộc đang diễn ra, tổ chức Liệp Ma Nhân cần một đối tượng để lập uy, trấn áp những môn phái không chịu chống lại yêu ma, Linh Khư Động chính là mục tiêu lý tưởng được đưa tới tận cửa. Không chỉ là mục tiêu để lập uy, mà còn là nguồn tài nguyên, trận chiến liên tiếp gần đây đã làm cạn kiệt nguồn lực mà tổ chức Liệp Ma Nhân tích lũy trong nhiều năm, nếu đánh thêm một trận, ngay cả phần thưởng dành cho những Liệp Ma Nhân lập công cũng không còn gì để trao. Nếu san bằng Linh Khư Động, kho báu của chúng chắc chắn sẽ đủ bù đắp. Nhưng chuyện này không phải ta có thể quyết định, cần phải báo cáo lên các thống lĩnh trấn vực. Cầm theo tình báo, Trúc Cẩm Trình nhanh chóng đi đến trước cửa phòng bế quan của 3 vị thống lĩnh trấn vực, Kiếm Hào, Vi Anh và An Sơn Hà, gõ cửa thật mạnh. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào, lại dám ngông cuồng không kiêng nể, tùy ý giết người như ngóe. Trong một tử lâu tại Kim Châu, Chu Vũ Xương cau mày, tự nhiên cũng đã nghe tin Vệ Nhiên tuyên chiến với Linh Khư Động ngay từ lúc đầu. Điều này khiến hắn bối rối, bởi không ai biết Vương Gia và Vệ Nhiên có thù oán gì. Nhưng giữa Vệ Nhiên và Linh Khư Động, nói thật không hề có ân oán nào, chỉ vì Tôn Trường Khanh xúc phạm Vân Âm tiên tử mà thôi. Chương 1377, Thần Khúc Niết Bàn 1. Dù Vệ Nhiên thực sự là một đại hiệp cứu mỹ nhân thì giết Tôn Trường Khanh là xong, không cần lôi chuyện của Vệ Phàm ra, lại định tội Linh Khư Động cấu kết với yêu ma, rồi tuyên chiến với họ, trong mắt Chu Vũ Xương, việc này rõ ràng là có mục đích nhắm vào. Người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, Linh Khư Động vốn không hề cấu kết với yêu ma, còn lời nói nhắm vào Vệ Phàm cũng chỉ là do Chu gia chỉ đạo. Sau khi phân tích, hắn nhận ra rằng việc Vệ Nhiên đến Kim Châu có vẻ giống như để nhằm vào Linh Khư Động, có lẽ không có chuyện Vân Âm Tiên Tử, Vệ Nhiên cũng sẽ ra tay với Linh Khư Động. Chẳng lẽ, hắn làm vậy là để bênh vực Vệ Phàm? Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Chu Vũ Xương, nhưng ngay sau đó hắn lại phủ định, Chu gia từ lâu đã cử người đi Hoa Nguyên và Bắc Đỉnh Châu điều tra kỹ về Vệ Phàm, xác định rằng giữa Vệ Phàm và Vệ Nhiên không hề có liên hệ gì. Nếu Vệ Nhiên và Vệ Phàm không có chút liên hệ nào, mà Vệ Nhiên vốn định đối phó với Linh Khư Động, thì chỉ có một lời giải thích, có kẻ đã sai hắn đến đây nhằm vào Linh Khư Động. Ai muốn đối phó Linh Khư Động? Ngoài yêu ma và kẻ thù của Linh Khư Động, thì chỉ có thể là tổ chức Liệp Ma Nhân. Liệp Ma Nhân, đồng tử Chu Vũ Xương co rút kịch liệt, khi Kim Châu sắp rơi vào tay yêu ma, Linh Khư Động không cử người chống lại yêu ma đã đành, họ còn đòi giao nộp Vệ Phàm, dù Linh Khư Động không cấu kết với yêu ma, thì cấp cao của tổ chức Liệp Ma Nhân hẳn cũng đã nổi giận. Không đúng, không phải vì chuyện này, Liệp Ma Nhân vốn đã định thanh trừng những thế lực không chống yêu ma. Hắn nghĩ đến vương gia bị Vệ Nhiên tiêu diệt một cách vô lý, mà đặc điểm chung của vương gia và Linh Khư Động là đều thuộc cùng hệ với Chu gia, và cả hai cũng không chống lại yêu ma. Vậy nên, Vệ Nhiên là cường giả do tổ chức Liệp Ma Nhân cử tới, quét sạch các môn phái không chống yêu ma, chứ không phải truyền nhân của thế lực vũ đế gì cả. Chu Vũ Xương cảm thấy mình đã đoán đúng, ngoài tổ chức Liệp Ma Nhân sâu không lường được, làm sao Đông Vực lại xuất hiện một truyền nhân thế lực vũ đế mà không thể truy ra nguồn gốc. Nếu là như vậy, thì có thể hiểu tại sao Vệ Nhiên dám giết người của Chu gia, có lẽ Chu gia cũng là mục tiêu của tổ chức Liệp Ma Nhân, giết đại thánh của Chu gia chỉ là để kết oán, tạo cớ khai chiến với Chu gia. Vậy nên chuyện Tôn Trường Khanh quấy rối Vân Âm Tiên Tử có lẽ chỉ là cái cớ, rất có thể Vân Âm Tiên Tử đến Ngân Hồ Thành chính là để làm mồi, nhằm tạo lý do cho tổ chức Liệp Ma Nhân ra tay với Linh Khư Động. Chu Vũ Xương càng nghĩ càng thấy kinh sợ, càng cảm thấy mọi chuyện không phải ngẫu nhiên, ban đầu, hắn tới Kim Châu thực sự là định đối phó với Vệ Nhiên, nhưng lúc này, hắn không dám hành động khinh suất nữa. Nếu tổ chức Liệp Ma Nhân nhắm vào thế lực nào, dù là gia tộc Vũ Đế cũng phải dè chừng, nên nhớ rằng, gia tộc Tam Hoàng, Ngũ Đế đều là thành viên của tổ chức này, không ai biết được độ nông sâu của tổ chức Liệp Ma Nhân. Có phải tổ chức Liệp Ma Nhân đứng sau thao túng tất cả không, chỉ cần nhìn xem họ có ra tay với Linh Khư Động hay không là rõ. Nếu ra tay, thì không thể tiếp tục dây vào Vệ Nhiên, bởi điều đó chỉ giúp tổ chức Liệp Ma Nhân đạt được mục đích. Thì ra là vậy, nếu Vệ Phàm nghe được suy đoán của Chu Vũ Xương, hẳn sẽ vỗ tay khen ngợi. Mặc dù quá trình suy đoán hoàn toàn sai lầm, nhưng kết quả lại vô tình trùng khớp. Hắn vừa mới nghe từ miệng Vân Âm Tiên Tử rằng tổ chức Liệp Ma Nhân thực sự muốn ra tay với Linh Khư Động, hắn không phải do tổ chức này sắp đặt, nhưng Vân Âm Tiên Tử thì đúng là như vậy. Đến cả hắn cũng không ngờ rằng việc Vân Âm Tiên Tử xuất hiện ở Ngân Hồ Thành lại là một cái bẫy, mục đích là tạo ra lý do để tổ chức Liệp Ma Nhân có cớ tiêu diệt Linh Khư Động. Thông thường, ngay cả khi các đại thế lực không chống lại yêu ma, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng sẽ không can thiệp, nhưng lần này, việc Linh Khư Động và các thế lực khác đòi giao nộp Vệ Phàm, dù họ có cấu kết với yêu ma hay không, đã chạm vào giới hạn của tổ chức Liệp Ma Nhân, đây là điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí. Cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc xanh mượt của Vân Âm Tiên Tử tung xỏa, nàng ngồi xếp bằng trên mây, giống tựa tiên nữ giáng trần. Tổ chức Liệp Ma Nhân không chỉ vì Vệ Phàm mà ra tay, mà còn muốn thanh trừng những kẻ hèn nhát, không chỉ không góp sức mà còn kéo chân sau. Vệ Phàm vẫn còn đôi chút băn khoăn, giả sử Tôn Trường Khanh không mắc bẫy thì sao? Các ngươi sẽ làm thế nào? Nếu nàng là mồi nhử, tại sao không có ai trong số các thống lĩnh trấn vực ngầm bảo vệ? Nếu hôm nay ta không xuất hiện, chẳng phải nàng sẽ bị hắn bắt đi? Chương 1378, Thần Khúc Niết Bàn 2. Vân Âm Tiên Tử lắc đầu, đáp kế hoạch của chúng ta chính là để hắn bắt ta đi, về phần các thống lĩnh trấn vực, thực ra họ cũng không biết kế hoạch này, người đề ra kế hoạch là kẻ khác, nhưng bây giờ, có lẽ họ đã hiểu rõ rồi. Nói cách khác, Vệ Phàm đã vô tình phá hỏng kế hoạch của tổ chức Liệp Ma Nhân. Ánh mắt Vệ Phàm lóe sáng, ngay cả những nhân vật cấp bậc kiếm hào hay vi anh trong số các thống lĩnh trấn vực cũng không biết, điều này chứng tỏ rất có thể Vân Âm Tiên Tử đến từ một điện khác của tổ chức, thậm chí có khả năng là thành viên của ẩn điện trong truyền thuyết. Hắn từng nghe Lý Kiếm Trần và các đồng đội nói qua về ẩn điện, đây là nơi bí ẩn nhất trong tổ chức Liệp Ma Nhân, cũng là trung tâm thực sự, các thành viên của ẩn điện đều được tổ chức bồi dưỡng từ nhỏ, danh tính cực kỳ bí mật, khác với các điện như Trấn Vực Điện, nơi mà thành viên chủ yếu được chiêu mộ từ giang hồ, đủ loại quan hệ phức tạp. Vân Âm Tiên Tử tiếp lời, Tôn Trường Khanh chắc sẽ mắc câu, thần khúc niết bàn của ta đủ để hắn động lòng. Nhiều người cho rằng Tôn Trường Khanh xúc phạm nàng vì sắc đẹp, nhưng sự thật lại không phải vậy. Nghe nhắc đến thần khúc niết bàn, Vệ Phàm thoáng hiện vẻ kỳ lạ trong mắt, vậy tiên tử nói với ta những điều này là muốn ta làm gì? Vân Âm Tiên Tử chủ động tìm hắn, kể ra những kế hoạch mà ngay cả các thống lĩnh trấn vực cũng không hay biết, chắc chắn không phải chỉ để tâm sự. Dù hắn không phải anh hùng cứu mỹ nhân, thậm chí có là anh hùng, cũng không khiến một nhân vật như Vân Âm Tiên Tử động lòng. Trước khi Phong Hoa bộc lộ chí tôn phượng thể, nàng chính là ngôi sao sáng nhất đông vực, là đệ nhất tiên tử. Vân Âm Tiên Tử giải thích, Linh Khư Động vẫn phải bị tiêu diệt, nhưng chúng ta hy vọng hành động này là do tổ chức Liệp Ma Nhân đứng ra, mạnh mẽ ra tay quét sạch những kẻ này, chứ không phải do vệ huynh cảm thấy bất bình mà tự mình làm, vệ huynh hiểu ý ta chứ. Nàng đã lập công lớn cho nhân tộc ở Thuận An Thành, nhưng lại bị Linh Khư Động hãm hại, muốn bắt đi, đây vốn dĩ là kế hoạch tiêu diệt Linh Khư Động để lập uy. Nếu vệ nhiên tiêu diệt Linh Khư Động, mà tổ chức Liệp Ma Nhân không bảo vệ một công thần như nàng, thì chẳng những không lập uy được mà còn ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức. Trong thời điểm cần đoàn kết sức mạnh nhân tộc để chống lại yêu ma, điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tóm lại, ý của nàng là muốn vệ nhiên dừng tay, để tổ chức Liệp Ma Nhân đảm nhận việc này. Đương nhiên, vệ huynh cũng có thể tham gia vào hành động tiêu diệt Linh Khư Động, mọi người cùng nhau nhổ bỏ mầm họa trong nhân tộc. Vệ Phàm gật đầu, cũng được. Chỉ cần có thể quét sạch Linh Khư Động, hắn tự mình ra tay hay cùng người khác ra tay cũng không quan trọng. Hơn nữa, trong kế hoạch của hắn, lần này hắn không thể diệt được Linh Khư Động, bởi vì phải cân nhắc đến vấn đề hoàng binh. Nếu tổ chức Liệp Ma Nhân ra tay, chắc chắn sẽ có cách giải quyết vấn đề hoàng binh. Mặc dù hắn dự định dùng Linh Khư Động để tiếp tục nâng cao tầm ảnh hưởng, thu được thêm nhiều nhân đạo chi lực, nhưng cũng không thể không để ý đến tổ chức Liệp Ma Nhân, rốt cuộc, tổ chức Liệp Ma Nhân mới là lực lượng chính chống lại yêu ma. Nâng cao tầm ảnh hưởng có thể làm từ từ về sau, còn hiện tại, việc chính yếu vẫn là đoàn kết mọi sức mạnh để đẩy lùi yêu ma. Hoàng binh của bọn chúng thì sao, các người định giải quyết thế nào? Vân Âm Tiên Tử đáp, hoàng binh sẽ do một võ hoàng ra tay xử lý. Vệ Phàm gật đầu, đúng như hắn dự đoán, để quét sạch một thế lực cỡ võ hoàng, nếu không có cường giả võ hoàng ra mặt, căn bản là không thể, cấp bậc như thống lĩnh trấn vực không đủ quyền lực để quyết định chuyện này. Chỉ cần có người giải quyết được vấn đề hoàng binh, một mình hắn cũng có thể quét sạch Linh Khư Động. Câu hỏi cuối cùng, Mai Gia thì sao? Mai Gia cũng từng nói đến việc giao nộp Vệ Phàm cho yêu ma, còn Chu Gia, các ngươi sẽ xử lý họ chứ? Vệ Phàm nhìn Vân Âm Tiên Tử. Nhắc đến gia tộc võ hoàng là Mai Gia, ngoài Linh Khư Động, Mai Gia cũng đã lên tiếng đòi giao nộp Vệ Phàm cho yêu ma, còn phần Chu Gia, tuy không dám trực tiếp đề nghị giao nộp Vệ Phàm, nhưng lại yêu cầu Vệ Phàm đứng ra gánh vác trách nhiệm đáng phải chịu. Vân Âm Tiên Tử lắc đầu, vấn đề này ta không thể trả lời được, Chu Gia thì khó nói, nhưng Mai Gia, có lẽ kết cục cũng sẽ giống như Linh Khư Động, đó là bị xóa sổ. Việc này không chỉ là lời cảnh cáo với những thế lực không chịu góp sức, mà còn là cảnh cáo Chu Gia. Tuy nhiên, việc xóa sổ Chu Gia e rằng là điều không thể. Cho dù tổ chức Liệp Ma Nhân có đủ sức mạnh để xóa sổ một gia tộc võ đế, họ cũng không thể chịu được hậu quả từ cuộc đối đầu giữa đế binh, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, tổ chức sẽ không khai chiến. Chương 1379, Thần Hỏa Niết Bàn 1. Vệ Phàm không tiếp tục ra tay với các cường giả thánh cảnh khác của Linh Khư Động, hắn và Vân Âm Tiên Tử ngồi trên đỉnh mây, chờ tin tức từ tổ chức Liệp Ma Nhân. Trong thức hải của hắn, nhân đạo chi lực ngày càng trở nên mãnh liệt, hắn hiểu rằng điều này là do sự kiện ở Ngân Hồ Thành được lan truyền, khiến ngày càng nhiều bách tính Kim Châu cảm kích hắn. Vệ huynh có hứng thú nghe thần khúc niết bàn của tiểu nữ không? Đối diện, Vân Âm Tiên Tử bất ngờ mở lời. Vệ Phàm tỏ vẻ hứng thú, tại hạ nguyện rửa tai lắng nghe. Hắn thực ra không hiểu nhiều về Vân Âm Tiên Tử, chỉ từng nghe Lý Kiếm Trần và vài người khác nhắc đến rằng tiếng đàn của nàng có thể tẩy rửa tâm linh. Trợ giúp người nghe ngộ đạo, vô số cường giả từ thánh thành khao khát được nghe nàng diễn tấu. Còn về thần khúc niết bàn, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến, nhưng dựa vào lời Vân Âm Tiên Tử, khúc nhạc này dường như phi thường xuất sắc, đến mức Tôn Trường Khanh bất chấp tất cả để cưỡng ép giữ nàng lại, chính là vì khúc nhạc này. Trời đất dần trở nên tĩnh lặng, Vân Âm tiên tử ngồi xếp bằng trên mây, gương mặt nàng ánh lên vẻ thánh khiết, nàng đặt tay lên cây đàn cầm, tuy chưa gảy dây nhưng một loại ý cảnh kỳ diệu đã bắt đầu lan tỏa từ nàng. Không gian và thời gian như ngưng động, hai người rơi vào một tràng vực kỳ lạ, dường như đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Vệ Phàm thoáng lộ vẻ kinh ngạc, ý cảnh này vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn, mặc dù hắn không cố ý chống lại, nhưng việc ý chí của một cường giả pháp tướng võ thánh có thể lay động tâm cảnh của hắn, đã đủ chứng minh ý cảnh này bất phàm đến nhường nào. Vệ huynh có phải lần đầu nghe đến thần khúc niết bàn của Vân Âm không? Nàng cất lời, trong mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Thần khúc niết bàn, ánh mắt Vệ Phàm tràn đầy sự tò mò, nhưng không có sự kỳ vọng quá lớn, từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Trên đỉnh mây, Vệ Phàm tĩnh tâm như nước, khẽ gật đầu. Dưới sự ảnh hưởng của ý cảnh phát ra từ Vân Âm tiên tử, hắn đang ở trong một trạng thái yên bình hiếm có. Vân Âm tiên tử thần sắc tĩnh lặng như nước, giọng nói du dương như tiếng đàn, cất lên nhẹ nhàng mà động lòng người, thần khúc niết bàn này của ta, được xưng tụng là đệ nhất thần khúc ở Đông Vực, có thể rèn luyện nguyên thần, kích phát tiềm năng nhục thân, giúp con người đạt được thoát thai hoán cốt, bởi vậy mới gọi là thần khúc niết bàn. Hôm nay nhờ Vệ huynh ra tay tương trợ, Vân Âm xin dùng thần khúc này để báo đáp. Vệ Phàm nghe vậy cả kinh, thần khúc niết bàn có khả năng như thế, chẳng trách Tôn Trường Khanh lại dám liều lĩnh đến vậy. Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, Vân Âm tiên tử đã nhẹ nhàng búng một cái lên dây đàn. Choang, một tiếng đàn vang lên, trực tiếp chấn động tâm linh Vệ Phàm, khiến cả biển mây đang cuồn cuộn cũng yên ắng lại, dường như chúng cũng đang chăm chú lắng nghe giai điệu tuyệt vời này. Tất cả những lời muốn nói của Vệ Phàm đều bị tiếng đàn duy nhất này xua tan, tâm thần hắn lúc này chỉ còn tiếng đàn phát ra từ đầu ngón tay của Vân Âm tiên tử. Tiếng đàn huyền diệu như thực thể, nhưng kỳ lạ ở chỗ nó không khuếch tán ra ngoài mà chỉ giới hạn trong không gian nhỏ nơi hai người đang đứng, từng gợn sóng âm tựa như dòng nước chảy, len lỏi vào cơ thể Vệ Phàm, khiến nhục thân của hắn cộng hưởng, phát ra những tiếng đạo âm vang vọng. Cơ thể của Vân Âm tiên tử bắt đầu tỏa ra từng tia tiên huy mờ ảo, những ngón tay ngọc tiếp tục nhảy múa trên dây đàn, khiến tiếng đàn càng thêm du dương. Ầm ầm, từng đầu đại đạo xuất hiện, tựa như đang hòa cùng tiếng đàn của nàng mà ngân vang, những gợn sóng từ tiếng đàn hóa thành từng ký tự đại đạo, phát ra ánh sáng chói lọi rồi nhập thẳng vào cơ thể Vệ Phàm. Thân thể hắn rung động dữ dội hơn, khí huyết dâng trào, da thịt trong suốt như ngọc lưu ly. Pháp tắc đan sen, một đoàn thần hỏa niết bàn bất ngờ xuất hiện, bao bọc lấy cả hai người. Đây là ngọn thần diễm chỉ loài thần phượng bất tử mới có thể sở hữu uy năng không tưởng. Chớp mắt, nhục thân của Vệ Phàm tỏa sáng, những đường vân đại đạo huyền diệu dần hiện rõ, tựa như hắn khoác lên một bộ kim giáp đại đạo. Thân thể hắn tỏa ra đạo vận vô cùng khó diễn tả, dần hòa hợp với âm ba thực thể, lúc này, thân thể của Vân Âm tiên tử cũng phát sáng, hấp thu những sóng âm kỳ diệu đó. Thần khúc niết bàn, hiển nhiên không chỉ là may áo cưới giúp người khác. Trong quá trình diễn tấu thần khúc, cả hai đang ở trong một tràng vực thần kỳ, dung hợp cùng pháp tắc đại đạo, đây được coi như một loại song tu khác biệt, cả hai đều nhận được lợi ích. Nhận được lợi ích bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào nội tình mỗi người. Vân Âm tiên tử diễn tấu thần khúc này, đơn thuần là để cảm tạ Vệ Phàm đã ra tay giúp đỡ, chứ không hề muốn từ hắn lấy đi điều gì. Chương 1380, Thần Hỏa Niết Bàn 2. Thế nhưng lúc này, nàng phát hiện mình đã nhầm. Khi nàng vừa hấp thu những gợn sóng kết hợp với đạo ẩn, chỉ cảm thấy như đang nuốt tiên dược, toàn thân tràn ngập tinh khí, làn da phát ra ánh hào quang, tựa như sắp hóa tiên, tiềm năng nhục thân như nước lũ vỡ đê, nguyên thần rực rỡ chói lòa. Đây chính là nhục thân thành thánh. Vân Âm tiên tử kinh ngạc đến mức suýt làm đứt đoạn khúc đàn, nàng thoát khỏi ý cảnh của thần khúc, nhìn thấy trước mắt Vệ Phàm toàn thân phủ đầy những đường vân đại đạo kỳ diệu, huyết khí cuộn trào như biển lớn. Dựa vào kiến thức của mình, nàng biết rằng Vệ Phàm chính là một yêu nghiệt nhục thân thành thánh, toàn bộ nội tình nhờ thần khúc mà bộc lộ ra ngoài. Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong tâm trí Vân Âm tiên tử rồi biến mất, nàng lập tức nhập tâm, người đàn hợp nhất, tiếp tục toàn lực diễn tấu thần khúc niết bàn, bước vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Vệ Phàm cũng bước vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, trong tâm trí chỉ còn lại tiếng đàn mỹ diệu, hoàn toàn không biết chuyện mình đã bại lộ nhục thân thành thánh. Càng không nhận ra sự biến đổi trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, tiếng đàn hòa với tiếng thiên âm vang vọng bên tai, khiến hắn chìm đắm trong cảm giác say mê. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, ngay cả khi tiếng đàn đã dứt, hắn vẫn còn đắm chìm trong dư âm, mãi không tỉnh lại. Thần khúc niết bàn, quả nhiên huyền diệu. Cuối cùng hắn cũng thốt lên một tiếng cảm thán, tâm thần dần dần quay về. Không ngờ, lần này lại là Vân Âm chiếm lợi từ vệ huynh. Vân Âm tiên tử đứng giữa một vùng tiên quang bao phủ, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, đạo vận bốc lên như khói, các phù văn đại đạo xoay quanh cơ thể nàng. Một khúc niết bàn, vốn để cảm tạ vệ phàm, nhưng kết quả cuối cùng lại là nàng đạt được vô vàn lợi ích, thực sự thoát thai hoán cốt. Tiên tử không cần khách sáo, tại hạ cũng thu hoạch không ít. Vệ phàm khẽ lắc đầu, tuy chưa đạt đến mức lột xác như lời Vân Âm tiên tử mô tả, nhưng lợi ích hắn nhận được cũng không hề nhỏ. Đường vân đại đạo trên cơ thể hắn tiến thêm một bước, càng trở nên huyền ảo. Phải biết rằng nhục thân của hắn vốn là nhờ cửu cửu chân công luyện thành, gần như đã đạt đến cực hạn của thế gian, vậy mà lần này không chỉ có thể tiến bộ thêm một chút, mà còn là một bước nhảy vọt không thể tin nổi. Quan trọng nhất, sự thay đổi lớn nhất không nằm ở nhục thân, mà là ở thần thông đang được thai nghén trong người hắn. Nơi ngực hắn, một tia thần hỏa niết bàn đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, chậm rãi hòa vào hạt giống thần thông, ngược lại, nguyên thần của hắn không thay đổi nhiều, bởi sau khi thần tầm cửu biến đạt đến tầng thứ tư, thần khúc niết bàn cũng không thể thực sự tẩy luyện được nó, chỉ kích thích một phần uy năng ý chí mà thôi. Thần hỏa niết bàn này, không biết có bao nhiêu uy năng so với ngọn thần hỏa thực sự trong truyền thuyết. Vệ phàm thầm nghĩ, hắn chưa từng thấy thần hỏa niết bàn chân chính, nên không thể xác định liệu ngọn lửa pháp tắc kết hợp với tiếng đàn này có bao nhiêu sức mạnh, nhưng dù không phải thần hỏa thực sự, nó vẫn mang đặc tính của thần hỏa niết bàn, khiến thần thông của hắn được thai nghén càng thêm hoàn mỹ. Nếu sau này có cơ duyên, rất có thể thần thông của hắn sẽ thực sự sản sinh thần hỏa niết bàn chân chính. Dựa vào cấp bậc công pháp mà hắn tu luyện, thần khúc niết bàn vẫn có thể mang lại những thay đổi lớn lao như vậy đã chứng minh danh xưng đệ nhất thần khúc đông vực quả thật không phải là hư danh. Vân Âm tiên tử đối diện, toàn thân tiên cơ ngọc cốt, khí chất càng thêm thanh thoát, siêu phàm thoát tục. Toàn bộ thân thể và nguyên thần của nàng vẫn đang ở trong giai đoạn hoàn thiện sau khi lột xác, làn da của nàng sắp hình thành những đường vân đại đạo, khí huyết cuồn cuộn như biển, hòa hợp cùng thiên địa, tiếp cận với tự nhiên. Nguyên thần của nàng có bao nhiêu lợi ích, vệ phàm không thể nhìn thấu, nhưng chỉ dựa vào khí tức, có thể chắc chắn rằng tu vi của nàng không tăng lên, nhưng thực lực lại ít nhất tăng gấp đôi. Rõ ràng, lần này người được lợi ích lớn nhất chính là nàng, nếu nàng không có lòng cảm kích mà chủ động diễn tấu thần khúc, thì lợi ích to lớn này cũng không thuộc về nàng. Đa tạ vệ huynh. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Vân Âm tiên tử đứng dậy, nghiêm túc cúi người cảm tạ. Vệ phàm lắc đầu, tiên tử diễn tấu thần khúc niết bàn, chắc chắn cũng phải trả giá không nhỏ, chúng ta đều được lợi, không cần khách sáo. Dù đây là lần đầu hắn nghe đến thần khúc niết bàn, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút cũng hiểu rằng việc diễn tấu nó chắc chắn không dễ dàng, nếu không, với sự huyền diệu của nó, Vân Âm tiên tử chỉ cần tổ chức một buổi diễn trong thánh thành mỗi ngày, chẳng phải sẽ giúp nhân tộc sản sinh vô số thiên tài sao? Chương 1381, công phá linh khư động 1. Vân Âm tiên tử gật đầu, nghiêm túc đáp, phàm chuyện gì cũng không quá ba lần, ai diễn tấu thần khúc niết bàn khúc cả đời không được quá ba lần, nếu không sẽ bị thần hỏa niết bàn thiêu cháy đến chết. Vệ phàm âm thầm gật đầu, quả nhiên giống với những gì hắn suy đoán. Thời gian không còn sớm, hắn đứng dậy, cùng Vân Âm tiên tử hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất nơi chân trời. Linh khư động, phát chiến thư, thật sự nghĩ rằng có hậu thuẫn từ thế lực võ đế thì thiên hạ này không ai dám giết hắn sao? Bên trong đại điện trưởng môn, Linh hư tử giận dữ gầm lên khi nghe tin vệ phàm không chỉ giết Tôn Trường Khanh mà còn tuyên chiến với Linh khư động. Đây là tát thẳng vào mặt Linh khư động, dù hắn có bối cảnh lớn đến đâu, chúng ta cũng phải phản công. Các trưởng lão khác sắc mặt giận dữ, hắn tưởng linh khư động chúng ta giống như vương gia sao? Nếu không phải vương gia bị Long Chiến Võ Hoàng đoạt mất hoàng binh, thì 10 người như hắn cũng không thể diệt nổi vương gia. Nếu đã tuyên chiến, vậy thì không chết không thôi, lập tức phái người lùng sục Kim Châu, tìm hắn và giết tại chỗ. Một vị trưởng lão lạnh lùng nói, nếu đã tuyên chiến, thì linh khư động không thể ngồi yên chờ bị tấn công. Linh khư động cũng không phải vương gia. Truyền thừa còn cổ xưa hơn so với vương gia, võ hoàng xuất ra hai vị, lực lượng 10 phần. Giết đi, nếu ép chúng ta đến đường cùng, thì giết cho trời long đất lở. Cùng lắm thì cả môn phái gia nhập vào trận doanh yêu ma. Không phải cứ đắc tội với thế lực võ đế là không còn đường sống, chúng ta vẫn có thể gia nhập trận doanh yêu ma, một môn phái từng xuất hiện võ hoàng, nếu gia nhập trận doanh yêu ma, vẫn có thể sống rất thoải mái. Câm miệng, lời như vậy không được nói lung tung. Linh hư tử quát lớn, cắt ngang lời của vị trưởng lão kia, chẳng phải vì hắn trung thành với nhân tộc, mà bởi ngay cả khi có suy nghĩ đó, cũng tuyệt đối không thể nói ra, tổ chức Liệp Ma Nhân có mạng lưới tình báo khắp mọi nơi, nếu bị nghe được, lập tức đại quân sẽ kéo đến, công phá núi, diệt môn ngay lập tức. Lập tức phái đệ tử, hắn vừa định hạ lệnh phái người đi tìm tung tích Vệ Phàm để báo thù, thì chợt thấy một đệ tử bên ngoài hớt hải chạy vào. Trưởng môn, các vị trưởng lão, không xong rồi. Ngoài sơn môn, đại quân của Liệp Ma Nhân đã kéo tới. Nghe tin này, sắc mặt của Linh Hư Tử và các trưởng lão thánh cảnh lập tức đại biến, hóa ra Liệp Ma Nhân lại là những kẻ đến trước, dường như bọn họ đã quá xem nhẹ tình hình rồi. Mở bảo khố, lấy ra trọng khí, kích hoạt tế đàn. Ta phải nghênh đón hoàng binh, đồng thời, phái người đi kiểm tra trạng thái của truyền tống vực môn, đảm bảo không có trục trặc. Giọng nói của Linh Hư Tử trầm thấp, nhưng thái độ quyết đoán, nhanh chóng đưa ra hàng loạt chỉ thị. Khi Vệ Phàm và Vân Âm Tiên Tử đến sơn môn Linh Khư Động, nơi đây đã như căng dây đàn sắp đứt. Trên bầu trời, vô số chấn vực chiến tướng của Liệp Ma Nhân lơ lửng giữa không trung, bao vây kín cả ngọn núi, tạo thành một vòng vây chặt chẽ không chút sơ hở. Xa hơn nữa, quân đội của các vương triều đóng trại, ánh mắt dõi về phía Linh Khư Động, tràn đầy sự thèm khát và cảnh giác, chờ đợi từng diễn biến. Bên dưới, vô số hào khách giang hồ nghe tin mà kéo đến, đứng đầy các khu vực xung quanh để xem náo nhiệt. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua xung quanh, hắn nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc như Vi Anh, Kiếm Hào và các cường giả thánh cảnh từng tham chiến ở Thuận An Thành, những người này đã tụ tập lại, chỉ thiếu mỗi hắn và Vân Âm Tiên Tử. Vệ Nhiên đến rồi, nhìn kia, người đi bên cạnh hắn chính là Vân Âm Tiên Tử. Quả thật khí chất vô song, nghiêng nước nghiêng thành, khó trách tên điên Tôn Trường Khanh lại bị sắc dục làm mờ mắt, muốn ra tay với nàng. Sự xuất hiện của Vệ Phàm lập tức làm cả khu vực náo động. Bên ngoài, các nhân vật cường giả từ khắp nơi đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, đặc biệt là những người từng chạm trán hắn trước đây. Gặp qua Vệ huynh, Kiếm Hào, Hiên Viên Trường Không và một vài thánh giả khác bay đến, chắp tay chào Vệ Phàm với thái độ rất khách khí. Những ngày qua, nhờ tĩnh dưỡng và sử dụng đan dược, thương thế của họ đã gần như hoàn toàn hồi phục. Bên ngoài Linh Khư Động, Vệ Phàm ôm quyền đáp lại Kiếm Hào và Vi Anh cùng những người khác, tò mò hỏi, Linh Khư Động định liều chết chống cự sao? Trong lúc nói, hắn lộ vẻ hào hứng không kìm nén được, nếu Linh Khư Động ngoan ngoãn chịu trói, ngược lại hắn còn cảm thấy mất hứng. Linh Khư Động mạnh hơn cả vương gia, có hơn 30 cường giả thánh cảnh, dù hắn đã giết 4 người, vẫn còn gần 30 người nữa, trong số này, những kẻ có thể bạo công lực tuyệt đối không ít. Nếu họ chịu trói ngay lập tức, quả thực không còn cái cớ nào để giết người. Chương 1382, công phá Linh Khư Động 2. Kiếm Hào lắc đầu, chúng ta vừa mới bao vây nơi này, bố trí trận pháp ngăn cản họ dùng truyền tống vực môn để chạy trốn, còn chưa kịp hô hào gì cả. Vệ Phàm gật đầu, cùng Kiếm Hào và vài cường giả đại thánh khác tiến về phía Linh Khư Động. Phía trước, đại trận của Võ Hoàng phát sáng, khí tức đại đạo tràn ngập khắp trời đất, chỗ Linh Khư Động tọa lạc, linh khí vượt xa tổ địa Quy Vân Sơn của vương gia, một cỗ khí tức thần bí khó tả tràn ngập khắp thiên địa. Vệ Phàm bất giác nhớ lại tình báo mà Trúc Cẩm Trình đã cung cấp về Linh Khư Động. Tương truyền, trong môn phái này thực sự có một thần động tên là Linh Khư, kết nối với không gian vô định, thỉnh thoảng, thần động này sẽ phun ra tiên thiên tinh khí. Năm xưa, tổ sư của Linh Khư Động đã phát hiện ra thần động, được tiên thiên tinh khí tẩy lễ, lột xác thành công, cuối cùng thành võ hoàng và sáng lập Linh Khư Động. Dĩ nhiên, những điều này có thật hay không thì bên ngoài chỉ là truyền thuyết. Ngay cả đệ tử Linh Khư Động cũng không biết liệu trong môn phái có tồn tại nơi như vậy hay không. Bên trong đại trận, các đệ tử Linh Khư Động lộ vẻ hoảng sợ. Ban đầu, họ chỉ nghe tin Vệ Nhiên tuyên chiến với Linh Khư Động, chưa kịp phản ứng, Liệp Ma Nhân đã mang quân đến bao vây Linh Khư Động. Linh Hư Tử, cút ra đây nói chuyện. Kiếm Hào bước lên trước, ánh mắt lạnh lùng như tia sét, nhìn chằm chằm Linh Khư Động. Ba thống lĩnh chấn vực, rõ ràng Kiếm Hào là người đứng đầu. Vi Anh và An Sơn Hà chỉ đứng hai bên ông ta. Về phần Vệ Phàm, vì đã đồng ý để Liệp Ma Nhân lập uy, lúc này hắn không tiện đứng ra, hắn cùng Hiên Viên Trường Không và Mộc Dịch đứng sang một bên. Kiếm huynh, vì sao bao vây Linh Khư Động của ta? Trưởng môn của Linh Khư Động bay lên giữa không trung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Linh Khư Động hãm hại công thần của nhân tộc, Liệp Ma Nhân nghi ngờ Linh Khư Động cấu kết với yêu ma, bây giờ Linh Khư Động có hai lựa chọn. Một là toàn bộ cường giả thánh cảnh tự phong tu vi, mở đại trận tiếp nhận sự điều tra của Liệp Ma Nhân. Hai là chúng ta đánh vào đây, san bằng Linh Khư Động. Còn nữa, đừng thân thiết với lão tử, người không đủ tư cách để gọi lão tử là huynh đệ. Giọng Kiếm Hào lạnh lùng, không nói nhiều lời, mệnh lệnh ông ta nhận được là phải san bằng Linh Khư Động để lập uy, răn đe những thế lực đang manh động. Tuy nhiên, theo lệ, trước tiên ông ta phải hô một tiếng, đầu hàng thì không giết, còn kết quả ra sao thì không phải ông ta có thể quyết định. Sắc mặt Linh Hư Tử thoáng hiện lên cơn giận, nhưng đối mặt với một tổ chức khổng lồ như Liệp Ma Nhân, hắn vẫn nén giận mà nói, kẻ ra tay là tên xúc sinh Tôn Trường Khanh, hắn chỉ ngưỡng mộ cầm kỹ của Vân Âm Tiên Tử, nên hành động quá khích, chứ không hề cấu kết với yêu ma, mong Kiếm thống lĩnh minh xét. Hắn biết Liệp Ma Nhân muốn dùng Linh Khư Động để lập uy, nhưng vẫn cố tranh luận một chút. Tất cả mọi người trong Linh Khư Động đều nhìn về phía Kiếm Hào, bởi vì lời tiếp theo của ông ta sẽ quyết định sống chết của môn phái. Kiếm Hào cười lạnh nói, có liên quan hay không, chúng ta sẽ có kết luận sau khi điều tra, không phải ngươi nói không thì là không, ta cho các ngươi 10 nhịp thở để cân nhắc, hoặc là tự chói mình chịu chói, hoặc là chúng ta đánh thẳng vào. Lời vừa dứt, mọi cường giả thánh cảnh trong Linh Khư Động đều cảm thấy tim mình siết chặt, đừng nói đến mười mấy vạn đệ tử trong phái, ngay cả trong 20 mấy cường giả thánh cảnh của họ, cũng có không ít người lén luyện ma công, một khi giao cho Liệp Ma Nhân kiểm tra, dù không cấu kết với yêu ma cũng là đường chết. Với những người tu luyện ma công, Liệp Ma Nhân cũng đối xử không khoan nhượng, gặp ai giết người đó. Chúng ta chẳng qua chỉ không tham gia chống lại yêu ma, các ngươi thực sự muốn ép Linh Khư Động chúng ta đến bước đường này sao? Biết rằng không thể tránh khỏi, sắc mặt Linh Hư Tử trở nên dữ tợn, dứt khoát nói thẳng. Làm người đứng đầu một phái, hắn tất nhiên không phải kẻ ngốc, đầu tiên là Vân Âm Tiên Tử chạy đến Ngân Hồ Thành, tiếp đó Vệ Phàm xuất hiện cứu người, cuối cùng là quân của Liệp Ma Nhân bao vây nơi này. Sâu chuỗi lại mọi chuyện, ông ta lập tức hiểu rằng đây chẳng qua chỉ là cái cớ của Liệp Ma Nhân để tiêu diệt Linh Khư Động. Tuy nhiên, hắn cho rằng nguyên nhân chính là việc Linh Khư Động không tham gia chống lại yêu ma, nhưng sự thật, đó chỉ là một phần, nguyên nhân còn lại là lời đồn rằng họ muốn giao nộp Vệ Phàm. Trong mắt họ, đây chỉ là cơ hội để loại bỏ Vệ Phàm, là nội đấu, nhưng trong mắt tầng lớp cao hơn của Liệp Ma Nhân, hành động này thể hiện rằng Linh Khư Động đã mềm yếu, một khi nhân tộc thất thế trước yêu ma. Họ sẽ là những kẻ đầu tiên đầu hàng yêu ma, chính vì vậy, cần phải tiêu diệt họ trước. Rất tốt, xem ra các người định liều chết chống cự. Chương 1383, công phá Linh Khư Động 3. Khí tức trên người Kiếm Hào trở nên sắc bén, trời đất biến sắc. Tất cả binh sĩ nghe lệnh, kết chiến trận, tiêu diệt toàn bộ yêu ma ở Linh Khư Động. Ông ta trực tiếp coi toàn bộ Linh Khư Động là yêu ma, ở phía xa, đại quân bắt đầu chuyển động, lập thành các đội hình chiến trận. Muốn san bằng Linh Khư Động, chỉ dựa vào Kiếm Hào ngươi và đám người này, chưa đủ đâu. Linh Hư Tử cất tiếng cười dài, biết rằng không còn đường lùi, hắn ta đành liều mạng. Đệ tử Linh Khư Động nghe lệnh, giết sạch kẻ địch, phá vỡ trận pháp phong tỏa. Chết đi, dứt lời, hắn giống như một đạo bôn lôi lao ra khỏi hộ sơn đại trận, sức mạnh cuồn cuộn khiến trời long đất lở, chưa đợi cường giả Liệp Ma Nhân ra tay, hắn đã chủ động phản công. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đứng trước mặt Kiếm Hào. Song trưởng đẩy ra một chiêu. Hư không nứt vỡ, hỗn độn chi khí tràn ra, Kiếm Hào lộ vẻ nghiêm trọng, cũng lập tức xuất thủ, hai bàn tay chạm nhau. Rầm rầm rầm, hai người chạm trán, ánh sáng thần thánh rực rỡ che kín bầu trời, bao phủ thân hình cả hai. Ngay sau đó, một tiếng rên khẽ của Kiếm Hào vang lên, ông ta phun máu, thân thể bay ngược ra sau. Cùng lúc, ánh sáng từ hộ sơn đại trận của Linh Khư Động bắn lên tận trời. Các cường giả thánh cảnh khác cũng từ trong đại trận lao ra. Kiếm Hào thống lĩnh không đỡ nổi một chiêu của Linh Hư Tử. Tất cả mọi người đều sững sờ, tu vi của Linh Hư Tử mạnh hơn bất cứ ai tưởng tượng. Hắn tu luyện chính là con đường cực hạn, đạo cao gần đạt đến 12.000 trượng rồi. Có người kinh hãi kêu lên, một trưởng của Linh Hư Tử đánh bay Kiếm Hào, không phải Kiếm Hào yếu, mà là Linh Hư Tử quá mạnh. Không chịu nổi một kích, bổn tọa gọi ngươi một tiếng Kiếm Huynh. Chẳng qua là nể mặt cái danh phận này, không có cái danh phận này, bổn tọa giết ngươi không quá ba chiêu. Linh Hư Tử tóc dài tung bay, khí thế như cầu vồng, là trưởng giáo của một môn phái võ hoàng, hắn ta rất ít khi ra tay, thời trẻ, hắn từng là thiên kiêu xuất sắc nhất trong thế hệ. Nếu Kiếm Hào có tu vi ngang bằng hắn, còn có thể đấu tay đôi, nhưng rõ ràng hai người không cùng một đẳng cấp, đạo cao chênh lệch đến vài ngàn trượng. Trên bầu trời, ánh sáng thần quang bị chấn nứt. Linh Hư Tử như một con rồng lớn lao ra, nhắm thẳng vào Kiếm Hào đang bị đánh bay, muốn ngay lập tức giết chết ông ta tại chỗ. Ngươi dám, quá đáng, Vi Anh, An Sơn Hà và những người khác hét lớn, sức mạnh như mưa rào trút xuống, phủ kín Linh Hư Tử. Tuy nhiên, Linh Hư Tử mạnh mẽ vô song, thân thể được bao bọc trong ánh thần quang, dễ dàng phá vỡ mọi sức mạnh lao về phía mình, tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng về phía kiếm hào. Thánh Vương, lúc này, tất cả mọi người mới nhận ra sự đáng sợ của một cường giả ở cảnh giới này, dù Linh Hư Tử chưa đạt tới đạo cao 12.000 trượng, nhưng đã có thể được xem là bán bộ Thánh Vương, đủ sức quét ngang hầu hết các thánh cảnh, nếu không phải đối thủ ngang cấp, dù số lượng đông đảo cũng không thể làm gì được ông ta. Có cao thủ, đột nhiên, trước mắt Linh Hư Tử lóe lên ánh sáng xanh, một quyền xé tan bầu trời lao tới hắn với tốc độ chóng mặt, thậm chí Linh Hư Tử không kịp nhìn rõ đối phương là ai, vội vàng vung một chưởng ứng phó. Thương khung nát bấy, các sợi xích trật tự tan vỡ, cả không gian ngập tràn thần quang chói lọi, đại đạo gầm vang, những cường giả đại thánh như Vi Anh, An Sơn Hà, Hiên Viên Trường Không đều bị hất bay, lùi sâu vào hư không. Khi ánh sáng thần thánh dần tan biến, mọi người nhìn thấy một nam tử trung niên, trông như một thư sinh, đang đứng trước mặt Linh Hư Tử, hắn chậm rãi thu quyền vừa tung ra. Là Vệ Nhiên đã ra tay, đánh lui Linh Hư Tử, hắn thật mạnh, tứ phía, các chiến tướng chấn vực náo động, nhận ra người vừa ra tay chính là Vệ Nhiên. Là ngươi, Linh Hư Tử thất thanh, giọng nói đầy vẻ khó tin. Vệ Nhiên, trong trận chiến ở Thuận An Thành, giang hồ đồn rằng Vệ Nhiên là một cường giả đại thánh, đạo cao gần 7.000 trượng, hắn đã dùng yếu thắng mạnh, chém chết Hám Thiên Thánh Viên Viên Cương, nhưng lúc này nhìn lại, Vệ Nhiên không thể chỉ là người có đạo cao 7.000 trượng, người như thế không thể đấu ngang tay với Linh Hư Tử, một bán bộ thánh vương. Là Vệ huynh, sao hắn lại trở nên mạnh đến vậy? An Sơn Hà kinh ngạc, trận chiến ở Thuận An Thành chỉ mới diễn ra cách đây không lâu, sao Vệ Nhiên đã trở nên đáng sợ đến vậy? Vi Anh ổn định thân hình, hít sâu một hơi rồi nói. Có lẽ hắn vốn đã mạnh như vậy, trước đây chỉ là che giấu tu vi mà thôi. Mục Dịch gật đầu, có khả năng, biết đâu hắn thực chất là một võ hoàng du lịch khắp thiên hạ. Lai lịch của Vệ Nhiên là một bí ẩn, không ai biết hắn đến từ đâu, tu vi thực sự ra sao, chỉ đấu ngang tay với Linh Hư Tử đã đủ kinh ngạc, nếu hắn đột nhiên trở thành một võ hoàng cũng không có gì lạ. Chương 1384, Võ Hoàng xuất thủ 1. Đa tạ Vệ huynh, lúc này, Kiếm Hào đã ổn định thân hình, cách không ôm quyền về phía Vệ Phàm, trong lòng cảm thấy may mắn, chỉ chút nữa thôi, ông ta đã mất mạng tại Linh Khư Động. Khóe miệng ông ta rỉ máu, hai cánh tay nứt toác, uy năng ý chí trong cơ thể đang dần chữa lành vết thương. Vệ Phàm lắc đầu, hắn không thể để Kiếm Hào chết dưới tay Linh Hư Tử, hơn nữa, lần trước vì tu vi không đủ, hắn phải mượn sức mạnh của Vạn Đạo Chung để giết Vương Truyện Huyền, lần này, khi sức mạnh đã tăng lên, hắn muốn thử sức với trưởng giáo của một môn phái võ hoàng. Tu vi của ngươi cũng khá đấy. Hắn nhìn Linh Hư Tử, dù chỉ giao đấu một chiêu, nhưng sự mạnh mẽ của Linh Hư Tử là không thể phủ nhận, khí huyết của hắn vẫn cuộn trào, thậm chí đã hơi lép vế. Linh Hư Tử, tu vi đại thánh cảnh, trưởng giáo Linh Khư Động, xa vào ma đạo, tu luyện ma công. Giết hắn, có thể nhận được 50 vạn năm công lực thường, 11.5005 công lực võ thánh. Linh Hư Tử có đạo cao 11.500 trượng, chỉ cao hơn Vệ Phàm 2.000 trượng, với nội tình của mình, hắn có thể áp chế được lão ta phần nào, đủ để chứng minh sức mạnh đáng gờm của Linh Hư Tử. Cứ che giấu tu vi mãi, thú vị lắm sao? Linh Hư Tử nghe những lời của ba người Vi Anh, hiển nhiên cũng cho rằng trước đây Vệ Phàm cố tình che giấu sức mạnh, hắn dùng bí thuật để truy tìm gốc rễ, muốn điều tra thân thế thực sự của Vệ Phàm, nhưng phát hiện trên người Vệ Phàm không chỉ mang bí khí luyện chế từ Thái Âm Thần Ngọc, mà khí tức còn không ngừng biến hóa, rõ ràng đã thi triển bí thuật che giấu khí tức thật. Trên bầu trời, các cường giả thánh cảnh của Linh Khư Động đã tập trung sau lưng Linh Hư Tử, tuy nhiên, họ không vội ra tay, chuyện không thể giết Kiếm Hào ngay lập tức khiến họ không cần gấp gáp. Hơn nữa, nếu muốn đột phá vòng vây, nếu không tiêu diệt Vệ Nhiên thì không thể, dựa vào thù cũ và hận mới, Vệ Nhiên là người họ muốn giết nhất. Chẳng phải ngươi cũng che giấu tu vi sao? Kiếm Hào quát lớn. Tu vi của Linh Hư Tử hoàn toàn khác với thông tin mà ông ta nắm được, nếu biết Linh Hư Tử là cường giả bán bộ Thánh Vương, sao ông ta có thể tự mình đứng ra đối đầu? Nếu không nhờ Vệ Nhiên kịp thời ra tay, ông ta đã bị gã trưởng giáo gian manh này âm thầm hãm hại, một nhân vật đứng đầu môn phái võ hoàng lại công bố tu vi giả, rõ ràng đã đi cực hạn chi lộ, nhưng lại tuyên bố rằng mình luôn thất bại khi đột phá võ hoàng. Bởi vì hắn đã tu luyện ma công, Vệ Phàm lạnh lùng lên tiếng. Trên giang hồ, nhiều người khi không thể tiến thêm trong tu vi thường chọn tu luyện ma công, hấp thụ tinh hoa sinh mệnh của người khác để nâng cao sức mạnh bản thân. Trong tình báo mà Trúc Cẩm Trình cung cấp cho hắn, tu vi của Linh Hư Tử chỉ ở mức đạo cao vạn trượng, nhiều lần thất bại khi đột phá cảnh giới võ hoàng. Thông tin từ tổ chức Liệp Ma Nhân thường rất chính xác, dù là trưởng giáo của môn phái võ hoàng, Linh Hư Tử thời trẻ cũng từng lang bạt giang hồ, lời giải thích duy nhất là sau khi thất bại trong việc đột phá võ hoàng, lão đã quay sang tu luyện ma công, đi theo cực hạn chi lộ. Súc sinh đáng chết, lời này khiến ánh mắt của Vi Anh và những người khác thêm phần lạnh lẽo, đến trưởng giáo còn như vậy, thì tình hình cả Linh Khư Động không cần nói cũng rõ. Ghê gớm thật, chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra được. Linh Hư Tử không hề phủ nhận việc tu luyện ma công, đã đến nước này, dù có luyện hay không, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng quyết tiêu diệt Linh Khư Động, hắn dứt khoát thừa nhận. Nhưng ngươi nhìn ra thì sao? Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, muốn san bằng Linh Khư Động, chỉ dựa vào mấy người này, không phải đi tìm cái chết sao? Khí tức trên người hắn trở nên sắc bén, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Vệ Phàm. Mọi chuyện đều do ngươi mà ra, bổn tọa sẽ giết ngươi trước. Giết sạch bọn chúng, Linh Hư Tử giơ tay lên, nhưng bàn tay chợt khựng lại giữa không trung. Rắc, hư không đột nhiên rạn nứt, vài lão nhân tóc bạc trắng bước ra, có người chống gậy, tóc thưa thớt, thậm chí răng gần như rụng hết. Sắc mặt Linh Hư Tử lập tức trở nên khó coi, cánh tay như bị đóng băng. Những người trẻ không nhận ra các lão nhân này, nhưng với tư cách là trưởng giáo Linh Khư Động, Linh Hư Tử làm sao không biết. Không ngoa khi nói rằng, khi ông ta còn bú sữa mẹ, những người này đã tung hoành thiên hạ, là cường giả thánh cảnh khiến ai cũng phải kính sợ. Hơn nữa, xuất thân của họ cực kỳ đáng sợ, đều đến từ các gia tộc võ đế. Kiếm Hào cười lạnh, người thực sự nghĩ chúng ta tự phụ đến mức chỉ mang theo mười mấy thánh cảnh để san bằng một môn phái võ hoàng sao? Ánh mắt Vệ Phàm quét qua các lão nhân, trong số họ, hắn chỉ nhận ra một người, lão nhân canh giữ truyền tống vực môn ở Mộc Gia tại Thanh Mộc Thành, còn những người khác, hắn hoàn toàn xa lạ. Chương 1385, Võ Hoàng xuất thủ 2. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, cả 4, 5 người đều là cường giả đại thánh đỉnh phong. Trong đó, có một người khiến hắn cảm thấy còn đáng sợ hơn cả lão yêu viên cửu linh, khí tức mênh mông như vực thẳm, sâu không lường được. Viện binh đã đến, Vệ Phàm thầm nghĩ, anh biết chắc chắn sẽ có viện trợ, nếu không, dù họ có thể san bằng Linh Khư Động, vẫn sẽ có không ít cường giả thánh cảnh của đối phương chạy thoát. Tổ chức Liệp Ma Nhân không trấn áp được yêu ma, lẽ nào lại không xử lý nổi một Linh Khư Động nho nhỏ. Vi Anh cười khẩy, giọng đầy chế giễu, cười đi, sao ngươi không cười nữa? Trong trận chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, không phải vì nhân tộc không điều động được cao thủ, mà là vì yêu tộc chưa động đến các cường giả của thế lực võ đế, để tránh mở rộng chiến sự, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không rút người từ Mộc Gia hay Hiên Viên Gia. Linh Khư Động thì sao? Không chống lại được yêu ma, nhưng lại giỏi ức hiếp đồng bào, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng vậy, có thể không san bằng hết yêu ma trên thiên hạ, nhưng nếu phát động toàn lực, họ vẫn có thể tiêu diệt một gia tộc võ đế. Đừng nói nhảm nữa. Chẳng phải các ngươi nói sẽ dùng Lôi Đình Vạn Quân để quét sạch Linh Khư Động sao? Sao còn chưa đánh, đánh xong lão phu còn về ngủ. Một lão nhân tóc thưa thớt, mắt mơ màng ngáp dài, vừa lười biếng nói vừa liếc nhìn Vệ Phàm, dường như ông ta không quan tâm đến Linh Hư Tử mà chỉ tập trung vào Vệ Phàm. Không chỉ ông lão này, các lão nhân khác cũng nhìn chằm chằm vào Vệ Phàm, rõ ràng muốn dò xét lai lịch của hắn. Dù vậy, nhờ có Thái Âm Thần Ngọc hộ thân, khí tức của Vệ Phàm được bảo vệ hoàn toàn. Trừ phi họ dùng sức mạnh tâm thần xâm nhập cơ thể hắn, nếu không thì chẳng thể phát hiện ra gì. Tiểu tử này có lai lịch gì? Có ai nhìn ra được không? Hắn mang theo Thái Âm Thần Ngọc, không thể nhìn thấu. Giấu đầu lòi đuôi, chỉ sợ chẳng phải người tốt. Thậm chí đám lão già này công khai bàn tán, xem có ai nhận ra Vệ Phàm hay không. Cảnh này khiến Linh Hư Tử giận sôi, những kẻ này không hề coi ông ra gì, lại ngang nhiên ngồi bàn luận về thân thế Vệ Phàm ngay trước mặt lão ta. Thả chúng ta đi, nếu không tất cả cùng chết chung. Linh Hư Tử nghiến răng, lật tay lấy ra một bát quái đồ. Đây không phải là bát quái đồ bình thường, mà là hoàng binh do vị sư tổ thứ hai của Linh Khư Động để lại, còn hoàng binh của tổ sư khai phái, từ lâu đã mục nát và tan thành cho bụi. Ta biết các ngươi cũng có hoàng binh, nhưng một khi hoàng binh giao chiến, mấy vạn dặm xung quanh đều sẽ bị hủy diệt. Ông ta khởi động một tia khí tức của hoàng binh, lập tức trời đất cuồng phong nổi lên. Vạn đạo gầm vang, bát quái đồ hóa thành một hố đen khổng lồ, điên cuồng hút lấy tinh khí bốn phương. Bát quái phong thiên đồ của Linh Khư Động, Kiếm Hào cười lạnh, không hề động đậy. Ngay sau đó, từ hư không thò ra một bàn tay khổng lồ sáng rực ánh thần quang, nó lập tức trấn áp tinh khí đang cuộn trào, khóa chặt không gian, và nhanh như chớp giật, bàn tay đã lấy bát quái đồ từ trên đỉnh đầu của Linh Hư Tử. Võ Hoàng ra tay rồi, Tất cả mọi người đều chấn động, ngoài võ hoàng ra, dù là thánh vương cũng không thể nào dễ dàng đoạt lấy hoàng binh đang được kích hoạt như vậy. Trả lại hoàng binh cho ta. Linh hư tử gầm lên, lao thẳng lên không trung, nhưng bàn tay mang theo hoàng binh đã biến mất không còn dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Toàn thân linh hư tử run rẩy, vật quan trọng nhất của linh khư động đã mất, điều này đồng nghĩa với việc họ không còn đường sống, không có hoàng binh uy hiếp, tổ chức liệt ma nhân chắc chắn sẽ không do dự san bằng linh khư động, giết sạch tất cả mọi người. Giết, san bằng linh khư động, kiếm hào gầm lên như sấm, lao ra như tia chớp, Vi Anh, An Sơn Hà và những người khác cũng ngay lập tức động thủ. Hoàng binh vừa bị thu mất, đại chiến lập tức bùng nổ. Giết, Vệ Phàm cũng lao vào ngay từ đầu, sát khí ngút trời, hắn đã tận dụng khoảng thời gian trước đó để dò xét các cường giả thánh cảnh của linh khư động, biết được ai có thể bộc phát công lực, ai không thể. Đối với linh hư tử, lúc này hắn không vội giao chiến, hắn muốn thu hoạch một đợt công lực trước, rồi tính sổ với linh hư tử sau. Thi triển thân pháp độn phong bộ, hắn lao lên phía trước, cả người phát ra thanh quang, tung ra một quyền đầu tiên. Huyền thiên nhất khí kình, mục tiêu của hắn là hai cường giả ngưng đạo võ thánh, cả hai đều có thể bạo công lực, lại đang đứng gần nhau, là mục tiêu hoàn hảo. Quyền kình chứa sức mạnh của huyền thiên chi lực lóe lên, xuyên thủng bầu trời, khi ánh sáng quyền kình xuất hiện, hai võ thánh đã hóa thành cho bụi. Chém giết trưởng lão linh khư động, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 3.000 năm công lực võ thánh. Chém giết trưởng lão linh khư động, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 2.400 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 939 vạn năm. Công lực võ thánh, 24.400 năm. Chương 1386, trọng khí oanh sát 1. Chỉ một quyền, hắn đã thu về trăm vạn năm công lực bình thường và hơn 5.000 năm công lực võ thánh. Đây chính là lý do hắn không vội đấu với linh hư tử. Dù có thể giết linh hư tử, nhưng đó là chuyện sau vài chục chiêu. Công lực thu được không thể sánh với việc tiêu diệt các võ thánh ngưng đạo hay pháp tướng võ thánh. Đến lúc này, các cường giả thánh cảnh của linh khư động mới phản ứng. Hèn hạ, tiểu nhân vô liêm sỉ, có giỏi thì đấu với lão phu, đường đường là đại thánh, đi ức hiếp ngưng đạo võ thánh thì tính là cái gì? Giết tên súc sinh này đi, mọi chuyện đều do hắn gây ra. Các cường giả thánh cảnh của linh khư động nổi giận, trong tất cả mọi người, kẻ họ căm hận nhất chính là Vệ Nhiên. Trước đây, Vệ Nhiên đã giết 4 vị thánh cảnh của linh khư động, mà những sự việc hiện tại cũng đều do hắn khơi mào, bọn họ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, hơn 20 đòn công kích như cơn mưa dữ dội đổ xuống Vệ Phàm, cả thế giới hư vô rung chuyển, từng đại đạo xuyên suốt từ trời cao xuống lòng đất. Hơn 20 đòn tấn công, trong đó ít nhất 7-8 đòn đến từ cường giả đại thánh, dù là thánh vương cũng không thể coi thường, nhưng Vệ Phàm không hề cô độc, sau lưng hắn còn có Vi Anh và những người khác lao đến. Các ngươi nghĩ chúng ta chỉ đứng làm cảnh sao? Mọi người đồng loạt xuất lực, sức mạnh đan sen va chạm với đòn tấn công của các trưởng lão linh khư động. Phá vòng vây, đừng dây dưa chiến đấu, tìm cơ hội giết hắn sau. Linh hư tử lo lắng hét lên, lão ta cũng muốn giết Vệ Phàm, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp, một khi chiến cục kéo dài, họ chỉ có con đường chết. Linh khư động đã không còn hoàng binh, nhưng trên người kiếm hào lại có, hơn nữa, võ hoàng vừa ra tay, chưa chắc đã rời đi. Phá vòng vây, ngươi đã hỏi ý lão phu chưa? Một ông lão tóc thưa thớt xuất hiện không một tiếng động, giáng xuống một trường, khiến linh hư tử bay ngược lại như diều đứt dây. Đây chính là lão giả có khí tức đáng sợ nhất, ông ta là một cường giả thánh vương chân chính. Muốn giết ta sao? Những đòn tấn công của các trưởng lão linh khư động đã bị lực lượng của Vi Anh và những người khác làm tan vỡ phần lớn. Vệ Phàm lao thẳng qua phần công kích còn lại, nhảy thẳng vào giữa hàng ngũ trưởng lão linh khư động. Không biết từ lúc nào, đoạn long đao đã xuất hiện trong tay hắn, đao ý âm dương nghịch loạn đao tỏa ra, ánh đao lóe lên, một võ thánh pháp tướng bị chém đôi chỉ trong một nhát. Chém giết trưởng lão linh khư động, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 4.300 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 989 vạn năm. Công lực võ thánh, 28.700 năm. Ầm ầm ầm, dư ba của đạo băng vang vọng tận trời xanh, lại thêm một vị cường giả thánh cảnh của linh khư động ngã xuống. Cộng với hai người trước đó, chỉ trong thời gian một lần hít thở, Vệ Phàm đã tiêu diệt 3 vị thánh cảnh của linh khư động. Hắn chuyên chọn những người có tu vi thấp để ra tay, không chỉ nhằm bạo công lực, mà còn vì bên hắn ít người hơn linh khư động, dọn dẹp hết những tôm tép này trước là cách để đảm bảo không một ai có thể chạy thoát. Súc sinh, cảnh tượng đó khiến tất cả thánh cảnh của linh khư động hai mắt đỏ ngầu, sát ý ngập trời lật 9 tầng mây, tính cả Tôn Trường Khanh và Thanh Phong trưởng lão trước đó, Vệ Phàm đã giết 7 vị thánh cảnh của Linh Khư Động, gần 1/4 tổng số thánh cảnh của họ. Dù phẫn nộ nhưng nhờ lời nhắc nhở của Linh Hư Tử, bọn hắn biết rằng việc phá vây quan trọng hơn, nếu để Vệ Phàm và Vi Anh tiếp tục truy sát, với thực lực bán bộ thánh vương đáng sợ của Vệ Phàm, bọn hắn chỉ có nước chờ chết. 20 mấy thánh cảnh lao về 4 phương 8 hướng, nhưng đã quá muộn, Vi Anh và những người khác đã lao tới, mỗi người chọn một đối thủ thích hợp. Vệ Phàm thi triển độn phong bộ, trong nháy mắt đã đuổi kịp một vị pháp tướng võ thánh, một đao trực tiếp bổ tên này thành 2 khúc. Chém giết trưởng lão Linh Khư Động, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 3.600 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 1.039 vạn năm. Công lực võ thánh, 32.3005. Thật là mạnh, đúng là sát thần, chuyên chọn những thánh cảnh tu vi thấp mà giết. Giết hay lắm, đám Linh Khư Động này không biết bảo vệ nhân tộc, lại còn tu luyện ma công, giết sạch càng tốt. Nhiều người bị sự tàn nhẫn của Vệ Phàm làm kinh sợ. Với thực lực tuyệt đối, hắn đáng lẽ phải tìm những cường giả đại thánh để giao chiến, nhưng lại chọn giết trước các pháp tướng võ thánh và ngưng đạo võ thánh. Có người cũng đồng tình với cách làm của Vệ Phàm. Với thực lực của hắn, nhanh chóng dọn sạch ngưng đạo võ thánh và pháp tướng võ thánh sẽ khiến không ai trong Linh Khư Động có cơ hội trốn thoát. Cao Bằng vừa tìm được một pháp tướng võ thánh, chuẩn bị lao đến thì một quyền đập tới, pháp tướng võ thánh này lập tức bị banh xác trước mặt hắn. Chương 1387, Trọng Khí Oanh Sát 2. Gã này, cướp mạng kẻ yếu làm gì? Ngay cả Cao Bằng cũng cảm thấy khó hiểu, bọn họ là trấn vực sứ của Đông Vực, giết người sẽ được ghi công, nhưng Vệ Phàm không có bất kỳ thân phận gì, giết người chẳng được lợi lộc gì. Đã giết trưởng lão Linh Khư Động, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 4.500 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 1.089 vạn năm. Công lực võ thánh, 36.8005. Được rồi, Vệ Phàm liếc nhìn bảng hiển thị, toàn bộ những người ở ngưng đạo và pháp tướng cảnh có thể bạo công lực đã bị hắn giết sạch, giờ đây chỉ còn những cường giả đại thánh mới có thể bạo công lực. Mấy lão già này thật là quá mạnh, không hổ là đại thánh của thế gia võ đế. Lúc này, ngoại trừ Vệ Phàm, mấy lão già kia cũng đã chém giết được cường giả thánh cảnh của Linh Khư Động. Đương nhiên, chiến trường vô cùng hỗn loạn, có những trận đấu một đối một, cũng có những trận 2-3 người vây công một người, nhưng cường giả thánh cảnh của Linh Khư Động đều không có ý định tiếp tục chiến đấu, toàn lực phá vây. Về phần các đệ tử còn trong hộ sơn đại trận, đã không còn ai để ý tới họ nữa, trong tình cảnh khó bảo toàn tính mạng, những cường giả thánh cảnh này đều chỉ lo cho mình. Dù hỗn loạn như vậy, nhưng không một ai có thể chạy thoát, một khi có người định rời khỏi chiến trường, kết cục của họ chính là bị vị lão giả thánh vương kia đấm cho tan xác. Đừng nương tay, liều mạng với chúng. Một trưởng lão cấp đại thánh của Linh Khư Động gào lên, không chút do dự rút ra trọng khí, trước đó, không phải bọn họ quên sự tồn tại của loại binh khí này, mà là vì trong cuộc hỗn chiến, trọng khí có uy lực kinh thiên động địa, không chỉ tổn thương kẻ địch mà còn có thể gây thương vong cho địch lẫn ta, bởi sức mạnh của trọng khí là thứ không thể kiểm soát. Nhưng giờ đây, họ không còn quan tâm đến điều đó nữa, Vệ Phàm đã giết 5 vị thánh cảnh của bọn họ, cộng thêm những người bị các lão già kia giết. Trong thời gian ngắn Linh Khư Động đã mất 7-8 vị thánh cảnh, nếu tiếp tục chần chừ, đến cơ hội dùng trọng khí cũng sẽ không còn. Lập tức, sắc mặt Vi Anh và những người khác đại biến. Trọng khí, dù không bằng bí thuật hoàng binh, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đại thánh có đạo cao dưới vạn trượng mà bị trúng đòn, dù không chết cũng sẽ lột một lớp da, chỉ có cường giả thánh vương cấp mới có thể chống chịu được sức mạnh từ trọng khí oanh sát. Khoảng cách gần thế này, người cũng dám dùng trọng khí trước mặt ta sao? Vệ Phàm như một bóng ma lướt qua, đao quang lóe lên, bàn tay của vị đại thánh trưởng lão Linh Khư Động vừa rút trọng khí đã bị chặt đứt, trọng khí liền bị Vệ Phàm chụp lấy. Khoảng cách quá gần, hơn 10 cường giả đại thánh chen chúc trong một trận hỗn chiến, khoảng cách giữa họ không đến mấy chục mét, đối với Vệ Phàm, khoảng cách như vậy chẳng khác nào ngay sát bên, nhờ vào tốc độ của độn phong bộ, hắn có thể đến bất cứ nơi nào ngay tức khắc. Vị trưởng lão Linh Khư Động đau đớn hét lên thảm thiết, đạo của hắn chỉ hơn 6.000 trượng. Mới đột phá không lâu, trước Vệ Phàm, kẻ có thể đối đầu với Linh Hư Tử với thực lực bán bộ thánh vương, hắn chẳng khác gì một pháp tướng võ thánh. Âm dương điên đảo, càn khôn nghịch loạn, lại thêm một luồng đao quang lóe lên, vị đại thánh của Linh Khư Động bị một đao của Vệ Phàm chém chết tại chỗ. Đã giết trưởng lão Linh Khư Động, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 6.600 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 1.139 vạn năm. Công lực võ thánh, 43.4005. Đừng do dự nữa, Nếu tiếp tục chậm trễ, tên xúc sinh này có thể một mình giết sạch chúng ta, mọi người đồng loạt kích phát trọng khí, để xem hắn ngăn được mấy người chứ. Lại thêm một trưởng lão cấp đại thánh gào lên, Vệ Phàm quá mạnh mẽ, không hành động quyết đoán, họ chỉ có con đường chết. Chết đi, ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, hắn lập tức nhắm vào người vừa hét, vận chuyển độn phong bộ, trong nháy mắt hắn đã lao đến, chém một đao trước khi đối phương kịp kích phát trọng khí. Nhưng người này không phải thánh cảnh bình thường, mà là một cường giả có đạo cao vạn trượng, đạt đến thánh cảnh viên mãn, một đao của Vệ Phàm chỉ cắt đôi thân thể hắn, dù bị đao ý âm dương nghịch loạn đao, ảnh hưởng, âm dương đảo lộn, ngũ hành hỗn loạn, lực lượng mất kiểm soát, nhưng đối phương vẫn chưa chết hẳn, Vệ Phàm phải bổ thêm đao thứ hai mới giết được hắn triệt để. Ngay khi Vệ Phàm vừa thu lấy trọng khí từ tay đối phương, một luồng khí tức kinh hoàng bùng nổ, một gã trưởng lão khác của Linh Khư Động đã kích phát trọng khí, sức mạnh hủy diệt tỏa ra, ánh sáng rực rỡ bao phủ trời đất, khiến tất cả mọi người sắc mặt đại biến, điên cuồng lùi lại. Vệ Phàm cảm nhận được sau lưng như có một mặt trời khổng lồ ập tới, nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt, đứt gãy cả các chuỗi trật tự, rõ ràng, hắn chính là mục tiêu của đòn đánh này. Có thể làm ta bị thương sao? Chương 1388, Diệt Linh Hư, Thần Động Hiện 1. Hắn lập tức phán đoán, với thực lực hiện tại, trừ khi hắn giải phóng toàn bộ sức mạnh, kích hoạt tu vi nhục thể thành thánh, nếu không, không cách nào phớt lờ sức mạnh của trọng khí. Nhưng chỉ dừng ở mức gây thương tổn, muốn giết hắn, một trọng khí vẫn còn chưa đủ. Âm dương nghịch loạn đao, từ cơ thể Vệ Phàm bùng phát ra sức mạnh cuồn cuộn như đại dương, ý chí uy năng tràn ngập khắp nơi, đao mang trực tiếp bổ thẳng vào quầng sáng chói lòa. Hắn không thể để sức mạnh của trọng khí phát nổ, nếu để xảy ra, cùng lắm hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng những người xung quanh như Vi Anh, An Sơn Hà sẽ gặp nguy hiểm khó lường. Đao mang mạnh mẽ giáng xuống, quầng sáng chói lòa chịu áp lực khó tưởng tượng nổi, kích thước thu nhỏ lại rất nhiều, gần như bị sức mạnh của Vệ Phàm áp chế triệt để. Thật mạnh, ngay cả trọng khí mà cũng có thể tạm thời trấn áp. Những người đang lùi lại đều lộ vẻ kinh hãi, trọng khí, đối với thế lực võ hoàng, là tồn tại chỉ đứng sau hoàng binh, nó gần như có thể tiêu diệt hầu hết cường giả đại thánh, nhưng Vệ Phàm lại dùng sức mạnh bản thân để áp chế lực bùng phát từ trọng khí. Chấn, Vệ Phàm gầm vang, ý chí uy năng phủ xuống, tranh thủ thời gian cho Vi Anh và những người khác, tuy nhiên, hắn không thể duy trì lâu, đao mang đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, dấu hiệu sắp vỡ. Đúng lúc này, một luồng sóng chấn động còn kinh khủng hơn quét qua, vạn đạo phát ra tiếng nổ ầm ầm, các quy tắc rối loạn, khí tức hoàng binh tràn ngập, áp bức khắp trời đất. Ta đến giúp ngươi, một tiếng hét lớn vang lên, một cường giả kiếm đạo tay cầm chiến kích hoàng binh, khởi động một tia uy năng chém thẳng vào quầng sáng. Dưới một tia uy năng từ hoàng binh, sức mạnh của trọng khí mà ngay cả Vệ Phàm cũng không hoàn toàn áp chế được lập tức tan biến, quầng sáng biến mất giữa trời đất. Dám dùng trọng khí, dùng bí thuật hoàng binh đập chết bọn chúng. Mục Dịch hét lớn, sát ý hiện rõ trên gương mặt, nếu không nhờ Vệ Phàm tạm thời trấn áp sức mạnh của trọng khí, e rằng trong số bọn họ, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Không thể phá vây, quay về đại trận. Một trưởng lão Linh Khư Động hét lên, phía tổ chức Liệp Ma Nhân có một cường giả Thánh Vương đang quan sát, cộng thêm bán bộ Thánh Vương là, Vệ Nhiên, việc phá vây đã trở nên vô vọng, quay về tông môn, dựa vào đại trận võ hoàng để phòng thủ, có lẽ sẽ kéo dài thêm chút thời gian. Chết, Vệ Phàm bộc phát sát ý, kích hoạt vạn đạo chung, triệu hồi sức mạnh, trực tiếp nghiền nát kẻ địch. Sóng xung kích khủng khiếp quét qua trời đất, khiến Vi Anh và những người khác sợ hãi, vội vàng rút lui khỏi phạm vi ảnh hưởng. Tên sát thần này phát điên rồi. Mọi người đều biết hành động sử dụng trọng khí để hòng oanh sát Vệ Phàm đã kích động sát khí của hắn, dù rõ ràng hắn có thể nghiền ép tất cả, nhưng Vệ Phàm không muốn để cơ hội bị oanh sát bởi trọng khí tái diễn. Hắn dùng cả hai tay ấn mạnh vào hư không, lập tức hai vị đại thánh của Linh Khư Động bị xóa sổ khỏi thiên địa, không để lại chút dấu vết nào. Trời cao nứt vỡ, đại đạo gãy vụn, áp lực tỏa ra vô cùng đáng sợ, khiến ai nấy đều cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè nặng lên đầu, cơ thể khó chịu vô cùng. Xúc sinh, những người còn lại của Linh Khư Động đỏ ngầu hai mắt, chỉ còn lại vài người, nhưng Vệ Phàm đã giết sạch 7-8 vị thánh cảnh, bây giờ hắn thậm chí còn sử dụng bí thuật đế binh, rõ ràng muốn tiêu diệt toàn bộ. Một người muốn rút trọng khí ra, nhưng Vệ Phàm chỉ ấn tay từ xa, không gian sụp đổ, kẻ đó lập tức tan biến. Chém giết trưởng lão Linh Khư Động, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 7.300 năm công lực võ thánh. Đóng ngoặc vuông, đã giết trưởng lão Linh Khư Động, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 8.100 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 1239 vạn năm. Công lực võ thánh, 58,8005. Xin tiền bối nhường cho, để ta tự tay giết kẻ này. Vệ Phàm ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Linh Hư Tử, đến thời điểm này, toàn bộ trưởng lão thánh cảnh có khả năng bạo công lực đã bị hắn tiêu diệt, chỉ còn lại Linh Hư Tử, tông chủ của Linh Khư Động. Hắn mặc một bộ chiến giáp, thực lực không bằng lão thánh vương kia, nhưng phòng thủ lại cực kỳ đáng sợ, ngay cả vị thánh vương thật sự kia nhất thời cũng không thể đánh bại hắn. Xuất sinh, có bản lĩnh thì chính diện đối đầu với ta. Nghe Vệ Phàm nói muốn dùng bí thuật đế binh để đập chết mình, sắc mặt Linh Hư Tử tái mét, dù có mặc chiến giáp, hắn cũng không chịu nổi một đòn từ bí thuật đế binh. Đừng dùng bí thuật đế binh giết hắn, trên người hắn chắc chắn có không ít bảo vật. Lão già thánh vương cũng không nhường đường, Linh Hư Tử mang theo một đám cường giả thánh cảnh bỏ chạy, vật tư quan trọng của tông môn, công pháp và các bảo vật khác có lẽ đều nằm trên người hắn. Chương 1389, Diệt Linh Hư, Thần Động Hiện 2. Nếu dùng bí thuật đế binh để tấn công, không chỉ diệt được Linh Hư Tử mà cả hồ lô chữ vật trên người hắn cũng sẽ bị hủy theo, như vậy thì quá đáng tiếc. Vệ Phàm cũng thấy có lý, đành điều chỉnh lực lượng triệu hồi để tiêu diệt một vị đại thánh khác. Lúc này, cường giả thánh cảnh của Linh Khư Động, bao gồm cả Linh Hư Tử, chỉ còn chưa đến 10 người, thậm chí không có cơ hội quay lại trận pháp võ hoàng, vì anh cùng những người khác lao lên, triển khai vây giết. Vệ Phàm rút ra Trảm Long đao, cùng lão già kia hợp lực vây công Linh Hư Tử. Đao ý của âm dương nghịch loạn đao tỏa ra, hình thành một trường vực bao quanh Vệ Phàm, trong chớp mắt, trời đất đảo điên, âm dương hỗn loạn. Thật không ngờ lại có người tu luyện thành công môn đao pháp này của Vạn Tượng Thương Hội. Lão đầu thánh vương kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên ông ta biết về âm dương nghịch loạn đao của Vạn Tượng Thương Hội. Vệ Phàm thoát ẩn thoát hiện, vượt qua khoảng cách để tiếp cận Linh Hư Tử, xuất ra một đao. Đại đạo rung động, pháp tắc đan xen, trong khoảnh khắc, cả hai bị bao trùm trong khí âm dương, bóng dáng mờ mịt. Bỗng nhiên, ánh sáng của tinh tú xuyên qua lớp khí âm dương chiếu rọi, gần như xé toạc trường vực. Trên người Linh Hư Tử, tinh quang lấp lánh, phát ra dao động kỳ dị, cộng hưởng cùng Chu Thiên tinh thần. Chu Thiên tinh thần chấn động, rủ xuống tinh thần chi lực, khiến toàn thân Linh Hư Tử phát sáng. Chu Thiên tinh thần thần giáp quả nhiên bất phàm, không hổ danh chiến giáp phòng ngự mạnh nhất. Vệ Phàm kinh ngạc, thứ mà Linh Hư Tử đang mặc chính là Chu Thiên tinh thần thần giáp của Chu gia, nổi danh thiên hạ. Đao ý của âm dương nghịch loạn đao đủ sức khiến cường giả đồng cấp rơi vào hỗn loạn, tâm thần bất ổn, thế nhưng, mặc thần giáp này, Linh Hư Tử hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đao ý đều bị tinh lực cản lại bên ngoài. Bùm, Vệ Phàm xuất ra một đao, tinh quang dạo rực, ánh sáng rực rỡ nuốt chửng thân hình hắn, Linh Hư Tử bị đánh bay nhưng không hề bị thương, Chu Thiên tinh thần thần giáp đã chặn phần lớn lực đạo, phần lực còn lại căn bản không thể tổn thương vị cường giả bán bộ thánh vương này, hơn nữa, thần giáp còn có khả năng phòng ngự nguyên thần, đao ý của Vệ Phàm cũng không thể xuyên phá. Tiền bối, nếu ngài không dốc sức, ta sẽ dùng bí thuật để hủy diệt hắn. Thử qua một lần, Vệ Phàm hiểu rằng thần giáp phòng ngự quá đáng sợ. Nếu đánh tiếp, dù kéo dài ngày đêm, hắn vẫn không thể giết nổi Linh Hư Tử. Điều quan trọng hơn, lão đầu kia rõ ràng chưa sử dụng toàn lực, hắn đến từ Mộc gia, luôn nhẹ nhàng cầm chừng, không tung sát chiêu thực sự. Được rồi, lão đầu hóa thành một làn khói xanh, trên người tỏa ra lục quang chói mắt, một bộ chiến giáp nhanh chóng hiện ra. Thanh Mộc thần giáp của Mộc gia, một trong thập đại chiến giáp của ngũ đại vực. Thiên địa đại đạo chấn động, tinh khí khắp nơi ùn ùn kéo đến, bị Thanh Mộc thần giáp hấp thu. Khí tức của lão già trở nên cực kỳ khủng bố, thân hình như cành khô gặp nước xuân, sinh cơ bừng bừng. Giết, lão già Mộc gia khí thế cuồn cuộn, sát ý hóa thành thực chất, khí tức cấp thánh vương khiến ngay cả Vệ Phàm cũng cảm thấy áp lực. Thanh Mộc ấn, ông ta quát khẽ, hai tay bắt kết, một cây đại thụ trống trời hiện ra, hung hăng đập lên người Linh Hư Tử. Chu Thiên tinh thần thần giáp phát sáng, tiếp dẫn tinh lực Chu Thiên, nhưng tinh quang vẫn bị Thanh Mộc ấn đập tan, để lộ hình dáng Linh Hư Tử bên trong. Linh Hư Tử run rẩy như bị sét đánh trúng, mặc dù thần giáp đã chắn phần lớn lực đạo, phần còn lại cũng đủ khiến hắn khó mà tiếp nhận. Hắn rên rỉ, thân thể bị đẩy bay về phía đại trận hộ sơn của Linh Khư Động. Chém, Vệ Phàm đã sớm đợi sẵn, vung đao chặn đường Linh Hư Tử, chém thêm một nhát khiến hắn phun máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lấy nhiều hiếp ít, các ngươi có bản lĩnh gì? Linh Hư Tử phản kích. Trong chớp mắt đối chiến Vệ Phàm 4-5 chiêu, lực lượng hủy diệt lan tỏa như sóng thần, xé toang pháp tắc, khiến nhật nguyệt đảo lộn, không gian sụp đổ. Ngươi còn muốn giãy chết sao? Lão già Mộc gia lại một lần nữa xông tới, Trên người ông ta, thanh mộc thần giáp lấp lánh hoa văn huyền bí, không ngừng hấp thu thanh mộc chi khí. Ông ta nhanh chóng kết ấn, một lần nữa tung ra thanh mộc ấn đánh thẳng vào ngực của Linh Hư Tử. Giác, lần này, cho dù có Chu Thiên Tinh Thần thần giáp hộ thể, từ cơ thể Linh Hư Tử vẫn phát ra âm thanh xương gãy vụn. Phụt, Linh Hư Tử há miệng phun ra một lượng lớn mảnh nội tạng, khí tức trên người hắn lập tức trở nên suy yếu. Vệ Phàm lại bổ thêm một đao, phá vỡ cân bằng âm dương ngũ hành trong cơ thể Linh Hư Tử, khiến nhiều luồng lực lượng mất kiểm soát mà nổ tung, ánh sáng trên Chu Thiên Tinh Thần thần giáp trở nên ảm đạm. Theo tốc độ này, nhiều nhất không quá 10 hơi thở, Linh Hư Tử chắc chắn sẽ bị Vệ Phàm và lão giả Mộc Gia liên thủ giết chết, đến lúc đó, ngay cả Chu Thiên Tinh Thần thần giáp cũng không bảo vệ được hắn. Chương 1390, Diệt Linh Hư, Thần Động Hiện 3. Là các ngươi ép ta, chúng ta cùng chết đi. Khi đang bị đánh bay, Linh Hư Tử đột nhiên hét lớn, trên mặt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một khối ngọc bài khắc đầy phù văn đại đạo, hắn không hề chần chừ mà bóp nát nó. Ban đầu, Vệ Phàm nghĩ đây là một kiện trọng bảo, nhưng sau khi ngọc bài vỡ, không có bất kỳ lực lượng nào đánh tới hắn hay lão già Mộc Gia, chỉ có một luồng ánh sáng từ ngọc bài lao thẳng về phía trận pháp hộ sơn của Linh Hư Động, sau đó biến mất. Ngay lập tức, khí tức thần bí mà Vệ Phàm cảm nhận được gần Linh Hư Động đột một bùng phát, trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Ầm ầm ầm, dãy núi nơi Linh Hư Động tọa lạc rung chuyển dữ dội, mặt đất như muốn lật tung, vô số khe nứt khổng lồ lan ra khắp nơi. Giác, cùng lúc đó, trận pháp hộ sơn của Linh Hư Động xuất hiện vô số vết nứt dày đặc, nhanh chóng tan rã, bên trong, các đệ tử hoảng loạn hét lên, điên cuồng bỏ chạy ra ngoài, vì ngay lúc này, một luồng khí tức kinh hoàng đang tràn ngập toàn bộ sơn môn. Thiên địa tinh khí ùn ùn đổ về cổng chính của Linh Hư Động, như bị một cự thú thời viễn cổ đang thôn phệ tất cả linh khí từ bốn phương tám hướng. Chuyện quái quỷ gì vậy? Vệ Phàm kinh hãi, võ đạo linh giác không ngừng cảnh báo, thúc giục hắn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Trời đất nổi cuồng phong, pháp tắc trở nên méo mó và kỳ dị. Rốt cuộc ngươi cũng chịu triệu hồi thứ này. Lão già Mộc Gia hét lớn, ánh mắt rực lửa, khí tức trên người ông cuồn cuộn như sóng lớn, chiến ý ngút trời. Ngươi cố ý ép ta sao? Sắc mặt Linh Hư Tử lập tức biến đổi, trở nên dữ tợn. Hắn vốn tưởng rằng triệu hồi thần động sẽ khiến đối phương kinh hãi, nhưng không ngờ đây lại chính là điều mà họ mong muốn. Đúng vậy, nếu không phải muốn ép ngươi, với tu vi bán bước thánh vương của ngươi, dù có Chu Thiên Tinh Thần thần giáp hộ thân, lão phu giết ngươi chẳng khác gì giết gà mổ chó. Ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là cường giả thánh vương chân chính. Lão già Mộc Gia là hậu duệ nhân hoàng, cường giả thánh vương của gia tộc võ đế, dù đã lớn tuổi, ông vẫn không đến mức phải mất cả nửa ngày để đối phó một bán bước thánh vương, tất cả chỉ là một màn kịch để ép Linh Hư Tử lộ ra thần động. Ngươi có thể chết được rồi. Lão giả vung tay, một chưởng nghiền nát Chu Thiên Tinh Thần lực bảo vệ Linh Hư Tử. Bùng, một chưởng này không làm vỡ thần giáp, nhưng cơ thể Linh Hư Tử bên trong gần như bị nghiền thành bùn, xương cốt hoàn toàn nát vụn. Cái mai rùa của Chu gia chỉ để chịu đòn, làm ra thứ này có ích gì chứ? Lão gia khinh thường nói, thu lấy hồ lô chữ vật của Linh Hư Tử rồi tiện tay ném hắn cho Vệ Phàm. Tiểu tử, không phải ngươi muốn giết hắn sao? Lão phu để lại cho ngươi một hơi thở cuối cùng. Dù bất ngờ trước diễn biến này, Vệ Phàm vẫn không chần chừ, hắn rút đao, đâm xuyên đầu Linh Hư Tử, diệt luôn nguyên thần của hắn. Chém giết trưởng lão Linh Hư Động, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 11,5005 công lực võ thánh. Công lực bình thường, 1289 vạn năm. Công lực võ thánh, 70,3005. Lúc này, lão già Mộc Gia cùng đồng bọn lao vào giết sạch những cường giả thánh cảnh còn sót lại của Linh Hư Động trong vòng 10 hơi thở. Phản kháng là chết, các đệ tử của Linh Hư Động chạy tán loạn ra ngoài, vì anh dẫn người trấn áp, không tiêu diệt toàn bộ nhưng vẫn xử lý nghiêm khắc, những ai sống sót sẽ bị giam giữ, chờ đợi chiến trường nhân yêu kế tiếp. Vệ Phàm không chú ý đến đám đệ tử bị trấn áp, mà nhìn về trung tâm Linh Hư Động. Nguyên bản núi non đã sớm bị san phẳng, trận pháp hộ sơn tan biến, phía trên trung tâm của Linh Hư Động, một cái thần động mờ mờ ảo ảo hiện ra, không ngừng hút lấy tinh khí bốn phương. Hắn biết rằng mình đã đánh giá quá đơn giản về sự việc hôm nay, tổ chức Liệp Ma Nhân ra tay với Linh Hư Động không chỉ đơn thuần để uy hiếp các thế lực khác, mà một phần mục đích chính là nhắm đến cái thần động trong truyền thuyết của Linh Hư Động, thứ được cho là có thể phun ra tiên thiên tinh khí. Bên ngoài chỉ có lời đồn, nhưng tổ chức Liệp Ma Nhân hoặc những thế lực cổ xưa của gia tộc võ đế như Mộc Gia và Hiên Viên Gia có lẽ nắm giữ thông tin chính xác rằng cái thần động này thực sự tồn tại, thậm chí còn biết rõ công dụng cụ thể của nó. Linh hư thần động không nằm trên mặt đất mà ở trong hư không, nó tối tăm, sâu thẳm, với các mạch lạc lan tỏa trong hư không, nhìn như những kinh mạch của cơ thể người. Nhưng khác với truyền thuyết, Vệ Phàm không hề thấy cảnh tượng tiên thiên tinh khí phun trào từ thần động, mà thay vào đó, hắn cảm nhận được một sự âm u, tà dị, giống như có thứ gì đó tà ác đang thức tỉnh. Chương 1391, Võ Hoàng Hiện, cơ hội cuối cùng 1. Đạo vận trôi nổi khắp thiên địa, các đường nét của đại đạo sáng lên, từ trong thần động, tiếng gầm gừ như dã thú vang vọng. Thần động dần trở nên rõ ràng, cảnh tượng bên trong ngày càng có thể nhìn thấy rõ hơn, nó đang từ từ mở rộng, tựa như một sinh vật đáng sợ nào đó đang há miệng ra. Kẻ nào dám hủy diệt đạo thống của ta? Cuối cùng, từ bên trong vọng ra một tiếng gầm trầm thấp, đồng thời là một luồng khí tức kinh khủng lan tỏa, khiến lòng người run sợ. Một tiếng hét lớn vang lên, ai dám diệt đạo thống của ta? Tất cả những người có mặt đều biến sắc. Thần động của Linh Khư Động không chỉ tồn tại thực sự mà dường như bên trong còn có người sống, hoặc là yêu ma. Đó là tổ sư của Linh Khư Động sao? Vệ Phàm đã âm thầm liên kết với vạn đạo chung, Linh Khư Động đã tồn tại hơn 10 vạn năm, nếu như bên trong thần động thực sự là tổ sư của họ, đó chắc chắn là một sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ riêng hắn, mà ngay cả Hiên Viên Trường Không, Mục Dịch và những người khác đều trở nên căng thẳng, Kiếm Hào sớm đã siết chặt hoàng binh chiến kích, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt sức mạnh của nó. Tuy nhiên, hắn nhận ra trong mắt mấy lão già kia lại lóe lên vẻ phấn khích. Bên trong có thứ gì hấp dẫn bọn họ chăng? Vệ Phàm cảm thấy nghi ngờ nhưng không tiện hỏi, ngay cả Hiên Viên Trường Không và Mục Dịch, hai người đến từ gia tộc Võ Đế, cũng không biết được toan tính của mấy lão già kia, dù hắn có mặt dày đi hỏi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, nếu bên trong có cơ duyên, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Ầm ầm ầm, lúc này, Linh Khư thần động rung chuyển dữ dội, co lại và phình ra như thể có thứ gì đó bên trong muốn chui ra. Tinh khí khắp trời sôi trào, đại đạo rung chuyển, không gian xuất hiện những cảnh tượng sụp đổ, những thứ giống như kinh mạch phát sáng, năng lượng chảy dọc khắp nơi. Ầm, ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay lớn đen kịt từ bên trong vươn ra, tỏa ra sóng năng lượng kinh hoàng, vỗ thẳng về phía đám người Vệ Phàm. Chết, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, khí tức tà ác cuồn cuộn tràn ngập khắp trời, nguyên thần của mọi người đều chấn động, như thể dây tiếp theo sẽ nổ tung. Không gian tan vỡ, địa, thủy, phong, hỏa diễn hóa luân phiên rồi trở về hỗn độn. Bàn tay gầy gò, khô héo, đầy lông đen, tựa như đã mốc meo hàng trăm năm, Vệ Phàm gần như không thể nhịn được, chuẩn bị kích hoạt vạn đạo chung. Khí tức tỏa ra từ bàn tay này đã vượt qua thánh cảnh, nếu không có bản thể của vạn đạo chung, chắc chắn không thể làm gì đối phương. Toàn thân đám người Vi Anh, An Sơn Hà phát sáng, lực lượng bùng nổ, đã bắt đầu tập trung sức mạnh, Kiếm Hào cầm hoàng binh chiến kích cũng bắt đầu truyền năng lượng vào nó, chuẩn bị kích hoạt. Không được manh động, lúc này, Thánh Vương Mộc Gia giơ tay, ngăn cản mọi người hành động. Đột nhiên, vạn đạo rung chuyển, từng đầu đại đạo xuất hiện, gợn sóng sức mạnh đại đạo tràn ngập. Hư không nở hoa sen, điềm lành hiện ra, một đầu đại đạo xuyên thẳng qua trời xanh, tỏa ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ mọi nơi. Thiên địa chấn động, chư thiên tinh đấu hiện lên, cùng nhau cộng minh, xoay quanh đại đạo. Tất cả mọi người cảm thấy tâm thần run rẩy, trong lòng sinh ra sự kính sợ, chỉ muốn quỳ xuống bái lạy. Võ Hoàng, Vệ Phàm giật mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy một cường giả ở cấp bậc này, hắn vội vàng thu liếm khí tức nguyên thần, lo sợ bị đối phương phát hiện ra mình tu luyện thần tàm cửu biến. Uy nghiêm của Võ Hoàng không thể đo lường, hắn không dám đánh cược vào thủ đoạn của Võ Hoàng, càng không dám mạo hiểm xem liệu Võ Hoàng này có phải người tốt hay không. Đối phương có thể là người tốt, nhưng trước công pháp có thể trực tiếp thành thần như thần tàm cửu biến, không mấy ai có thể vượt qua được khảo nghiệm lòng người. Lần đầu tiên nhìn thấy Võ Hoàng, không chỉ có Vệ Phàm mà tất cả những người ở xa đều hò hét, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Khí tức hoàng đạo lan tỏa khắp thiên địa, uy thế vô song không gì cưỡng lại được, nhiều người không chịu nổi mà quỳ xuống, chỉ có những cường giả thánh cảnh như nhóm Vệ Phàm mới có thể kiểm soát bản năng, không để mình quỳ lại. Dù không quỳ, nhưng tất cả, kể cả Vệ Phàm, đều chắp tay cúi đầu bày tỏ sự tôn kính đối với Võ Hoàng. Đây là cảnh tượng vô cùng chấn động. Những đệ tử của Linh Khư Động dù đã bị bắt vẫn không thể khống chế mà quỳ xuống. Đột nhiên, ánh vàng lóe lên, một bóng người bước ra từ đại đạo, thời không như ngưng lại, vạn vật trong thiên địa đều chậm lại, kể cả suy nghĩ. Người đó là một nam tử anh tuấn với mái tóc dài xõa vai, ánh mắt sâu thẳm tựa bầu trời sao, tựa như trung tâm của thiên địa, chủ nhân của đại đạo. Vạn đạo xoay quanh hắn, phát ra sự cộng hưởng, các chuỗi dây xích trật tự đại đạo chủ động kết nối với hắn ta. Chương 1392, Võ Hoàng Hiện, cơ hội cuối cùng 2. Giữa các pháp tắc đan xen, những bông kim liên xuất hiện dưới chân, nâng thân hình hùng vĩ của hắn lên. Diệt, vị võ hoàng thần bí phát ra tiếng gầm nhẹ, đôi mắt phát ra thần quang chói lòa, rực rỡ hơn cả mặt trời. Sau một khắc, hắn tung ra một quyền, thần quang bao trùm mọi thứ, nắm đấm lao thẳng vào bàn tay đen kịt. Quyền ảnh không lớn, nhưng tất cả tâm thần của mọi người đều bị lấp đầy bởi hình ảnh của nó, trong tâm trí họ, ngoài quyền ảnh ra, không còn bất kỳ thứ gì khác tồn tại. Bàn tay đen kịt nổ tung, tan thành mây khói, như thể chưa từng xuất hiện. Cường giả cấp võ hoàng giao thủ, mọi người tỉnh táo trở lại, sắc mặt thay đổi, uy lực của võ hoàng, chỉ cần một ý niệm cũng có thể biến cả đại lục thành cho bụi. Bọn họ được tận mắt chứng kiến trận chiến cấp bậc võ hoàng ở cự ly gần, chẳng khác nào đang bước trên con đường chết. Tuy nhiên, sự hủy diệt mà họ dự đoán không xảy ra, quyền ảnh của võ hoàng đã trấn áp tất cả. Sau khi phá tan bàn tay đen kịt, nó tiếp tục thế như trẻ tre, lao thẳng vào linh khư thần động. Thần động rung lắc dữ dội, bùng phát những phù văn đại đạo, đạo uẩn phun trào như nước thủy triều, không gian bị chấn động nứt toác, xuất hiện những khe nứt lớn đáng sợ, bên trong hiện ra các dải màu sắc rực rỡ. Nhưng thần động vẫn không nổ tung, thậm chí nó chịu đựng được một quyền toàn lực từ cường giả võ hoàng. Thần động này rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tò mò về bản chất của linh khư thần động, thứ có thể chống chịu một quyền của võ hoàng mà vẫn còn nguyên vẹn. Các ngươi theo sau ta. Võ hoàng thần bí đột nhiên lên tiếng, ngay sau đó, hắn bước một bước, đi dọc theo đại đạo, biến mất trong thần động. Gợn sóng khủng bố của võ hoàng nhanh chóng tan biến. Áp lực kinh hoàng cuối cùng cũng giảm đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, những kẻ đang quỳ rạp dưới đất cũng dần đứng dậy. Bà mẹ nó, nhanh lên, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Mấy lão già lập tức hét lớn, như phát điên mà lao đầu vào thần động, biến mất. Vệ Phàm khẽ động tâm, cũng muốn xông vào, theo truyền thuyết, tổ sư của Linh Khư Động từng tình cờ gặp thần động này, được tiên thiên tinh khí trong đó tẩy lễ, lột xác mà đạt được tôn vị võ hoàng, sáng lập ra đạo thống Linh Khư Động. Bên trong thần động rất có thể còn cơ duyên kỳ diệu, nếu không mấy lão già kia sao lại lao vào đó như gà chọi. Các ngươi không được vào. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của lão Thánh Vương Mộc ra từ trong thần động vang lên, cảnh báo mọi người không được bước vào, ông ta không giải thích thêm điều gì. Cùng lúc đó, chiếc hồ lô chữ vật mà ông thu được từ người linh hư tử bay ra từ thần động, rơi vào tay Kiếm Hào. Vệ Phàm nhìn quanh, nhận thấy những người ban nãy còn định lao vào thần động giờ đều đã dừng lại, bao gồm Vi Anh, Kiếm Hào, An Sơn Hào, ba vị thống lĩnh chấn vực, cũng như Hiên Viên Trường Không và Mộc Dịch, hai đại thánh đến từ gia tộc Võ Đế, tất cả đều từ bỏ ý định. Rõ ràng, ai nấy đều hoàn toàn tin tưởng vào lời của Lão Thánh Vương Mộc Gia, không hề nghĩ rằng ông ta muốn độc chiếm cơ duyên. Vệ Phàm thấy vậy, mặc dù không tiện hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Vệ Huynh, tuyệt đối phải tin lời của Mộc Lão, ông ta không cho chúng ta vào, ắt hẳn có nguyên nhân mà chúng ta không biết. Những vị tiền bối đó tuyệt đối không phải người tham lam bảo vật. Như nhìn thấu nỗi băn khoăn của Vệ Phàm, Kiếm Hào lên tiếng nhắc nhở, Mộc Dịch, Hiên Viên Trường Không cũng đồng loạt gật đầu đồng tình. Vệ Phàm khẽ gật đầu, thấy mọi người đều tin tưởng như vậy, hắn cũng không nghi ngờ gì thêm, nghĩ kỹ lại, Hiên Viên gia và Mộc gia đâu phải không có người trẻ tuổi, nhưng lần này lại chỉ phái toàn những lão già sắp hết tuổi thọ, rõ ràng rất bất thường. Ầm ầm ầm, bất ngờ, linh khư thần động rung lên dữ dội. Bên trong như có trời long đất lở, tiếng động ầm vang chói tai, hư không bị rung đến nứt toác, những khe nứt đáng sợ trải rộng, khí tức áp bức cuồn cuộn tràn ra. Ngay sau đó, từ trong thần động, thần quang bùng nổ, một luồng khói đen đặc cuồn cuộn lao ra ngoài. Rút lui, mọi người biến sắc, cảm nhận được rằng chỉ cần một sợi khói đen bám vào người, bọn họ sẽ tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Họ vội vàng lùi lại, kéo giãn khoảng cách với luồng khói đen. Khói đen như một con ma long vung vẩy móng vuốt, tuy nhiên, nó không lan rộng ra bên ngoài mà bao phủ lấy thần động, che kín mọi thứ, khiến không ai có thể nhìn thấy bên trong hoặc nghe được động tĩnh gì. Sau mười mấy hơi thở, khói đen bắt đầu tan đi và biến mất. Thần động đã biến mất. Khi khói đen tan hết, linh khư thần động cũng hoàn toàn biến mất khỏi hư không, như thể nó chưa từng tồn tại, còn võ hoàng thần bí và mấy lão già cũng biến mất theo thần động, không rõ đã chết hay bước vào một không gian nào khác. Chương 1393, Chu Vũ Xương ở đây 1. Tuy nhiên, Hiên Viên Trường Không và Mộc Dịch không hề tỏ vẻ lo lắng, những lão già kia đều là người của gia tộc họ, nhưng dù sao còn có một vị võ hoàng ở đó, nếu đến cả Võ Hoàng cũng không sống sót, vậy thì những người khác chết cũng không có gì lạ. Huống hồ, mấy lão già kia đều đã gần đất xa trời, sống chết với họ có lẽ cũng chẳng còn quan trọng. Vệ huynh, đừng lo, có Võ Hoàng Hoàng Thiên Hành ở đó, các vị tiền bối sẽ không sao. Linh Khư Động này vốn không thể tồn tại lâu dài trên đời, nó chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi biến mất, chắc chắn các vị tiền bối đã biết trước điều này. Hoàng Thiên Hành, Vệ Phàm kinh ngạc, hắn cứ ngỡ Võ Hoàng này chính là Lăng Tiêu Vũ, cung chủ của Trấn Vực Điện đã ra tay cứu mình khi bị Ân Thiên Thọ bắt bằng pháp trận. Nhưng nếu đây là Hoàng Thiên Hành, điều này có nghĩa là tổ chức Liệp Ma Nhân ở Đông Vực ít nhất có hai vị Võ Hoàng. Vệ huynh, ta phải xử lý nốt chuyện của Linh Khư Động. Kiếm hào bay đi, Linh Khư Động đã bị tàn phá nặng nề, nhưng nhiều thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Ngoài ra, hơn 10 vạn đệ tử của Linh Khư Động cũng cần phải được xử lý. Vệ Phàm gật đầu, những chuyện tiếp theo không liên quan gì đến hắn, chiến lợi phẩm hắn cũng không quan tâm, hắn định rời khỏi Kim Châu để trở về Thủy Vân Thành. Tuy nhiên, đúng lúc này, giọng nói của Trúc Cẩm Trình vang lên trong đầu hắn. Vệ huynh cẩn thận, ta vừa thấy Chu Vũ Xương của Chu gia cũng ở đây. Vệ Phàm lập tức ngưng thần, ánh mắt lạnh lùng, hắn ở đâu? Chu Vũ Xương, từng nổi danh sau khi giao đấu với Hiên Viên Phong, dù thua nhưng vẫn được vinh danh, dẫu sao, được so chiêu với nhân tài kinh diễm nhất 2000 năm qua như vậy, chỉ cần không chết, cũng đủ để khoe khoang cả đời. Theo ánh mắt chỉ dẫn của Trúc Cẩm Trình, Vệ Phàm liền dùng thần thức quét qua, tìm kiếm tung tích của Chu Vũ Xương. Thần thức mạnh mẽ của Đại Thánh giống như một biển cả mênh mông bao phủ, những cường giả võ vương không chịu nổi phải lùi lại. Cuối cùng, thần thức tập trung vào một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang đứng đó, sắc mặt xanh mét. Là Vệ Nhiên, cao thủ này chọc phải hắn rồi sao? Xuyệt, đó là Chu Vũ Xương của Chu gia, có lẽ sắp đánh nhau to rồi, không muốn chết thì mau lùi lại đi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vệ Nhiên. Thấy hắn ngang nhiên tỏa ra thần thức như vậy thì rõ ràng không có ý tốt. Vệ huynh, ai? Trúc Cẩm Trình kinh hãi, hoàn toàn không ngờ sau khi mình nhắc nhở Vệ Phàm cẩn thận với Chu Vũ Xương, Vệ Phàm lại trực tiếp gây sự với người này. Vệ Phàm bước đi trên không, vài bước đã đến vị trí của Chu Vũ Xương, đứng trên cao nhìn xuống. Ngươi là người Chu gia phái tới giết ta, giờ không ra tay còn chờ gì nữa, đợi ta lẻ loi một mình sao? Chu Vũ Xương, Đại Thánh cảnh, trưởng lão gia tộc Võ Đế Chu gia, là võ thánh nhân tộc nhưng chưa từng bảo vệ nhân tộc. Giết hắn, có thể nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 1 vạn năm công lực võ thánh. Vệ Nhiên, đừng quá phách lối. Ban đầu, Chu Vũ Xương nghĩ rằng Vệ Phàm là mồi nhử do tổ chức Liệp Ma Nhân tung ra để gây rối cho những thế lực không chống lại yêu ma. Vì vậy, hắn đã định không ra tay. Hơn nữa, sức mạnh của Vệ Nhiên trong trận chiến trước, dẫu chỉ là nửa bước thánh vương, cũng không phải là đối thủ dễ đối phó. Chu Vũ Xương sắc mặt tái xanh, hắn cũng không nghĩ tới Vệ Nhiên sẽ chủ động tìm mình. Nhưng bị Vệ Phàm công khai khiêu khích trước mặt bao nhiêu người, Chu Vũ Xương không thể không đáp trả để bảo vệ uy danh của Võ Đế thế gia. Điều khiến ông giận dữ hơn là Vệ Phàm đã giết Chu Triều Vũ của Chu gia. Ông còn chưa kịp tìm đến, Vệ Phàm đã chủ động tìm tới trước, hoàn toàn không để Võ Đế Chu gia vào mắt. Sống hơn 2000 năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp kẻ kiêu ngạo như vậy. Tổ chức Liệp Ma Nhân muốn ra tay với Chu gia rồi. Đồng thời trong lòng hắn càng tin tưởng phán đoán trước đó, nếu không có kế hoạch cụ thể nhằm vào Chu gia, Vệ Phàm sẽ không đến khiêu khích mình. Ta kiêu ngạo sao? Vệ Phàm thản nhiên, người từ Sơn Hải chạy đến Kim Châu không phải để tìm ta gây chuyện sao? Chu gia các ngươi chỉ có chút năng lực như vậy, làm chuyện xong còn không dám thừa nhận. Chu Vũ Xương bay lên không, đứng đối diện với Vệ Phàm, đúng là ta đến để tìm ngươi, ngươi giết trưởng lão Chu gia ta. Hãy cho Chu gia một lời giải thích. Khí tức trên người hắn bùng lên, hắn biết không thể tiếp tục nhượng bộ, Chu gia đã mất một đại thánh, giờ lại bị Vệ Nhiên dẫm lên mặt, nếu không đáp trả, uy nghiêm của Võ Đế thế gia sẽ tan thành mây khói. Sắc mặt Vệ Phàm trở nên sắc lạnh, trưởng lão Chu gia, Chu Triều Vũ, muốn lôi kéo ta đối đầu với vương gia, bị giết là tự chuốc lấy, Chu gia các ngươi mới là người nên cho ta một lời giải thích. Câu nói này khiến mọi người xôn xao, Vệ Nhiên đúng là ngang tàng. Giết trưởng lão đại thánh của thế gia Võ Đế rồi còn yêu cầu họ giải thích. Chương 1394, Chu Vũ Xương ở đây 2. Hắn thật sự là trời không sợ, đất không sợ, không ngại khai chiến với thế gia Vũ Đế sao? Chu gia và Linh Khư Động cũng cùng một ruột, không bảo vệ nhân tộc, loại gia tộc như vậy, để Vệ Nhiên san bằng họ cũng tốt. Quả nhiên, thế gia Võ Đế cũng không trấn áp được Vệ Nhiên. Mọi người đều lộ vẻ mong đợi, nhìn Vệ Nhiên bá đạo như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng hả hê. Ngông cuồng, Chu Vũ Xương tức giận đến cực điểm, Vệ Nhiên lại dám bắt Chu gia đưa ra lời giải thích, người nghĩ Chu gia ta là đất sét nặn thành sao? Bất cứ ai muốn tiêu diệt Chu gia đều có khả năng khiến hắn phải trả giá đắt. Hắn ta vẫn cho rằng Vệ Nhiên chính là quân cờ do tổ chức Liệp Ma Nhân cố tình thả ra để gây chuyện với Chu gia, vì vậy lập tức phát ra cảnh cáo. Vệ Phàm nào biết Chu Vũ Xương lại nghĩ như vậy, lập tức ra tay. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, vậy ta tự mình lấy. Thân hình hắn rung lên, hư không tan vỡ một mảng lớn, những khe nứt khổng lồ lan ra, hai người đồng thời rơi vào thế giới hư vô. Vệ Phàm tung một trường từ xa, sức mạnh kinh hoàng hóa thành một luồng sáng lao về phía Chu Vũ Xương. Trời đất rung chuyển, sức mạnh bán bộ thánh vương như đại dương mênh mông phun trào, xuyên thủng bầu trời. Thật là một kẻ cuồng đồ. Chu Vũ Xương vừa kinh ngạc vừa tức giận, không ngờ rõ ràng là người Chu gia bị giết, vậy mà kẻ ra tay trước lại chính là Vệ Nhiên. Ngươi bá đạo sai đối tượng rồi. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, bên trong vang lên âm thanh cuồn cuộn như sóng biển, đó là âm thanh sức mạnh của hắn đang bộc phát. Ầm ầm ầm, hai tay hắn đẩy ngang, đánh tan sức mạnh của Vệ Phàm, cả người như giao long xuất hải, mang theo sức mạnh ngập trời lao về phía Vệ Phàm. Trong khoảnh khắc, thế giới thực tại và thế giới hư vô đều bị thần quang bao phủ, vô số đạo lớn xuyên qua thực tại và hư vô, khắp nơi vang lên âm thanh chấn động của các chuỗi xích trật tự. Thật sự đánh nhau rồi. Chẳng lẽ sẽ bùng nổ trận chiến giữa các thế lực của võ đế sao? Cao thủ Chu gia này cũng có sức mạnh bán bộ thánh vương. Không hổ là cường giả thế gia võ đế. Hắn ta là Chu Vũ Xương mà, 2000 năm trước từng giao thủ hàng chục chiêu với Hiên Viên Phong mà không chết, mặc dù không đi cực hạn chi lộ, nhưng ai dám coi thường hắn. Hắn đã đạt thánh cảnh viên mãn hơn 1000 năm rồi. Đã từng giao thủ với Hiên Viên Phong, thảo nào lợi hại như vậy. Trận đại chiến bùng nổ nhanh chóng, nằm ngoài dự liệu của nhiều người, Vệ Phàm mạnh mẽ ra tay, muốn chém Chu Vũ Xương để đòi Chu gia một lời giải thích. Chu Vũ Xương rất mạnh, dù không tu luyện công pháp của Vũ Đế, nhưng hắn ta đã đắm mình trong cảnh giới thánh cảnh viên mãn hơn 1000 năm, các loại võ kỹ đều đã luyện đến mức hoàn mỹ. Nhục thể của hắn cũng được tôi luyện đến cảnh giới đáng sợ, có thể so sánh với thánh binh trung cấp, trong thời gian ngắn, hắn vẫn có thể giằng co với Vệ Phàm. Hai người liên tục va chạm, phá nát bầu trời, làm sụp đổ vài đại đạo, khiến pháp tắc thiên địa rối loạn. Thế gia võ đế quả nhiên không tầm thường. Vệ Phàm cũng có chút kinh ngạc, Chu Vũ Xương, dù không đi cực hạn chi đạo, lại có thể giao chiến đến mức này với hắn, quả không hổ danh từng nổi danh khi giao thủ với Hiên Viên Phong, không phải hư danh mà có. Ngươi chỉ có đạo cao 9000 trượng thôi sao? Chu Vũ Xương còn kinh ngạc hơn, trong lúc cận chiến, hắn ta cảm nhận được chân thực khí tức tu vi của Vệ Phàm, đạo cao chỉ hơn 9000 trượng. Hơn nữa lại không sử dụng bất kỳ võ kỹ hay bí thuật mạnh mẽ nào, chỉ bằng tay không mà đã chống lại được nhiều bí thuật của thế gia võ đế. Thực lực đáng sợ đến khó tin, đạo lực huyền ảo kia dường như gần bằng với sức mạnh của đại đạo. Giết, Vệ Phàm bắt đầu nghiêm túc, uy năng ý chí cuộn trào như sóng dữ, dây xích trật tự điên cuồng hấp thu sức mạnh đại đạo, từng đầu đại đạo hiện ra phía sau hắn. Huyền thiên nhất khí kình, sức mạnh của đại đạo bừng lên, trong pháp tắc đan sen. Toàn thân hắn phát ra thanh quang chói mắt, bắt đầu diễn hóa sức mạnh huyền thiên. Khí tức huyền ảo trên người hắn tỏa ra, giống như một vị thần, theo tu vi thâm sâu, uy năng ý chí tăng cao, sức mạnh huyền thiên diễn hóa càng trở nên huyền diệu, giống như sức mạnh của thần linh. Đồng thời, nguyên thần trong thức hải của hắn mở ra võ đạo thiên nhãn, quét qua toàn thân Chu Vũ Xương. Mọi thứ trong thiên địa hóa thành các đường nét và tồn tại được cấu thành từ năng lượng, thời gian dường như chậm lại. Hành động nhanh như chớp của Chu Vũ Xương, mặc dù không chậm như rùa bò, nhưng đã không còn nhanh như trước. Tất nhiên, đây không phải do võ đạo thiên nhãn ảnh hưởng đến thời gian, mà là trong trạng thái này, tâm thần của hắn vận chuyển nhanh hơn, tốc độ bản thân cũng được gia tăng. Chương 1395, chém giết Chu Vũ Xương 1. Thanh quang phun trào, quyền kình chứa đựng sức mạnh huyền thiên đánh thẳng vào điểm yếu trong công pháp của Chu Vũ Xương. Ngươi! Thần sắc Chu Vũ Xương đại biến, luồng sức mạnh vận chuyển trong cơ thể lập tức bị gián đoạn, ánh sáng trên người hắn tắt ngúm, cả người giống như một viên đạn pháo bay ngược trở về, máu tươi tung tóe. Chu Vũ Xương bại rồi. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không rõ tại sao một trận giao chiến vốn ngang tài ngang sức, đột nhiên Chu Vũ Xương lại bị Vệ Phàm tung một quyền đánh bay, miệng mũi phun máu, trên ngực xuất hiện dấu quyền kinh khủng. Tất nhiên, với những võ vương quan sát trận chiến của các đại thánh, họ chỉ góp mặt cho đủ số. Đến động tác cũng không thể nhìn rõ, chỉ có những cường giả thánh cảnh mới thực sự là khán giả. Tốc độ của Vệ Nhiên tăng vọt. Một cường giả thánh cảnh khẽ thốt lên, chỉ thấy Vệ Phàm như một tia chớp đuổi theo Chu Vũ Xương đang bị đánh bay, tung thêm một quyền bổ xuống. Lần này, Chu Vũ Xương phun máu thành dòng, trong cơ thể vang lên âm thanh của xương cốt vỡ nát. Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp. Chu Vũ Xương hét lớn, toàn thân bừng sáng, phát ra gợn sóng kinh người. Ầm ầm ầm, từng mảnh thần giáp từ cơ thể hắn ta phóng ra, các phù văn đại đạo rực rỡ, nhanh chóng kết hợp, hóa thành một bộ thần giáp đầy tinh quang, bao bọc lấy cơ thể hắn, che chắn điểm yếu trong công pháp. Thần giáp sáng chói lấp lánh, như chứa đựng cả một vũ trụ sao trời, phối hợp hoàn hảo với các vị trí Chu Thiên Tinh Thần. Thần giáp này ở trên người Chu gia, lực phòng ngự càng mạnh. Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp, nổi danh phòng ngự mạnh mẽ nhất, không chỉ che chắn điểm yếu công pháp và thân thể của hắn mà còn phối hợp với công pháp Chu gia, khiến khí tức của Chu Vũ Xương tăng vọt, thậm chí, những vết thương trên cơ thể ông ta cũng đang nhanh chóng hồi phục. Cả bầu trời tràn ngập tinh quang, vô số ngôi sao hiện ra, ánh sáng từ các vì sao rót xuống, được thần giáp hấp thu. Vệ Phàm tung thêm một quyền, mặc dù đánh bay Chu Vũ Xương, nhưng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự bên ngoài của Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp. Thật sự nghĩ thần giáp Chu Thiên Tinh Thần của Chu gia ta chỉ để phòng ngự thôi sao? Chu Vũ Xương hét lớn, toàn thân tràn ngập tinh quang, thân thể trở nên trong suốt như pha lê. Những lời này của hắn là để đáp lại lời của Mộc lão trước đó, khi ông ấy nói rằng Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp của Chu gia là mai rùa, chỉ có thể chịu đòn, thần giáp do đại đế thiết kế ra, làm sao có thể chỉ để phòng thủ được. Chỉ là, ngoài người Chu gia, thì dù người ngoài có đặt làm Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp từ Chu gia cũng không thể thực sự phát huy được uy lực của nó mà thôi. Khí tức của hắn vẫn đang tiếp tục tăng mạnh, các phù văn đại đạo trên thần giáp cộng hưởng với Chu Thiên Tinh Thần. Chết đi, hắn đánh ra một đại thủ, Chu Thiên Tinh Thần chấn động, sức mạnh tinh thần như những luồng sáng khổng lồ cuồn cuộn lao tới, đánh bật Vệ Phàm bay ngược lại mấy trăm trượng. Vệ Phàm khí huyết sôi sục, nhưng không bị thương, tuy nhiên, khả năng của võ đạo thiên nhãn đã bị giảm mạnh. Bởi vì Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp gần như không có bất kỳ điểm yếu nào, muốn giết được Chu Vũ Xương, chỉ có thể dựa vào thực lực, không thể dùng mưu mẹo. Nhưng với thực lực của hắn, cho dù sử dụng âm dương nghịch loạn đao, thì dưới sự bảo vệ của Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp, việc chém giết Chu Vũ Xương cũng không có bao nhiêu hy vọng, trừ khi hắn bộc lộ thêm lá bài tẩy khác. Để ta xem thử, Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp này có chống lại được bí thuật đế binh công phá hay không? Ánh mắt Vệ Phàm sắc bén, mái tóc tung bay điên cuồng. Sát ý bắt đầu bừng lên mãnh liệt. Dựa vào thực lực bình thường không thể giết được Chu Vũ Xương, vậy thì phải dùng sức mạnh của vạn đạo chung để trấn áp, trước khi cái danh, Vệ Nhiên, này biến mất, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải chém thêm một đại thánh của Chu gia. Bí thuật đế binh, nghe được mấy chữ này, sắc mặt Chu Vũ Xương liền đại biến, trước đây, Vệ Nhiên, đã dùng bí thuật đế binh chém giết vô số đại thánh của Linh Khư Động, nhục thể của hắn liệu có thể chịu nổi sức mạnh của đế binh không? Nhưng hắn không dám đánh cược, dù cho thân hắn đang mặc Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp, đến cả cường giả Thánh Vương chân chính cũng khó lòng chém giết được hắn, nhưng bí thuật đế binh lại có thể dễ dàng đập hắn thành cho bụi. Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có bí thuật đế binh sao? Chu gia ta cũng là gia tộc võ đế. Trong thế giới hư vô, Vệ Phàm hai tay vũ động, diễn hóa ra quy tắc huyền diệu, Chu Vũ Xương cũng động, thi triển bí thuật đế binh của Chu gia, muốn dẫn dắt sức mạnh của đế binh đối chiến với Vệ Phàm. Hắn có Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp hộ thân, dù cho bùng nổ sức mạnh đế binh để đối chiến, hắn vẫn tự tin rằng kẻ sống sót sẽ là mình. Chương 1396, chém giết Chu Vũ Xương 2. Tránh mau, sắp bùng nổ giao chiến bí thuật đế binh rồi. Những người xung quanh đồng loạt biến sắc, một khi sức mạnh đế binh bùng nổ va chạm, sức hủy diệt sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, nếu đứng quá gần, ngay cả cường giả đại thánh cũng có thể bị tan thành cho bụi. Vệ huynh thật sự quá nóng nảy rồi. Một khi giao chiến bằng bí thuật đế binh, chẳng ai là người chiến thắng, lấy thiên phú của hắn, thành đế là điều rất có khả năng, cần gì phải liều mạng với một Chu Vũ Xương đã đi đến đường cùng ở thánh cảnh này. Thật không đáng, Vi Anh, Mộc Dịch và những người khác vừa lui lại vừa nhíu mày. Cho dù Vệ Phàm không thể làm gì được, Chu Thiên Tinh Thần Thần Giáp của Chu Vũ Xương, cùng lắm thì Chu Vũ Xương cũng chẳng thể giết được Vệ Phàm, lựa chọn rút lui chẳng phải là tốt hơn sao? Giao chiến bằng bí thuật đế binh không phải chuyện đùa, chỉ trong nháy mắt đã có thể phân thắng bại, mà khả năng cao là cả hai cùng chết, bởi một khi giao chiến bùng nổ, kẻ chịu áp lực lớn nhất chính là hai người đang dẫn dắt sức mạnh đế binh. Trong các thế lực võ đế, chuyện này hiếm khi xảy ra. Chưa chắc đâu, mọi người đừng quên, tốc độ tiếp dẫn bí thuật đế binh của Vệ huynh cực kỳ nhanh, kẻ chết rất có khả năng là Chu Vũ Xương. Lời của Vân Âm Tiên Tử vừa dứt, trên thân Vệ Phàm đã bùng nổ ra một luồng sức mạnh có thể quét ngang cửu thiên thập địa, ngang hàng võ đế, vạn đạo né tránh, đại đạo gầm thét, thiên địa pháp tắc loạn cả lên. Chu Vũ Xương lộ vẻ mặt kinh hãi, làm sao ngươi có thể dẫn dắt được sức mạnh đế binh nhanh như vậy? Hắn vội vã vận chuyển bí thuật, dẫn dắt sức mạnh đế binh của Chu gia, nhưng vẫn chưa kịp câu thông với đế binh của gia tộc, thì Vệ Phàm đã hoàn tất tiếp dẫn sức mạnh đế binh của mình. Khí tức trên người Vệ Phàm chấn động bát hoang, uy áp cổ kim, khiến Chu Vũ Xương biết rằng mình hôm nay chắc chắn phải chết, không còn một chút may mắn nào. Ngươi giết ta, Chu gia nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi, vì tổ chức Liệp Ma Nhân mà đi tìm cái chết, có đáng không? Chu Vũ Xương lớn tiếng quát, mong có thể trấn áp được Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm căn bản chẳng thèm để ý hắn đang nói gì, sao tự dưng lại kéo tổ chức Liệp Ma Nhân vào chuyện này. Ta với Chu gia vốn đã không chết không thôi, ngươi đi trước đi. Sau này ta sẽ đưa người Chu gia các ngươi xuống đoàn tụ cùng ngươi. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên hàn mang, sát ý sắc bén. Hắn giơ hai tay, áp mạnh vào hư không, một thông đạo thời không bị bổ ra, Chu Vũ Xương không kịp kêu thảm một tiếng, cả người cùng Chu Thiên Tinh thần giáp, biến mất khỏi thiên địa, giống như chưa từng xuất hiện. Thứ bí thuật này quá kinh khủng, một cường giả có chiến lực sánh ngang Thánh Vương, vậy mà bị xóa sổ khỏi thiên địa như một con sâu cái kiến. Những người xung quanh dù đã chứng kiến sự kinh khủng của bí thuật đế binh nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thán, gia tộc võ đế cao ngạo nhìn xuống thiên hạ, giữ vững ngôi vương suốt hàng ngàn năm, không phải không có lý do, ngoài quyền lực tuyệt đối, sức mạnh của đế binh cũng chính là lý do không ai có thể lay động được họ. Chu Vũ Xương cũng chết rồi, Vệ Nhiên đúng là không kiêng nể gì, hắn không sợ gia tộc võ đế báo thù sao? Hay hắn nghĩ rằng Chu gia sẽ e ngại thế lực đứng sau hắn? Thế ra võ đế đánh nhau không phải trò đùa, trong tình hình yêu tộc đang tấn công quy mô lớn, nhân tộc cần tập trung sức mạnh để kháng cự yêu ma. Kháng cự cái gì, từ khi nào ngươi thấy Chu gia thực sự chống lại yêu ma? Đông vực mấy chục châu đều bị yêu ma tấn công, chỉ có Sơn Hải Châu là bình yên vô sự, Chu gia bị diệt đi cũng là tốt, với nguồn tài nguyên mà gia tộc võ đế nắm giữ, nếu phân phối lại cho toàn nhân tộc, sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Lời thì đúng, nhưng nếu chúng ta nội chiến trước, rất có khả năng yêu ma sẽ lợi dụng cơ hội này, hoặc một bên thất bại lại quay sang liên minh với yêu ma, vậy thì hậu quả sẽ khó lường. Nỗi lo lớn nhất vẫn là giao chiến giữa các đế binh, một khi điều đó xảy ra, số lượng người vô tội chết đi sẽ không thể đếm xuể. Mọi người bàn tán, nhiều người mang vẻ mặt lo lắng, không muốn cuộc chiến giữa các thế lực võ đế bùng nổ. Trước đây, trong trận chiến ở Thuận An Thành, cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều sợ hãi viễn cảnh hoàng binh giao chiến, nên mới dừng lại mà không đánh tiếp. Bởi lẽ, khi hoàng binh giao chiến, sinh linh trong phạm vi mấy vạn dặm đều phải chết sạch, đại địa chìm xuống, hóa thành vùng đất chết. Hoàng binh đã đáng sợ như vậy, đế binh còn vượt xa hơn nữa. Một khi đế binh bùng nổ giao chiến, số người chết sẽ không thể đo đếm được, bởi trong lịch sử, chưa từng có lần nào đế binh thực sự giao chiến trên mặt đất. Dù cho nhân tộc và yêu tộc đánh đến mức ác liệt nhất, cả hai bên đều không dám để đế binh đối đầu trực tiếp. Chém giết Chu Vũ Xương. Nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 1 vạn năm công lực võ thánh. Công lực phổ thông 1339 vạn năm. Công lực võ thánh 80,3005. Chương 1397, lại bị Hắc Minh ám sát. Công lực võ thánh đã đạt đến 8 vạn năm, công lực phổ thông cũng vượt qua mốc ngàn vạn năm, dù lần này giao việc tiêu diệt linh khư động cho tổ chức Liệp Ma Nhân để tăng thêm danh tiếng trong lòng dân chúng, nhưng thu hoạch như vậy cũng đã rất lớn. Rầm rầm, đạo của Chu Vũ Xương hiện ra, cao vạn trượng, ngưng tụ mạnh mẽ, vượt xa tất cả những cường giả thánh cảnh mà Vệ Phàm từng giết. Chuỗi xích trật tự quấn quanh, đại đạo sắp sụp đổ của Chu Vũ Xương kéo theo một mảnh đại đạo khác, xuyên thẳng từ trời xuống đất. Bùng bùng, từng chuỗi xích trật tự bắt đầu đứt gãy, cắt đứt hoàn toàn liên kết với đại đạo của Chu Vũ Xương, Vệ Phàm nhanh chóng lùi lại. Dù đạo vỡ nát của cường giả đại thánh không thể gây tổn hại trực tiếp cho hắn, nhưng hắn cũng không muốn chịu ảnh hưởng từ dư chấn, để rồi phí sức chống đỡ một cách vô ích. Đại chiến kéo dài đến lúc này, việc nhiều lần sử dụng trung dẫn để dẫn dắt sức mạnh của vạn đạo trung đã khiến hắn cảm thấy mỏi mệt, trong cơ thể hắn, vài vết thương nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Ầm ầm ầm, đột nhiên, thức hải của hắn chấn động dữ dội, tâm thần rung chuyển, võ đạo thiên nhãn mở ra, phong lôi song xí lóe lên tia chớp, kèm theo tiếng sấm vang dội, một cảm giác rợn tóc gáy dâng lên trong lòng Vệ Phàm. Linh giác võ đạo cảnh báo, trái tim Vệ Phàm đập mạnh, hắn biết cảm giác này chỉ xuất hiện khi nguy hiểm khủng khiếp đang cận kề, đây chắc chắn là một mối nguy có khả năng khiến hắn trọng thương hoặc thậm chí mất mạng. Ngay cả khi đối đầu với lão yêu quái Viên Cửu Linh trước đó, linh giác võ đạo của hắn cũng chưa từng cảnh báo mãnh liệt như lần này. Vù vù, cùng lúc, một đại đạo phía sau hắn truyền đến dao động dữ dội, khóe mắt Vệ Phàm thoáng thấy một tia hắc quang bùng lên, ngay lập tức nhận ra nguy hiểm đến từ sau lưng. Lúc này, sát khí kinh thiên động địa đã lan tỏa khắp nơi, dù không cần linh giác võ đạo, hắn cũng biết có kẻ đang ám sát mình từ phía sau. Chưa kịp xoay người, cơ thể Vệ Phàm đã bùng nổ ánh sáng rực rỡ, đạo lực từ từng tấc da thịt trào ra, tạo thành một màn sáng bao bọc cơ thể, sức mạnh đại thánh như sóng lớn cuồn cuộn quét ngang bốn phương, cố gắng đẩy lùi kẻ địch. Thậm chí khi đang đối mặt với nguy hiểm cận kề cái chết, Vệ Phàm vẫn cố không để lộ thân phận thật sự, dù phản ứng nhanh chóng, hắn vẫn không để lộ tu vi luyện thể. Bởi lẽ, Vạn Đạo Trung luôn bảo vệ cơ thể hắn từ bên trong, nếu ngay cả Vạn Đạo Trung cũng không bảo vệ nổi, việc lộ thân phận cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì đó sẽ là đường chết. Cút, hắn hét lớn, ý chí bộc phát mạnh mẽ, lực lượng tâm thần quét ngang như bão tố, nhưng kẻ tấn công lại vô cùng đáng sợ, không chỉ phá tan sức mạnh của hắn mà còn lao thẳng tới với tốc độ khủng khiếp. Vệ Phàm nhận ra đối thủ là một siêu cấp cao thủ về ám sát, người này không chỉ có thuật ẩn thân xuất quỷ nhập thần mà còn sở hữu tốc độ và thực lực kinh hoàng. Dù vậy, sức mạnh mà Vệ Phàm phát ra cũng không hoàn toàn vô dụng, nó đã làm chậm đối thủ, giúp hắn có cơ hội xoay người phản kích. Hắc Minh, không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền đoán ra kẻ địch, trong thiên hạ, ngoài Hắc Minh ra, không ai có thể sở hữu kỹ năng ám sát đáng sợ như vậy. Vận dụng độn phong bộ, hắn nhanh chóng lướt sang một bên, kéo giãn khoảng cách với đối thủ đồng thời quay người lại, hắn vận huyền thiên nhất khí kình, tung một quyền mạnh mẽ. Lúc này, hắn đã nhìn rõ đối thủ là một người khoác bộ giáp đen, chỉ lộ ra đôi mắt, không rõ là nam hay nữ, nhưng sát khí trên người kẻ đó dày đặc như sương mù, thực lực đại thánh cảnh, tay cầm một thanh trảm thánh kiếm sắc bén, xé toạc màn sáng bảo vệ trên người Vệ Phàm, chuẩn bị đâm thẳng vào đầu. Trảm thánh kiếm, loại vũ khí đáng sợ nhất của Hắc Minh, chuyên phá nát cơ thể của những cường giả nhục thân thành thánh. Đây đã là lần thứ hai Vệ Phàm chạm mặt với thanh kiếm này. Bùm, trong gang tấc, khi lưỡi kiếm sắp chạm đến đỉnh đầu, nắm đấm rực thanh quang của Vệ Phàm cuối cùng cũng chạm tới lưỡi kiếm, trảm thánh kiếm lệch đi, lướt sát qua làn da hắn, làm cho đòn tấn công chí mạng thất bại. Vệ Nhiên, cẩn thận. Vệ huynh, coi chừng. Không được, coi chừng sát thủ Hắc Minh. Lúc này, tiếng hét đầy lo lắng của Vi Anh, Mộc Dịch và những người khác mới truyền đến, nếu không phải linh giác võ đạo cảnh báo trước, Vệ Phàm đã bị giết từ đời tám hoánh. Ầm ầm ầm, mọi người bộc phát sức mạnh lao đến cứu viện, nhìn thấy Vệ Phàm tránh được nhát kiếm chí mạng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Độn trưởng lão, đại thánh cảnh, sát thủ Hắc Minh, từng giết vô số người. Chém giết có thể nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 1 vạn năm công lực võ thánh. Trên bảng thông tin hiện lên dữ liệu của kẻ mặc giáp đen, đúng thật là sát thủ của Hắc Minh. Khốn kiếp, trán Vệ Phàm rịn mồ hôi lạnh. Tuy không bị thương nhưng sự tức giận trong lòng hắn đã bùng nổ. Lại là người của Hắc Minh, từ khi Chi Lan Tông thuê tổ chức này ám sát hắn, hắn đã bị bọn chúng bám giết, dù hắn đã tiêu diệt Chi Lan Tông, Hắc Minh vẫn tiếp tục truy sát. Hiện tại, thân phận của hắn là Vệ Nhiên, không phải Vệ Phàm, nhưng lần này, liệu Hắc Minh đến vì đã biết rõ hắn chính là Vệ Phàm, hay do thế lực khác thuê sát thủ để giết Vệ Nhiên? Nếu là trường hợp thứ hai, còn có thể xử lý, nhưng nếu là trường hợp thứ nhất, thì sự đáng sợ của Hắc Minh sẽ tăng lên một tầng cao mới. Chương 1398, Trảm sát thủ Hắc Minh 1. Ồ, dưới lớp áo hắc giáp truyền ra một tiếng kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Vệ Phàm có thể phản ứng kịp thời để tránh được một đòn chí mạng, điều này khiến đối phương rất đỗi ngạc nhiên. Vệ Phàm đã định phản kích, nhưng từ đầu hắn đã rơi vào thế yếu, không phải muốn phản kích là có thể làm được. Hơn nữa, thuật ám sát của đối phương đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, trong lúc hắn cùng nhóm thánh cảnh của Linh Khư Động đại chiến, đối phương vẫn không ra tay, khi hắn đấu với Chu Vũ Xương, đối phương cũng không hành động, thậm chí ngay cả khi hắn rơi vào thế yếu, kẻ kia vẫn nhẫn nhịn không động thủ. Chỉ đến khi Vệ Phàm chém chết Chu Vũ Xương, cảm thấy cục diện đã an bài, không còn sự cảnh giác, đối phương mới bất ngờ tung ra một đòn chí mạng, xuất hiện quỷ dị từ sau lưng hắn, nếu không phải vì cảnh giới nguyên thần của hắn siêu việt, linh giác võ đạo thông thần, thì dù có La Hán tái thế cũng phải xí lắc léo. Dĩ nhiên, tránh được đòn chí mạng đầu tiên không đồng nghĩa với việc đối phương có thể dễ dàng giết được hắn lần nữa, huống hồ, hắn còn có Vạn Đạo Trung hộ thể. Vệ Phàm tiếp tục lướt ngang, đại đạo nhanh chóng hiện ra, hắn muốn phản kích, nhưng trảm thánh kiếm của Độn trưởng lão chuyển hướng, như hình với bóng, chém thẳng về phía cổ của hắn. Trảm thánh kiếm vô cùng đáng sợ, tựa như có thể cắt đứt thiên địa vạn vật, lại dễ dàng xuyên qua đạo lực hộ thể của hắn, lưỡi kiếm lạnh lẽo khiến hắn rùng mình, da gà nổi lên. Đồng tử trong mắt Vệ Phàm co rút, đạo lực hộ thể của hắn vậy mà không có mấy tác dụng trước thanh kiếm này, không thể ngăn cản được sát khí từ thứ vũ khí đặc trưng của tổ chức Hắc Minh. Kha, tim hắn đập mạnh, chiến huyết bừng cháy, trong lúc cúi đầu tránh lưỡi kiếm, hắn tung ra một quyền. Huyền Thiên Nhất Khí Kình, lưỡi kiếm lướt qua, cắt đứt vài sợi tóc của hắn, đồng thời, thanh quang bùng lên, hắc mang vỡ vụn, nắm đấm của Vệ Phàm cũng phá vỡ lực hộ thể trên người đối phương, giáng thẳng vào bên trên hắc giáp. Phù văn đại đạo lóe lên, hắn cảm nhận được một lực phản chấn, tuy nhiên, sức mạnh mãnh liệt của hắn vẫn xuyên qua, không phải chiến giáp nào cũng có thể sánh được với Chu Thiên Tinh Thần thần giáp của Chu gia. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, kẻ mặc giáp đen trước mắt bị đánh bay ngược ra xa, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Thực lực thực sự của Vệ Phàm đã đạt đến bán bộ thánh vương, đối phương áp chế hắn hoàn toàn dựa vào bí thuật quỷ dị và trảm thánh kiếm, chứ bản thân không thể so bì về sức mạnh với hắn. Hai bên bắt đầu giao đấu thực sự, khi so đấu về sức mạnh thuần túy, cao thấp lập tức được phân định. Chém, chớp lấy cơ hội, trảm long kiếm từ sau lưng rời vỏ chui vào tay hắn, đao ý sắc bén xé toạc bầu trời. Mái tóc Vệ Phàm tung bay, nhục thân óng ánh, vô số dây xích chật xuất hiện sau lưng hắn, kết nối với đại đạo. Đao ý sắc bén diễn hóa, càn khôn điên đảo, xoay chuyển âm dương, khiến ngũ hành rối loạn. Hắn không chút do dự, giống như một đạo bôn lôi lướt ngang bầu trời, trảm long đao trên tay chém mạnh xuống. Âm dương nghịch loạn xé rách thương khung, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, đao mang chưa kịp rơi xuống, lực lượng bảo vệ bên ngoài của Độn trưởng lão đã bắt đầu bất ổn. Hôm nay để ngươi may mắn thoát một kiếp, lần sau bổn tọa sẽ quay lại giết ngươi. Độn trưởng lão biết rằng trong cuộc đối đầu trực diện, dù thêm vài người như hắn cũng không đủ để đối phó với một kẻ mạnh như Vệ Phàm, ngay lập tức hắn quay người bỏ chạy. Là một sát thủ, sở trường của hắn là ám sát chứ không phải giao chiến trực diện, hai chiêu liên tiếp không giết được mục tiêu, lại để mục tiêu có thời gian phản ứng, tiếp tục dây dưa chỉ có con đường chết. Hơn nữa, từ xa, một nhóm đại thánh của tổ chức Liệp Ma Nhân đang tới gần, nếu không rời đi ngay, chút nữa sẽ chẳng có cơ hội. Chỉ trong nháy mắt, hắn lao vào một đầu thiên địa đại đạo, giống như là giọt nước bị hòa tan, cứ như vậy biến mất không dấu vết trước mắt mọi người. Thật không ngờ lại có thần thuật như vậy. Vệ Phàm tỏ vẻ kinh ngạc, khó trách đối phương có thể tiếp cận gần như vậy mà hắn không phát hiện được, loại độn thuật này quả là nghịch thiên. Ngoại trừ Hoàng Thiên Hành ở đây, hắn chưa từng thấy ai có thể hòa nhập vào đại đạo một cách hoàn toàn như vậy, dù là đao thánh như hắn hay kiếm thánh Lý Kiếm Trần, trong lúc nhân đạo hợp nhất, thân thể vẫn không thể biến mất. Thần thuật độn đạo của Hắc Minh này thật không còn cơ hội truy đuổi nữa. Từ xa, Mộc Dịch, Vi Anh và những người khác đã từ bỏ, sát thủ của Hắc Minh đã ẩn thân vào đại đạo, nếu không thể nghiền nát đại đạo xung quanh trong nháy mắt, sẽ chẳng tìm được tung tích đối phương. Sát thủ của Hắc Minh muốn giết Vệ Nhiên sao? Thật đáng sợ, linh giác võ đạo của hắn đúng là nghịch thiên, ngay cả một đòn chí mạng như vậy mà cũng có thể tránh được. Chương 1399, Trảm sát thủ Hắc Minh 2. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, đến lúc này, những người xung quanh mới kịp phản ứng, tất cả đều kinh hãi, sát thủ thánh cấp của Hắc Minh, người mà lẽ ra không bao giờ thất bại, lại không làm gì được Vệ Nhiên. Trong hoàn cảnh vừa rồi, nếu đổi là bất kỳ ai khác, gần như chắc chắn đã chết, ẩn thân trong đại đạo, bất ngờ xuất hiện sau lưng Vệ Nhiên ở khoảng cách gần, nhưng hắn lại phản ứng được ngay, điều này chỉ có thể là nhờ linh giác võ đạo siêu phàm đã cảnh báo trước. Người còn nghĩ đến lần sau. Vệ Phàm ngửa mặt lên trời hét lớn, tiếng gầm vang như chiến thần phẫn nộ, xé toạc bầu trời. Đao mang trong tay hắn quét ngang, chém thẳng vào một đầu đại đạo khác. Dưới thiên nhãn võ đạo, mọi thứ trong trời đất đối với hắn chỉ là những dòng năng lượng và đường nét tồn tại, dù Độn trưởng lão có thể hòa mình vào đại đạo như một giọt nước, nhưng trước đôi mắt của hắn, mọi thứ vẫn để lại dấu vết, hắn nhìn ra hướng dòng năng lượng và sóng dao động đang di chuyển. Rầm rầm rầm, đại đạo chấn động, âm dương đảo lộn. Độn trưởng lão vừa biến mất lại hiện ra, bị Vệ Phàm dùng một đao ép ra khỏi đại đạo, trên bộ giáp đen của hắn xuất hiện một vết nứt kinh khủng. Thiên nhãn võ đạo, Độn trưởng lão thất thanh hét lớn, trong khoảnh khắc, hắn hiểu ra rằng người trước mắt đã tu luyện thành công thiên nhãn võ đạo trong truyền thuyết, ngoài năng lực này ra, không có bất kỳ bí thuật nào có thể phá giải được thần thuật độn đạo của hắn. Xung quanh, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Vệ Phàm, ai cũng nhận ra vấn đề, nếu không có thiên nhãn võ đạo, làm sao hắn có thể nhanh chóng xác định được vị trí ẩn thân của Độn trưởng lão. Giết, Vệ Phàm lao tới, âm dương nghịch loạn đao lại một lần nữa chém xuống. Độn trưởng lão dùng Trảm Thánh kiếm để đỡ, nhưng hoàn toàn không chống nổi, chẳng những không cản được, mà sức mạnh của hắn còn bị phản lại, làm hắn bị thương. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu, toàn thân chấn động, bộ hắc giáp bùng lên đạo văn, hắn hóa thành một luồng hắc mang muốn bỏ chạy. Nếu thần thuật độn đạo không thể thoát thân dưới thiên nhãn võ đạo, hắn chỉ còn cách dựa vào tốc độ để trốn thoát, nhưng tốc độ của hắn chỉ ngang với độn phong bộ của Vệ Phàm, căn bản không thể tạo ra khoảng cách. Đến nhát đao thứ ba, Vệ Phàm chém thẳng vào bộ hắc giáp, đao mang xé rách cơ thể Độn trưởng lão, đao ý nghịch loạn âm dương bùng nổ trong thân thể hắn, khiến âm dương trong cơ thể hắn lập tức mất cân bằng, ngũ hành hỗn loạn, đủ loại ánh sáng thay nhau lóe lên, sau đó nổ banh xác, quang mang che kín bầu trời. Chết đi, Vệ Phàm lao thẳng qua luồng sáng, xuyên qua ánh chớp rực rỡ, trong tay hắn, ngoài Trảm Long đao, còn có một chiếc hồ lô chứa đồ và Trảm Thánh kiếm của đối phương. Ánh sáng tan biến, tại chỗ chỉ còn lại một nửa thi thể của Độn trưởng lão. Đã giết Độn trưởng lão, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 1 vạn năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 1389 vạn năm. Công lực võ thánh, 90,3005. Đóng ngoặc vuông, rầm rầm rầm, đạo của Độn trưởng lão hiện ra, nhanh chóng nổ tung, sóng xung kích từ vụ nổ lan ra bốn phía, nhưng Vệ Phàm vẫn đứng đó, sừng sững như chiến thần. Gợn sóng lướt qua người hắn mà không hề ảnh hưởng. Xung quanh, ai nấy đều câm lặng, kinh hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Sát thủ của Hắc Minh xưa nay chưa từng thất bại trong việc ám sát, ngay cả khi thất bại, họ cũng luôn có cách để rút lui. Nhưng hôm nay, mọi người tận mắt chứng kiến một sát thủ cấp đại thánh của Hắc Minh bị chém chết ngay tại chỗ, thần thuật độn đạo mà kẻ kia sở hữu cũng không giúp được gì. Chư vị, tại hạ còn có việc phải xử lý, chúng ta sau này gặp lại. Hắc Minh một lần nữa xuất hiện. Hắn không có ý định nán lại nơi này lâu hơn vì thời gian đã đến lúc phải gặp Hắc Long Đại Thánh. Vệ Phàm thu lại Trảm Thánh kiếm, chắp tay hướng về phía Kiếm Hào, Vi Anh và những người khác, rồi không đợi họ kịp phản ứng, hắn lập tức xé mở hư không và lao vào, biến mất tại chỗ. Với sự biến mất của Vệ Nhiên, tin tức về việc Linh Khư Động bị diệt lan nhanh khắp Đông Vực, nhiều thế lực trực tiếp chết lặng, không thể tin nổi, mới chỉ nghe tin Vệ Nhiên tuyên chiến với Linh Khư Động, vậy mà chỉ nửa ngày sau, toàn bộ Linh Khư Động đã bị xóa sổ, tất cả thánh cảnh trong động đều bị giết sạch. Trong khoảnh khắc, những thế lực từng công khai tuyên bố phải giao Vệ Phàm cho yêu tộc để dẹp loạn đều không ngừng run rẩy. Ai cũng không phải kẻ ngốc, bề ngoài, Linh Khư Động bị diệt là vì chuyện Tôn Trường Khanh động đến Vân Âm Tiên Tử, nhưng với việc tổ chức Liệp Ma Nhân dốc toàn lực tiêu diệt Linh Khư Động, thậm chí Võ Hoàng cũng đích thân hiện thân, thì rõ ràng họ đã lên kế hoạch từ lâu, nếu không, chẳng thể nào điều động nhanh đến vậy một lực lượng hùng mạnh. Và cũng không thể có chuyện Võ Hoàng tình cờ xuất quan đúng lúc này. Chương 1400, thăng cấp vạn đạo chung 1. Trong cùng ngày, các thế lực ở Kim Châu, trước đây không tham gia chống lại yêu ma, đã đồng loạt cử cao thủ đến gặp tổ chức Liệp Ma Nhân, bày tỏ rằng từ nay sẽ hợp tác cùng họ chống yêu ma. Tin tức lan đến các châu khác, tình hình cũng tương tự, nhiều thánh cảnh trước đây thờ ơ, không tham gia kháng yêu, giờ cũng tuyên bố sẵn sàng nghe theo sự điều động của Liệp Ma Nhân. Ngay cả Mai Gia, một thế lực từng đứng về phía Linh Khư Động, đề xuất giao Vệ Phàm để dàn xếp với yêu tộc, giờ đây cũng cử cường giả đến bàn chuyện hợp tác với Liệp Ma Nhân để chống yêu ma. Thế nhưng, vẫn có một gia tộc không hề tỏ thái độ, đó là Chu Gia, dường như họ không thấy việc Linh Khư Động bị tiêu diệt làm cho run sợ. Tuy nhiên, thực ra Chu Gia cũng không rảnh để bận tâm đến chuyện này, vì trong trận diệt Linh Khư Động, Vệ Phàm đã dùng bí thuật đế binh để công khai giết chết đại thánh của bọn họ, Chu Vũ Xương. Người ta kể lại rằng, ngay trong ngày ấy, từ Chu Gia vọng ra những tiếng gầm giận dữ, một nhóm cường giả của gia tộc lao ra, chạy thẳng đến Kim Châu truy tìm Vệ Nhiên, nhưng khi họ tới nơi, Vệ Nhiên đã biến mất, từ đó, không còn ai tại Kim Châu nhìn thấy hắn nữa. Chu Gia bắt đầu treo thưởng lớn để truy lùng tung tích Vệ Nhiên, ai cung cấp được thông tin sẽ nhận được một khoản linh tinh hậu hĩnh, nếu có thể trực tiếp giết chết Vệ Nhiên, Chu Gia còn hứa hẹn ban cho một nhân tình lớn. Điều khiến người ta chú ý hơn cả là việc sát thủ của Hắc Minh xuất hiện để ám sát Vệ Nhiên, nhưng lại bị chính hắn phản sát. Một sát thủ cấp thánh của Hắc Minh, người đã tu luyện thành công thần thuật độn đạo, nhờ thuật ám sát đạt đến đỉnh cao, nhưng vẫn bất lực trước Vệ Nhiên, còn bị hắn giết ngược, đồng thời, việc Vệ Nhiên sở hữu thiên nhãn võ đạo cũng được hé lộ. Chỉ trong chốc lát, cả giang hồ Đông Vực dậy sóng, Ai ai cũng biết rằng chỉ những thiên kiêu tuyệt thế mới có thể luyện thành thiên nhãn võ đạo trong quá trình tu luyện. Đây là dấu hiệu của một thiên kiêu ngàn năm có một. Trong lịch sử, số người luyện thành thiên nhãn võ đạo ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiên nhãn võ đạo, chẳng lẽ Vệ Nhiên chính là Vệ Phàm? Lý Kiếm Trần lộ vẻ nghi ngờ, hắn là một trong số ít người biết rằng Vệ Phàm đã luyện thành thiên nhãn võ đạo. Dù sao, thứ như thiên nhãn võ đạo, mấy nghìn năm chưa chắc có một người xuất hiện, một đời có hai người cùng luyện thành là điều vô cùng hiếm hoi. Thêm vào đó, gần đây những thế lực bị Vệ Nhiên tiêu diệt hầu hết đều là những kẻ từng có thù oán với Vệ Phàm, khiến Lý Kiếm Trần không khỏi liên tưởng. Nếu đúng là Vệ Phàm thì, hắn không dám tưởng tượng, từ khi Vệ Phàm bước vào thánh cảnh đến nay mới chỉ 4 tháng, vậy mà trong 4 tháng, hắn đã bước vào đại thánh cảnh, sở hữu chiến lực bán bộ thánh vương, điều này quả thực là thần thoại, dù là tam hoàng ngũ đế trong lịch sử cũng chưa từng có thành tựu khủng khiếp như vậy. Rất nhanh, hắn lắc đầu, tự nhủ rằng đó không thể là sự thật, một người ở tuổi 19 đã bước vào thánh cảnh đã đủ kinh khủng, nhưng chỉ trong 4 tháng mà tiến đến đại thánh, đúng là không tưởng, thậm chí đến nghĩ cũng không dám nghĩ thêm. Đám xúc sinh đó quả nhiên bị dọa sợ, nếu mình là người diệt linh khư động, chắc chắn không thể đạt được sức răn đe như thế này. Sau vài lần trung chuyển và ẩn giấu tung tích, 3 ngày sau Vệ Phàm xuất hiện tại truyền tống vực môn của Thánh Thành, trên đường đi, hắn liên tục quan sát phản ứng của các thế lực sau trận chiến diệt linh khư động. Nhiều thế lực đã bị uy lực từ trận chiến này làm cho khiếp đảm, bọn họ hiểu rằng, nếu còn tiếp tục đứng ngoài không tham gia chống yêu ma, mục tiêu tiếp theo của tổ chức Liệp Ma Nhân rất có thể sẽ là chính họ. Dọc đường, bầu không khí ở các châu dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau khi các thế lực bị trấn nhiếp, họ đã lần lượt cử cường giả tham chiến, cộng thêm việc trong trận chiến tại Thuận An Thành, quá nhiều yêu thánh đã bị giết, nên tiếng gọi chiến tranh của yêu ma đã không còn vang dội như trước. Điều quan trọng nhất là Vệ Phàm đã biến mất khỏi giang hồ trong suốt 1 tháng, không có mục tiêu rõ ràng, chí khí chiến đấu của yêu ma cũng suy giảm đáng kể. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là đại chiến đã dừng lại, ngược lại, cuộc chiến đang ngày càng trở nên ác liệt hơn, chỉ là khẩu hiệu chiến tranh của yêu ma đã thay đổi, từ việc ép buộc nhân tộc giao nộp Vệ Phàm, đổi thành việc báo thù cho những yêu thánh bị giết trong trận chiến tại Thuận An Thành. Trong vài ngày ngắn ngủi, lại có thêm các thánh cảnh nhân tộc bỏ mạng trên chiến trường. Nhìn về phía xa nơi thánh thành, Vệ Phàm không bước vào đó mà trực tiếp truyền tống đến hướng Thủy Vân Thành, Lộ Thuận An đã đến Tây Ninh Châu để hỗ trợ giải quyết chuyện của vương gia, còn Lý Kiếm Trần cùng những người khác cũng đang bận chinh chiến bên ngoài, thánh thành không còn bằng hữu của hắn.